Chương 700, mẹ hắn, còn có ai? Đinh, ký chủ thành công chém giết một tên bát tinh huyền sư đỉnh phong cảnh cộng sinh thể, lấy được kinh nghiệm giá trị 65.000 điểm. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên đồng thời, thiếu niên đã từ đó một cánh tay trên ngón giữa lấy xuống đối phương không gian huyền giới. Rồi sau đó cánh tay phải lắc một cái, cự tượng phục hổ thương liền từ thác bạt phong, thác bạt vân cái kiệu uyển như là thùng nước giống như bao quát đầu to bên trong rút ra. Có lẽ là bởi vì cái này liên thể quái vật hạ bản quá mức tráng kiện, cũng quá mức ổn định chút, rút súng mà ra sau, bọn họ vẫn như cũ duy trì đứng thẳng tư thế. Chỉ là sinh cơ sớm đã đoạn tuyệt, máu tươi, theo bọn họ não lỗ thủng bên trong chảy xuống, rơi vào kim loại tính chất giáp vai phía trên, phát ra cộc cộc cộc tiếng nước, dường như tại vì thần thân lâm trận trảm tướng vang lên chống ăn mừng. Theo thác bạt phong, phân ly trận chạy tới, đến thần thân chiến thắng, cùng nhau cũng bất quá ngắn ngủi mấy chục giây. Thế nhưng là song phương giao thủ quá trình, lại ngay cả một hơi cũng chưa tới. Một hơi ở giữa, cường đại thác bạt phong, vân bại vong. Nhân loại kia thiếu niên lại không mất một sợi lông. Tình cảnh này, đối với bác sĩ binh tướng đả kích không thể bảo là không lớn. Bọn họ vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, trước đó thiếu niên kia tàn ảnh là thế nào chuyện. Hắn lại là thế nào tại trước mắt bao người, không có bất kỳ cái gì báo hiệu chạy đến thác bạt phong cùng thác bạt phân thể trách, đâm ra cái kia tuyệt sát nhất thương. Ngắn ngủi lặng im sau, đại huyền nội thành bạo phát ra trận trận gieo hò, sĩ khí chưa từng có bùng lên. Thiếu soái uy vũ, thiếu soái vô địch, thần thiếu soái thật sự là quá cường đại. Thành chủ Mã Vũ đầy mặt kích động, trận đánh hôm qua sau, lão phu vốn cho rằng đã cho hắn khá cao tán thành. Hiện tại xem ra, còn là coi thường hắn a. Một tên phó tướng nghe vậy, liên tiếp gật đầu đồng thời, vô ý thức mở miệng phụ họa, đúng vậy a. Thác bạt phong, thác bạt vân, nhất thể song sinh, rất khó diệt sát. Mặc dù từng một lần bị thần tàng phong lão tướng quân trọng thương, nhưng quái vật này lại đều ỷ vào còn có một bộ khác bộ phận kinh mạch mà sống sót tới. Chiến hậu mấy cái viên thuốc vào trong bụng, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, mẹ hắn lại sinh long hoạt hổ lên, nói nó là bất tử chi thân đều không đủ. Mã Vũ cảm thán, đúng vậy a, không nghĩ tới hôm nay, này danh xưng bất tử chi thân quái vật, lại chết tại thần lão tướng quân Tôn Nhi trong tay. Thống khoái, thật sự là thống khoái a. Ha ha ha ha, cùng lúc đó, khoảng cách thành Đông thành chỉ 15 dặm bên ngoài Bắc Di trận địa, 10 vạn đại quân đều là sắc mặt âm trầm như mực, lại không một chút trước đó kêu gào muốn đấu tướng phách lối khí diễm. Trên khán đài, thác bạt Tê Tuấn rộng lớn như bồ phiến tay cầm bóp, trực tiếp đem trước mặt cái kia tượng chân giống như độ dày thân cây hàng rào bóp thành bột mịn, không có khả năng. Thác bạt Phong Vân nhị lão, thế nào hội? Không có khả năng a a a a. Hơn 10 dặm bên ngoài, thần thân hứng hờ trở mình lên ngựa, lên tiếng lần nữa, cái gì man thần hậu duệ? Cái gì chiến thần chi tử? Một đám ô hợp a. Mẹ hắn còn có ai? Một cái một đám ô hợp, đem 100.000 Bắc Di quân mắng không ngóc đầu lên được. Một câu mẹ hắn còn có ai, lệnh tự phụ thần dũng Bắc Di chư tướng đều không dám cùng nhìn gần. Thác bạt Tê Tuấn miệng đầy răng nanh cắn cạc cạc vang lên, hận không thể lập tức lao ra, dùng trong tay khai sơn đại phủ chém xuống kia nhân loại thiếu niên đầu lâu. Thế nhưng là, hắn cũng chỉ có thể tưởng tượng mà. Tại kiến thức thần dũng mãnh gan dạ sau, cái này tê giác lỗ tai heo bán thú nhân còn thật không dám đặt mình vào nguy hiểm, cùng đấu tướng. Thì đến bây giờ, thác bạt Tê Tuấn vô cùng hối hận, sớm biết cái này họ thần tiểu tướng cá nhân chiến lực như thế cường hãn, thì thật không nên nghe cái kia biến sắc người thần lằn kế sách, khởi xướng đổ bỏ đấu tướng. Còn không bằng lúc đó trực tiếp như ong vỡ tổ giết vào trong thành. Muốn đến nơi này, thác bạt Tê Tuấn trợn mắt chuyển một cái, chết chằm chằm tại cái kia vừa bị hắn để bạt làm lâm thời giám quân chỗ ngồi một mặt phía trên. Gần từng chữ một đều là ngươi hiến kế hay. Biến sắc người thần lằn nhất thời sợ hãi, vội vàng bò trên mặt đất mà bái tướng quân bất giận. Tiểu biết sai, tiểu nguyện lấy bản thân tội thân thể trùng phong phía trước, lập công chuộc tội. Cái này gọi chỗ ngồi một gia hỏa, tại Bắc Di trong quân là cái chính cống tiếc mệnh quỷ, theo hắn tình nguyện báo cáo sai quân tình, cũng không chịu ăn ngay nói thật để cầu bảo mệnh sự tình liền có thể thấy được lốm đốm. Mà lại trước kia mỗi có chiến sự, cái này tặc không chứa thu ra băng nhiều hội phân biệt tình thế, đại ưu thế tình huống dưới hắn rồi xoay người về phía trước, có chút thế yếu, thậm chí là thế lực ngang nhau tình huống, cái này biến sắc người thần lằn đều chọn điệu thấp co đầu rút cổ tại phía sau. Nhưng là bây giờ, hắn nhưng lại không thể không như thế tỏ thái độ. Bởi vì hắn biết rõ, thác bạt Tê Tuấn tại dưới cơn thịnh nộ cũng sẽ không theo chính mình giảng đạo lý. Không thể nói được lại chậm một giây, đầu hắn liền muốn theo cổ nói tạm biệt, cũng không thấy nữa. Cùng như thế, còn không bằng tự xin trùng phong phía trước, vận khí tốt lời nói còn có mạng sống cơ hội. Mẹ hắn, còn có ai? Đang chờ lúc này, kim giáp ngân thương hỏa hồng mã thiếu năm lại là một câu quát to, tiếng như sấm sét. một chút can đảm hơi bạc bác sĩ binh tốt lúc này bị sợ mất mật, chấn kinh hồn nhi, vô ý thức lùi bước rút lui thân thể người đếm không hết. Thác bà Tê Tuấn khóe mặt giật một cái CMM chứ, không được. Nếu là lại bị cái này họ thần tiểu nhi giống mấy cái cuống họng, lão tử 10 vạn đại quân còn không có đánh đâu. Thì sĩ băng mà bài, vừa nghĩ đến đây, hắn há miệng gào thét chấn định. Họ thần tiểu nhi tuy mạnh, có thể đại huyền nội thành người khác là chút không ra gì rác rưởi, căn bản không đủ gây sợ. Man thần các huynh đệ, xuất ra các ngươi huyết tinh, xuất ra các ngươi dũng khí. Đếm kỹ trước kia cao chót vót, chúng ta chiến thần chi tử sợ qua người nào. Coi như dùng người đầu trồng chất, cũng đều có thể đè chết cái kia họ thần tiểu nhi. Nói đến đây, Thác Bạt Tê Tuấn thả người nhảy xuống khán đài, trong tay khai sơn đại phủ ngang nhiên vung lên, vì rất thần chi danh, vì chiến vinh quang của thần, vì thay A Mã Tráng Sơn cùng Thác Bạt nhị lão báo thù rửa hận, toàn quân trùng phong. Thác Bạt Tê Tuấn tổng không hổ có thể trở thành nhất quân chủ đem nhân vật, giải rác mấy lời, liền ổn định đại quân xu hướng suy tàn. Tuy nhiên sĩ khí vẫn như cũ sa sút, nhưng hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần có thể để cái này 10 vạn đại quân có dũng khí phóng ra bước đầu tiên, đợi bọn hắn giết chết một chút đại uyển địch quân sau, bẩm sinh bưu hắn cùng huyết tính chắc chắn lại lần nữa phun trào. Hắn cũng không tin, đại uyển thành những cái kia rác rưởi còn có thể lật trời hay sao. Duy nhất để hắn có chút tim đập nhanh, chính là chỗ ngồi một lúc trước báo cáo lúc nói tới kiêu kỵ quân cùng hãn huyết bảo mã quân. Bất quá, giờ phút này đã là tên đã trên dây không phát không được. Như chấp trưởng 100.000 quân vẫn không có thể đánh thắng trận chiến này, hắn lại có gì khuôn mặt đi gặp thiếu man chủ. Hắn Thác Bạt nhất tộc tại Bắc Di Nhân bên trong vương thị phía dưới, vạn thị phía trên uy danh cũng đem triệt để biến thành lịch sử. Tại Thác Bạt Tê Tuấn muốn đến, kiêu kỵ quân mặc dù dũng, lại cũng chỉ có 20.000 người, hãn huyết bảo mã đội tuy mạnh, cũng bất quá con số mấy ngàn, còn đại huyền 70.000-80.000 chú quân, thì căn bản không bị hắn nhìn ở trong mắt. Chỉ cần cứng đối cứng, Thác Bạt Tê Tuấn tuyệt không cho rằng phe mình thất bại, nhiều nhất cũng là thắng lợi đại giới so sánh lớn thôi. Lúc này, hắn cần một người đến mang đầu. Sau đó, nửa cổ vũ nửa tiêu sát ánh mắt khóa chặt tại chỗ ngồi một thân phía trên, phảng phất tại nói, người biểu hiện thời điểm đến. Hoặc tựa như ngươi nói, cái thứ nhất xông đi lên, hoặc thì chết, cái kia biến sắc người thằn lằn trong lòng đắng chát, nhưng cũng biết chính mình tuyệt không có đường lui, lúc này xuyên qua đám người, giết a a a. Hắn cái thứ nhất gào thét lớn lao ra, chương 701, mặc dù 10 triệu quân ta cũng hướng vậy. 100.000 bác sĩ đại quân như chạy chiều chi thế, ùn ùn kéo đến đánh tới. Thác Bạt Tê Tuấn hận khổ cái kia kim giáp ngân thương hỏa hồng mã nhân loại thiếu niên. Hắn biết rõ, lấy độc giác xích tông thú cước lực, nếu như đối phương hiện tại một lòng chạy trốn, chính mình còn thật đuổi không kịp. A Mã Tráng Sơn, Thác Bạt nhị lão, thậm chí ngay cả hắn thân đệ đệ đều chết tại thần thân chi thủ, Thác Bạt Tê Tuấn há có thể bỏ mặc đối phương chuồn mất. Hắn tại một đám thân vệ chen trúc dưới, huyền khí rót tiếng nói, ầm vang quát to, họ thần tiểu nhi. Ngươi giết ta bác sĩ dũng sĩ trước đây, lại chạm ta Thác Bạt nhị lão tại sau, có thể theo mỗ, cái này hai phen thắng lợi cũng chỉ là đầu cơ trục lợi mà làm, tính không được thật anh hùng. Nếu như ngươi có gan lời nói cũng đừng trốn, đến cùng ta Thác Bạt Tê Tuấn đại chiến 3.000 hội hợp. Thác Bạt Tê Tuấn bản tính đánh cho rất vang, lời vừa nói ra, thần thân nếu thật dám đến đây, lấy sức một mình đối mặt 10 vạn đại quân, hẳn phải chết không nghi ngờ. Coi như hắn cô dám đến, quay đầu co đầu rút cổ tiến đại huyền trong thành, Thác Bạt Tê Tuấn liền lần nữa lại đánh trống gieo hò một phen, trình độ nhất định cũng có thể kéo lên phe mình binh tướng sĩ khí. Trên đầu thành, Mã Vũ nghe vậy, miệng bên trong phát ra cười lạnh một tiếng, ha ha, Thác Bạt Tê Tuấn muốn lấy như thế vụng về kế khích tướng vội vã thần thiếu soái lấy trứng chọi đá. Hắn không khỏi quá coi thường thần thiếu soái, bên cạnh hắn phó tướng cũng liên tiếp gật đầu, đúng rồi. Chỉ có hai ngu ngốc mới có thể bên trong hắn kế khích tướng. A, à, hắn vừa dứt lời, đột nhiên bị ngoài cửa thành một màn kinh ngạc đến ngây người. Hắn trông thấy thần thân hai chân kẹp lấy lập tức bụng, độc giác xích tông thú mở ra tán chân, không nhanh không chậm hướng 100.000 bác sĩ đại quân nghênh đón. Ta, Thảo, phó tướng mắt trợn tròn, hắn mới vừa rồi còn nói, chỉ có hai ngu ngốc mới có thể bên trong Thác Bạt Tê Tuấn kế khích tướng, nhưng bây giờ. Ai nha nha, thần thiếu soái vẫn là tuổi còn rất trẻ, trải qua không được kích ga. Mã Vũ nhất thời khẩn trương. Vừa định khí rót vị trí hiểm yếu, uống lớn một câu ngăn lại thần thân nhiệt huyết hướng đầu. Thế nhưng là lời nói cổ họng, lại bị một tên trên mặt lưu hỏa mặt nạ thần bí nhân vật cho cản lại, Mã thành chủ không cần nóng lòng. Đây hết thảy, nhà ta thiếu soái sớm làm tốt sách lược vẹn toàn. Mã Vũ tuy nhiên không biết đầu này mang lưu hỏa mặt nạ nhân vật tên họ là gì, nhưng theo thần thân đối với hắn coi trọng trình độ đến xem, người này tại Trung Dũng tướng quân trong suy nghĩ địa vị sợ là không thấp. Muốn đến hắn cũng sẽ không nói lời khoác lác suông, liền hỏi, ồ, thiếu soái có gì diệu kế? Lão phu nguyện nghe tường, Thuận lão đáp trả, không kịp tỉ mỉ giải thích, còn mời thành chủ lập tức sai người đóng chặt đại môn, hết thảy hành động đều theo lão phu thuật lại thần thiếu soái kế khiến mà đi, thì tất có thể bảo đại uyển không việc gì. Cái gì, ngươi để cho ta đóng chặt cổng thành? Mã Vũ Trừng lấy một đôi trâu trứng đôi mắt to, đầy dẫy dị quang đánh giá trước mặt người mặt nạ. Nếu không phải tại hôm qua tiệc ăn mừng lúc, nhìn ra cái này thần bí nhân tựa hồ là thần thân tâm phúc lời nói, lão thành chủ tám thành muốn hoài nghi hắn muốn mượn Bắc Di đại quân chi thủ, giết hại chủ tử mình. Không sai, đóng cửa thành, nhanh, Thuận lão nhắc nhở nói. Mã Vũ chợt cắn răng một cái, tốt ga, liền theo ngươi nói. Kẹt kẹt, cẩn trọng cổng thành chậm chậm đóng chặt, Thác Bà Tê Tuấn nhìn thấy một màn này, càng phát ra hưng phấn, ha ha ha ha ha. Họ thần tiểu nhi, người bị chính mình người cho vứt bỏ, lão tử thật thay ngươi cảm thấy đáng thương a. Dám đón ta 10 vạn đại quân vào tới, ta Thác Bà Tê Tuấn kính ngươi là đầu hán tử, chờ sau đó cũng sẽ để ngươi chết thống khoái. Thần thân nhếch miệng lên một tia băng lãnh đường cong, Thác Bạt vi khuẩn. Ta thao, người Thác Bạt nhất tộc tên muốn hay không như thế khôi hài. Trước đó tiểu gia mới giết cái Thác Bạt dế mèn, hiện tại có chạy tới cái vi khuẩn. Tương đương lật ngươi sau này, có thể hay không lại đến cái Thác Bạt thằn lằn cùng ta đùa giỡn một chút. Nghe vậy, Thác Bạt Tê Tuấn nhất thời sắc mặt trầm xuống, hỗn trướng. Ta Thác Bạt một thị tổ lão danh hào, há lại ngươi một cái hậu bối có thể gọi thẳng. Phốc, thần thân ngu ngơ một lát. Rốt cục vẫn là không nhịn được cười ra tiếng, ha ha ha ha, có thể. Dế mèn, vi khuẩn, thằn lằn, các ngươi tên thật đúng là cá tính đến không có người nào. Thác Bà Tê Tuấn cao mày, chết sống nghĩ mãi mà không rõ, ta tổ tiên Thác Bà Tê kiên quyết, chính là hàng thật giá thật Huyền Vương Tam Tinh cường giả nha. Thế nào theo cái này họ thần tiểu nhi trong miệng hô lên, lại có vẻ vô cùng ngả ngớn chế nhạo. Đã nghĩ mãi mà không rõ, Thác Bà Tê Tuấn dứt khoát không đi suy nghĩ. Khoảng cách song phương càng ngày càng gần. Hắn tin tưởng, không ra một lát, chính mình 10 vạn đại quân nhất định có thể đem đối phương xé thành mảnh nhỏ. Ầm ầm ầm ầm, bước thực sự oanh minh, nguyên bản khoảng cách đại huyền cửa đông 15 dặm Bắc Di binh tướng nhóm, giờ phút này đã đem đoạn này khoảng cách rút ngắn 7 thành. Lúc này, thần thân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, xích thố, tốc độ cao nhất trùng phong. Hy ruột ruột, độc giác xích tông thú một tiếng hí dài, nguyên bản không nhanh không chậm bốn vó bỗng nhiên liền động như gió. Cái này một người một ngựa nhất thời hóa thành một đạo cấp tốc lưu quang, hai ba cái hô hấp ở giữa, liền đã xông vào trận địa địch. Hồng hộc, hồng hộc, hồng hộc, xích thố góc cạnh hỏa năng kích xạ ra từng cái huyền khí quang trụ mở đường. Trên lưng nó thiếu niên cũng không có nhàn rỗi, trường thương trong tay cuồng vũ. Bách điều triều phượng, tư lạp, trăm con cường hóa lôi ưng tứ tán mà bay, yêu dã màu đỏ tím thiên hồng lôi tại quân trận bên trong bốn phía nở hoa, tiếng kêu thảm thiết, gào khóc âm thanh, tiếng la giết. Từng tiếng lọt vào tai, liên tiếp. Hừ, ngươi lại có thể đánh cũng chỉ có lực tận thời điểm. Lão tử cũng không tin ngươi có thể lấy sức một mình, hủy diệt ta 10 vạn đại quân. Thác Bà Tê Tuấn một tiếng lạnh quát, giết, thương tổn ngực bụng hoặc chảm tứ chi người, thưởng linh thạch 100 cân, mỹ nữ 10 tên, bêu đầu cấp người, tặng linh thạch 1000 cân, mỹ nữ 100 tên. Ngao ngao ngao ngao, bác sĩ binh tướng ai cũng dũng cảm tiến tới, từng cái giống như là đánh máu gà, mục đích mặt đỏ đỏ. Cho dù biết rõ nhân loại kia thiếu niên thực lực tuyệt cường, giờ phút này cũng không có chút nào thoái ý. Thiếu niên trong lòng thầm than, ai, có lúc, não tử không dùng được còn thật sao có thể là cái ưu điểm nha. Những thứ này bác sĩ quân vì điểm ban thưởng thì tranh tiên sợ sau đánh bạc mệnh đến cản trở ca, chẳng lẽ cũng không biết kiếm tiền mất mạng đường hoa ý. Tâm lý đậu đen rau muống về đậu đen rau muống, có thể cảnh tượng này lại chính là thần thân muốn. Mau tới đi, đều theo sát ta, nhân số càng nhiều, tụ tập càng dày càng tốt. Thần thân trong mắt sát cơ tất hiện, Thác Bạt phi khuẩn, người mơ tưởng hù dọa ở tiểu gia. Mặc dù 10 triệu quân ta cũng hướng vậy, nói xong, tay phải nắm thương ném ra một đạo sắc bén lôi hồ, bước lùi bốn phía Bắc Di binh tướng sau, tay trái cụt một tay giơ cao, năm ngón tay thình lình nắm chặt, ngưng phượng thành hoàng. Trăm con lôi ưng trong nháy mắt cảm ứng, từ bốn phương tám hướng tụ lại giữa không trung, trong chốc lát liền ngưng ra một cái mênh mông 300 thước lôi đình phượng hoàng, chớp động lên giả thiên tế nhật cánh lao xuống hướng hàng sau cùng địch quân. Oanh, tư lạp, suy suy suy suy, ngạch a a a, giây lát, to lớn lôi phượng tiêu trừ, Bắc Di quân trận hàng sau cùng lập tức chống đi một mảng lớn. Ở chỗ cao đầu tường đại uyển binh tướng nhóm xem qua, cái kia đất chống lại cũng là phượng hoàng đồ án. Tối thiểu có 2000 Bắc Di địch quân, bị thần thân nhất kích chi lực điện thành thịt phấn xương cặn bã. Chương 702, công thành, đinh, ký chủ thành công chém giết một tên tam tinh huyền sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 2500 điểm. Đinh, ký chủ thành công chém giết một tên bát tinh huyền đồ, lấy được kinh nghiệm giá trị 100 điểm. Đinh, ký chủ thành công chém giết một tên lục tinh huyền giả, lấy được kinh nghiệm giá trị 500 điểm. Đinh, một chiêu bách điều triều phượng chi ngưng phượng thành hoàng, trong nháy mắt xây hơn 2.000 bác di địch quân, lấy được kinh nghiệm hệ thống nhắc nhở âm thanh bên tai bờ vang dội không thôi. Thần thân thừa dịp đại quân chấn nhiếp, hàng sau cùng trống rỗng mà dẫn đến lực cản chỉ một thoáng trở nên mờ nhạt thời khắc, lại lần nữa khống chế xích thố xâm nhập trận địa địch hạch tâm. Đinh, đinh, đinh, đinh, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, dưới hông lập tức hỏa trụ bốn phun, ngay lập tức đem thương ảnh trùng điệp, xông thẳng 100.000 bác di đại quân lại như vào chỗ không người. Ha ha ha ha, tốt một cái 10 triệu quân ta cũng hướng vậy, thần thiếu soái thật lực sĩ vậy. Mã Vũ một gương mặt già nua đều bởi vì kích động mà hồng quang đầy mặt. Đứng sừng sững ở bên cạnh Thuận lão một mặt bình tĩnh mở miệng, Mã thành chủ, hiện tại còn không phải xem kịch vui thời điểm. Lão hủ mời ngươi làm việc, báo, ngay tại lúc này, một tên truyền tin binh đến báo, thành chủ đại nhân, tất cả huyền chức sư toàn bộ vào chỗ, chỉ chờ bước kế tiếp hiệu lệnh. Được, Mã Vũ gật gật đầu, chợt đối diện trước người mặt nạ ôm một cái quyền, các hạ chỗ dặn dò sự tình đều đã làm thỏa đáng. Rất tốt, tiếp đó, xin mời thành chủ xuất lĩnh nội thành tất cả binh tướng, chia binh hai đường. Một đường đi cửa nam mà ra, một đường rừng bắc lộ mà qua, vì cánh quân, phất cờ hò reo. Nghe nói Thuận lão nói, Mã Vũ không có chút nào chần chờ, lúc này đối bên cạnh phó tướng nói, người cũng nghe thấy. Lập tức tay đi làm, bộ kia đem lại hơi chần chờ, ôm quyền hỏi thăm, thành chủ đại nhân, thật muốn điều khiển tất cả binh tướng rời mà ra. Bởi như vậy, đại huyền ngăn địch chi lực liền gần như là không. Vạn nhất bác di nhân phân binh đến công, chỉ sợ. Mã Vũ nhíu nhíu mày. Đối Thuận lão nói, toàn quân ra khỏi thành cũng là thần thiếu soái ý tứ. Không sai, Thuận lão quả quyết gật gật đầu, mà lại các ngươi cũng không cần lo lắng. Có ta cùng kim nữ tại, đại huyền chắc chắn phòng thủ kiên cố. Hừ, người này đâu, khẩu khí thật là lớn. Phó tướng tuy nhiên trên mặt không nói, tâm lý lại âm thầm oán thầm, một khi thác bà Tê Tuấn phân binh đến công, đều không cần nhiều, chỉ cần 2-3 vạn người, hai ngươi liền xem như huyền vương cảnh cường giả, chỉ sợ cũng phải nuốt hận bại vong. Còn không biết xấu hổ nói cái gì phòng thủ kiên cố. Mã Vũ đồng dạng lòng mang nghi hoặc, nhưng nhìn xem Thuận lão trong tay cầm tướng lệnh, chính là thần thân trung dũng khiến không giả. Cuối cùng, cái này lão thành chủ vẫn là lựa chọn tin tưởng thiếu niên kia bố cục, lúc này đối bộ kia đem quát nói, quân lệnh như sơn, chớ có hỏi nhiều. Lập tức đi làm, phó tướng sắc mặt khẽ giật mình, đành phải đem oán thầm chôn sâu, gật đầu nói phải. Không bao lâu, đại huyền nam, bắc nhị môn đều mở. Thành chủ Mã Vũ tự mình dẫn 35.000 người đi cửa Bắc mà ra, lại khiến phó tướng xuất lĩnh mặt khác 3.000-7.000 người qua cửa Nam chạy vội. Đến tận đây, to như vậy đại huyền thành, cũng chỉ còn lại có đông trên đầu thành đợi hơn 40 tên hồn tu cảnh giới cao thấp không đều huyền chức sư, cùng Thuận lão, Linh Nhi hai người. Cũng không biết bọn họ phụng thần thân gì lệnh, giờ phút này lại muốn như thế nào đâu. Thành đông trên chiến trường, tiếng hô giết rung trời, thần thân ỉ vào xích thố mạnh mẽ đâm tới. Một tay thương pháp như đầy trời hoa lê mưa to, giết bác di đại quân người ngã ngựa đổ. Theo chiến đấu chuyển rời, thác bà Tê Tuấn sắc mặt càng ngày càng khó coi, hỗn trướng. Cái này họ thần tiểu tướng thương kỹ sao sẽ như thế đến. Còn có cái kia đầu độc giác xích tông thú, rõ ràng là linh giai thượng phẩm, gần như đỉnh phong chiến lực. Mặc ta man thần chúng binh tướng bày ra nhiều sao dày bức tường người, cũng khó ngăn trở trùng kích. Lại như thế đi xuống không phải biện pháp a, đột nhiên. Thác bà Tê Tuấn ánh mắt quét qua, phát hiện vài dặm bên ngoài trên đầu thành, rốt cuộc không nhìn thấy một tên đại huyền binh tướng cái bóng. Có, nhưng mà hơn 20 môn huyền tinh pháo cái kia đen xì lỗ pháo. Hừ, cầm cái này thiết giáp đạt ra tới dọa lão tử. Thác bà Tê Tuấn khinh thường bĩu bĩu con cóc miệng, trước đó, cái kia biến sắc người thằn lằn theo thiếu man chủ bẩm báo quân tình thời điểm thì từng sách một câu, nói đại huyền huyền tinh pháo đan dược đã dùng tuyệt. Nguyên nhân chính là như thế. Lúc đó thác bà Tê suất mới có thể khiến toàn quân đánh bất ngờ, chưa từng nghĩ gặp gỡ xích thỏ bảo mã quân, lúc này mới thất bại trong gang tấc. Bởi vậy, tại lúc này thác bà Tê Tuấn xem ra, cái kia trên đầu thành huyền tinh pháo nhưng mà làm dáng một chút giả kỹ năng a. Giết, giết, giết, đột ngột, tránh thức tiếng la giết truyền lọt vào trong tai. Thác bà Tê Tuấn theo tiếng kêu nhìn lại, hai đội mấy vạn nhân mã đại huyền chú quân, chính phân tả hữu mà ra, hướng về chính mình phương hướng từng bước ép sát. Ha ha, ta minh bạch, trên đầu thành binh tướng đều được phái ra, chuẩn bị tả hữu giáp công lão tử đại quân. Cái kia trên đầu thành giả kỹ năng, nhưng mà dùng để mê hoặc mắt người, để cho ta không dám hành động thiếu suy nghĩ khởi xướng công thành chướng nhãn pháp a. Thác bà Tê Tuấn lúc này âm trầm cười một tiếng, kha kha kha kha, Mã Vũ à Mã Vũ, ngươi ngược lại đánh một tay tính toán thật hay. Chỉ tiếc ngươi không hề nghĩ tới, trận đánh hôm qua sau, có tên tộc nhân trốn qua một kiếp, trở lại ta Man Thần Quân trận bên trong báo tin. Ngươi huyền tinh pháo hư thực, lão tử sớm đã như lòng bàn tay, lừa gạt quỷ a ngươi. Vừa nghĩ đến đây, đầu này đỉnh tê giác, mà thôi to như chư gia băng vung tay hô to, trung quân tiếp tục cuốn lấy cái kia họ thần tiểu nhi, tả quân, hữu quân lách qua tên kia, trực tiếp công thành. Con chó đại huyền pháo cối sớm đã không có đạn dược. Tiểu nhóm không cần đến rón rén, cho lão tử tốc độ cao nhất toàn lực công thành. Vâng, sao quân, phân hai đội, bảo vệ trung quân hai bên, để tránh Mã Vũ cái kia lão già khốn kiếp đánh lén quân ta cánh. Lĩnh mệnh, giết a a a, rất nhanh, bắt di tả quân 20.000, hữu quân 20.000, toàn bộ vòng qua bị trung quân bao vây tiêu diệt thần thân, lấy tốc độ nhanh nhất, hướng về vài dặm ngoại thành môn cực nhanh tiến tới mà ra. Sao quân 20.000, một phân thành hai, hộ tại trung quân hai bên, hướng phân biệt nhắm ngay Mã Vũ, cùng phó tướng Trương Bảo hơn 3 vạn đại uyển chú quân, giữ lực mà chờ. Đem tình hình này thu vào đáy mắt, Mã Vũ hoảng, cái này, trong thành trống rỗng, 40.000 đại quân so lâm thành dưới, phải làm sao mới ổn đây? Phải biết, lần này 10 vạn đại quân, không phải so hôm qua pháo hôi cấp quân leo tường. Cái này một nhóm bác sĩ binh tướng bình quân chiến lực chỉ ít so với hôm qua quân leo tường mạnh hơn 2 thành. Mã Vũ đều hoảng, giờ phút này ở bên kia, độc lĩnh nhất quân phó tướng Trương Bảo thì càng hoảng. Con hàng này vốn là cái da thịt ngăm đen hán tử, giờ phút này trên mặt lại bày biện ra màu vàng nhạt chạch. Này anh em, người sắc mặt này trắng bệch cũng trắng quá cá tính điểm A. Hết hết, cái này đại huyền thành khó giữ được đi, bằng vào trên đầu thành mấy cái kia tiệt ngòi huyền tinh pháo, há có thể giữ vững 40.000 bắc di quân. Trương Bảo thật hận không thể lập tức xuất quân giết đi qua, cản trở cái kia 40.000 công thành bắc di quân. Nhưng hắn cũng biết, thiếu thành tường phù hộ, chính mình cái này 35.000 người xông đi lên cũng là muốn chết. Bắc di quân không có chủ động tới tìm bọn họ để gây sự cũng đã là may mắn. Hắn nào có đảm phách tại biết rõ hẳn phải chết tình huống dưới lao ra tặng đầu người. Chương 703, đại sát khí. Bắc di hai bên quân lĩnh mệnh công thành, theo lại sau vị trí phóng tới trước. Thân thể hãm trùm vây thần thân, khóe miệng đột nhiên liệt ra một tia không dễ dàng phát giác nụ cười quỷ quyệt, cả đang vì trùng sát đến bắc di quân trận giữa trận độ khó khăn rất lớn mà sầu muộn. Bây giờ địch tướng hạ lệnh hai bên 40.000 đại quân vòng qua ta, bước gần cổng thành, lại lệnh sau quân dán lên hai cánh, bảo hộ trung quân. Hắc hắc hắc, cái này, vi khuẩn, thật đúng là giúp ca đại ân. Cùng lúc đó, thiếu niên một bên tiếp tục xông trận giết địch, vừa lái mở biết hết đồ kỹ năng, trong vòng phương viên trăm dặm hết thảy cảnh tượng cảnh giới thu vào não hải. Mười hơi qua sau, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, là thời điểm. Gào, sư hống công thình lình kích phát các ngươi dẫm qua giới, cho ta nằm xuống. Rộng khoảng một trượng lớn, lôi quang tràn ngập chữ lớn thốt ra, mang theo vòng vòng sóng âm gợn sóng, trong chớp mắt lan truyền bốn phương tám hướng. Ách a a a, phốc, cô ách, làm phạm vi cực lớn giết địch thần kỹ, một chiêu vừa ra, phương viên 230 dặm bên trong bắc di quân nhất thời thương vong hơn phân nửa. Đinh, ký chủ thành công chém giết một tên tam tinh huyền giả, lấy được kinh nghiệm giá trị 260 điểm. Đinh, ký chủ thành công chém giết một tên cửu tinh huyền đồ, lấy được kinh nghiệm giá trị 120 điểm. Đinh, ký chủ thành công chém giết một tên nhất tinh huyền giả, lấy được kinh nghiệm giá trị 180 điểm. Đinh, cùng hôm qua tình hình một dạng, bác sĩ nhân hồn năng yếu đuối, cho dù là sư hống công dư âm, cũng có thể làm cho tam tinh huyền giả phía dưới ra hỏa làm đánh tan gan nứt tâm mà chết. Lấy thần thân làm tâm điểm, hướng ra phía ngoài kéo dài tới 100 mét tuyệt đối sát thương phạm vi bên trong, thì liền huyền sư nhị, tam tinh bác sĩ trường học đem nhóm đều khó mà ngăn cản, bị vừa hô mất mạng. Nguyên bản lít nha lít nhít 100.000 bác sĩ đại quân, giờ phút này lại lộ ra vắng vẻ. Theo thần thân nhìn ra, cái này vừa hô qua sau, địch quân tổng số người tối thiểu giảm xuống 6 thành. Nói cách khác, trọn vẹn 60.000 bác sĩ quân bị chính mình dây. Thần niệm thầm liếc liếc một chút chính mình trước mắt trạng thái, thần thân có chút vui vẻ, thanh điểm kinh nghiệm tăng vọt 2/3, còn không kém 20 triệu liền có thể lại lần nữa vấn đỉnh cửu tinh đỉnh phong, sảng khoái. Cái này 10 vạn đại quân so với hôm qua bị thần thân tiêu diệt quân leo tường mà nói, chỉnh thể thực lực đề cao 2 thành không thôi. Bởi vậy, huyền đồ thất đến cửu tinh nhân vật tương đối giảm bớt, huyền giả nhất tinh đến tam tinh ngược lại càng thêm toát lên, cho nên mới khiến cho thần thân tiêu diệt 6 vạn người sau, thu hoạch hơn 30 triệu kinh nghiệm. Thần thân rất hạnh phúc, Mã Vũ, Trương Bảo khiếp sợ không gì sánh nổi đồng thời, cũng càng hạnh phúc. 10 vạn đại quân trong chớp mắt thiếu hơn phân nửa, cái này đánh vào thị giác lực, để hai người hạnh phúc dường như sống trong mộng ta. Thần nha, thần thiếu soái sóng âm công kích thủ đoạn vậy mà như thế mạnh mẽ. Mênh mông 100.000 quân A, trải trên mặt đất đều có thể chấn nhích 10 dặm phương viên, thế mà một cuống họng thì hô chết 6-7 vạn. Ha ha ha ha, cái này tốt, công kích đại huyền quân đội thiếu còn hơn một nửa. Nếu như chỉ có 20.000 binh mã lời nói, dựa vào cái kia hai cái mang theo lưu hỏa mặt nạ cao thủ thần bí cần phải có thể ứng phó một trận. Chỉ chờ Bắc Di trung quân, sau quân tan tác, chúng ta hồi viên, muốn giữ vững Uyển Thành cũng không khó khăn. Trong lúc nhất thời, đại huyền chú quân không không nhảy cẫng hoan hô. Xem xét lại Thác Bạt Tê Tuấn, cả người cũng không tốt. Cũng không biết là bởi vì tức giận vẫn là kinh dị, cái kia song rũ cục lấy tai lợn giờ phút này lại dựng nên tới, như là đầu bên cạnh cắm hai cây quạt, bên trong thịt trắng nõn nà, xem ra thật là đùa. Sao, thế nào khả năng, gia hỏa này, vừa mới, thế nào khả năng a a a a. Thác Bạt Tê Tuấn đều nói năng lộn xộn, nếu là hắn sớm biết thần thân có phạm vi lớn công sát âm ba loại huyền kỹ, thì quả quyết sẽ không làm tả hữu dực quân cùng sau quân đi lên tiếp cận. Thác Bạt Tê Tuấn giờ phút này rốt cục có thể hiểu được thiếu niên này vì sao cam bất chấp nguy hiểm, đơn thương độc mã xông trận, còn liều mạng hướng nơi trọng yếu hướng hắn là vì để cho mình âm ba công kích, sát thương đến nhiều người hơn a. Mà chính mình mới mệnh lệnh, không khác giúp hắn một chút. Cái này mẹ hắn cũng là một trận ngoài ý muốn. Một trận để Thác Bạt Tê Tuấn hối tiếc không kịp ngoài ý muốn. Đáng giận, tả hữu dực quân cho ta tiếp tục hướng, cầm xuống đại huyền. Ngắn ngủi ngây người sau, cái này tê giác lỗ tai heo bán thú nhân triệt để điên cuồng, giữ tợn giống to ta muốn các người phá thành sau tùy ý đổ thành. Họ thần tiểu nhi, người giết ta man thần binh lính, ta liền đồ giết hại cả tòa đại huyền nam nhân, lăng nhục tất cả nữ nhân. Ta muốn, nợ máu trả bằng máu, giết giết giết, nợ máu trả bằng máu, nợ máu trả bằng máu. Chiến hữu chết, Thác Bạt Tê Tuấn lời nói, trong nháy mắt giác tỉnh những thứ này Bắc Di nhân thú tính. Cái kia đã theo 40.000 giảm mạnh đến hơn 1.700.000 tả hữu dực quân từng cái điên cuồng, trợn mắt nhe răng phóng tới vài dặm ngoại thành môn. Bọn họ phải dùng trong thành trăm ngàn vạn dân chúng máu, cảm thấy an ủi đồng bạn hy sinh, thỏa mãn chính mình thú dục. Thành chủ đại nhân, chúng ta làm sao đây? Muốn hay không xông đi lên chặn giết? Một tên thiên tướng hỏi Mã Vũ. Mã Vũ nghe vậy, hoa mi cau lại, không. Thần thiếu soái nhắc nhở cái kia mặt nạ các hạ chính miệng nói với bổn thành chủ, chỉ cần phất cờ hò reo, không cần thiết chủ động xuất kích. Ta, tin hắn, một bên khác, phó tướng Trương Bảo cũng theo bộ hạ chỗ đó nghe được đồng dạng vấn đề. Hắn trả lời, cũng cùng Mã Vũ đồng suốt một đường. Trên thực tế, trước đó hắn đối thần thân bố trí căn bản không để bụng, thậm chí cảm thấy đến thiếu niên kia là tại hồ nháo. Nhưng là bây giờ, hắn sâu trong đáy lòng, lại bay lên một cỗ không hiểu chờ mong cảm giác, thần thiếu soái. Ngươi sẽ không để cho chúng ta thất vọng, đúng hay không? Giết cho ta, vây chết hắn, mới một kích kia đếm vì bất phàm, trong thời gian ngắn này nhân loại tiểu nhi bình tĩnh không cách nào lại thi triển. Thác Bạt Tê Tuấn một câu quát to, hắn đoán đúng, sư hống công làm vì địa giai hạ phẩm huyền kỹ, sử dụng một lần sau thời gian hồi chiêu dài đến nửa giờ đầu. Không bao lâu, hơn 1.700.000 Bắc Di quân đã binh lâm thành hạ. Sau một chốc, bọn họ liền có thể đụng vào cổng thành, trèo lên thành tường. Trên đầu thành, Thuận Lão cùng Linh Nhi quen biết liếc một chút sau, đều là mãnh liệt gật đầu một cái. Ngay sau đó với bàn tay lớn một cái, lúc này bạch quang chợt hiện. Đông, đông, đông, đông, đông, 10 khẩu huyền tinh trọng pháo, thình lình xuất hiện tại đầu tường. Đại bác xếp thành một hàng sau, bị hai người lấy trưởng lực nhấc nhổ sau cơ sở, màu xám đen cự hình ống pháo nhắm chuẩn khoảng cách cổng thành bất quá mấy trăm dặm khoảng cách Bắc Di đại quân. Cái này, đây là huyền tinh trọng pháo, lại có 10 khẩu nhiều, ta thiên. Bị triệu tập đến tận đây mười mấy tên đại huyền huyền chức người đều là đầy mặt kinh diễm. Đây không phải huyền tinh pháo, là huyền tinh trọng pháo. Mỗi một môn chỉ là phí tổn đều muốn 1.000.000 kim, giá trị so với linh giai huyền binh cũng không thua bao nhiêu a. Theo bọn họ biết, đại hạ mỗi một chỗ thành trì hoặc nhiều hoặc ít đều có huyền tinh trọng pháo. Đại huyền làm biên quan trọng trấn, phối phát huyền tinh pháo chừng 40 môn nhiều. Thế nhưng là, giống trước mắt loại này huyền tinh trọng pháo, bọn họ còn chưa bao giờ thấy qua. Bởi vì huyền tinh trọng pháo, cần linh giai huyền binh sư mới có thể chế tạo ra. Chỉ là phí tổn đều muốn 10 tỷ kim số lượng, chớ nói chi là giá bán như thế quốc chi lợi khí, thường hay hơn 100 tỷ kim cũng khó cầu đến. Chương 704, cuồng chảnh huyễn khốc nổ banh trời. Theo những thứ này huyền chức sư môn biết, hiện nay đại hạ, tổng cộng cũng chỉ có đế đô hoàng thành nắm giữ 12 môn huyền tinh trọng pháo, mắc tại tứ phương trên đầu thành. Địa phương khác thành trấn chỗ phân phối cũng chỉ là phổ thông huyền tinh pháo mà thôi. Trước mắt, kim nữ ngân lão nhị người tiện tay vung lên, liền đem thập thẳng huyền tinh trọng pháo mắc mà ra, bản địa huyền chức sư môn tất nhiên là vô cùng ước ao. Thuận Lão cùng Linh Nhi chia ra hành động, trong nháy mắt lúc liền trước đây huyền tinh trọng pháo bên trong lắp linh giai thượng phẩm huyền tinh. 10 khẩu huyền tinh trọng pháo là thần thân theo Hàn Đàm đảo hoang phía trên thái khấu ám nhận tinh nhuệ trong tay đoạt tới. Hắn phân phối cho Thuận lão cùng Linh Nhi linh giai thượng phẩm huyền tinh càng có hơn ngàn mai nhiều. Ngựa tốt phối tốt hiên, giống huyền tinh trọng pháo loại này đại sát khí, tự nhiên muốn sử dụng linh giai thượng phẩm huyền tinh mới tuyệt diệu. Còn thất thần làm gì? Nã pháo a, Thuận lão đại thủ dương lên, nhắm ngay phía dưới đám kia Bắc Di Man tử, hung hăng oanh. Tốt, huyền chức sư môn cái này mới phản ứng được, cả đám đều hào hứng hừng hực thôi động huyền hồn chi lực, nóng lòng muốn thử. Ha ha ha ha, không nghĩ tới đời ta thế mà còn có đánh huyền tinh trọng pháo một ngày, thật sự là quá may mắn. Bắc Di nửa thú, chịu chết đi. 321, phóng. Trên đầu thành, 10 khẩu điều chỉnh tốt góc độ lỗ pháo đồng thời phun ra đủ mọi màu sắc huyền tinh đạn có thể, như từng đầu cự long thổ châu, bay thẳng hướng đánh tới chớp nhoáng Bắc Di đại quân. Ầm ầm, ầm ầm ầm ầm, huyền tinh trọng pháo lại phối hợp linh giai thượng phẩm huyền tinh, mỗi một phát sát thương phạm vi đều cực kỳ rộng lớn. Bây giờ 10 khẩu đại bác cùng vang lên, đông thành ngoài tường vài trăm mét chi địa trong nháy mắt bị cuồng bạo huyền tinh năng lượng bao phủ. Đủ mọi màu sắc các thuộc tính huyền tinh ầm vang nổ tung. Trong lúc nhất thời, cuồng phong tàn phá bừa bãi hoặc là rực lửa cháy ban đầu, băng tố thiên quân hoặc là lôi lục vạn phu. Huyền khí mùi máu tanh, cháy cửa hàng khắp nơi, kêu thảm kêu rên, âm thanh xuyên trăm dặm. Trong nháy mắt, hướng tại hàng trước nhất Bắc Di quân bị tạc người chết gần ngàn, nổ thành người trọng thương càng là vượt qua 3.000 số lượng. Phải biết, tại thần thân sư hống công chi phía dưới còn sống sót nhân vật, kém nhất tu vi cũng tại huyền giả tứ tinh chi cảnh. Nhưng tại 10 khẩu huyền tinh trọng pháo uy năng dưới, cũng không so giòn da gà cường ngạnh bao nhiêu. Ta thao, một pháo đánh xong, không riêng gì Bắc Di binh mã hoảng hốt uy, thì liền trên đầu thành những huyền đó trước sư pháo thủ nhóm, cũng đều bị huyền tinh trọng pháo lực sát thương cho kinh hãi đến. Xúc cảnh sinh tình phía dưới, một số người lại tại cái này dị thế, sáng tạo ra thần thân ở kiếp trước từng nghe nói mạng lưới lời nói. Cuồng chảnh huyễn khốc nổ banh trời a, quá sắc bén, cùng huyền tinh trọng pháo so sánh, ta trước kia đánh huyền tinh pháo quả thực cũng là một ít trứng chim tử mà. Bất quá cái này huyền tinh trọng pháo nã pháo một lần chỗ hao tổn hồn năng cũng thật là nhiều. Lấy ta hiện tại trạng thái, nhiều nhất chỉ có thể lại mở một pháo. Ta cũng thế, hắn nãi nãi, một pháo thì một pháo, đánh chết đám khốn kiếp này. Trong ngôn ngữ, Thuận lão cùng Linh Nhi đã lắp đạn hoàn tất, 10 khẩu vừa dài lại đen ống pháo hơi hơi phía trên điều một tia góc độ, nhắm chuẩn những thương tổn đó mà chưa chết Bắc Di các đại quân. 321, phóng. 10 cái bị hồn năng đốt thượng phẩm linh giai huyền tinh lại lần nữa thoát nòng súng mà ra. Ầm ầm ầm ầm ầm. A, ách, thế nào trả lại, ta chân a a a. Một hơi qua sau, lại nhìn công thành trên đường Bắc Di đại quân, nguyên bản trọng thương hơn 3.000 người còn không tới kịp hồi khí, liền bị đợt thứ hai đả kích chí mạng. Lại thêm mới oanh đánh chết số lượng, vòng thứ hai bắn một lượt xuống tới, nguyên bản cực nhanh tiến tới hướng đông thành tường hòe hơn 1.700.000 Bắc Di binh mã, giờ phút này đã giảm mạnh đến 12.000 người. Phía sau trên chiến trường, thân thể hãm Bắc Di trung quân thần thân đột nhiên phát hiện, chính mình điểm kinh nghiệm lại mãnh liệt nhảy lên một mảng lớn. Tiện tay nhất thương đâm chết một tên địch tướng sau, thiếu niên trong lòng không hiểu, a. Kỳ quái, ta bây giờ đều dựa vào bách điều triều phượng 108 thức tiểu chiêu giết địch, một lần chảm giết không nổi mấy người, vì sao kinh nghiệm tăng vọt một mảng lớn. Thiếu niên tự hỏi tâm ngữ vừa ra, hệ thống nhắc nhở bỗng nhiên vang lên, đinh. Bởi vì cái kia 10 khẩu huyền tinh trọng pháo thừa nhận làm ký chủ đồ vật. Bị người khác khống chế giết địch hoặc là giết quái sau, ký chủ đồng dạng có thể phân đến 2 thành kinh nghiệm. Thì ra là thế, ha ha ha, không nghĩ tới còn có chỗ tốt này. Cái ngoài ý muốn này niềm vui để thần thân rất được lợi. 10 khẩu huyền tinh trọng pháo anh sát 5.000 Bắc Di quân, cho dù thần thân chỉ có thể đạt được 2 thành kinh nghiệm tỷ lệ, giờ phút này cũng có hơn 1 triệu điểm kinh nghiệm cửa vào túi. Thiếu niên hưng khởi, ngân thương cuồng vũ, giết càng phát ra lên hưng. Xem xét lại Bắc Di quân, cả đám đều sợ hãi không thôi. Bọn họ cùng đại hạ tác chiến cũng không phải 1 năm 2 năm, bọn họ sớm thành thói quen huyền tinh pháo phun ra kỳ lạ huyền năng, bọn họ thậm chí có thể mặt không đổi sắc đón ống pháo khởi xướng trùng phong. Thế nhưng là, huyền tinh pháo há có thể cùng huyền tinh trọng pháo đánh đồng. Huyền tinh trọng pháo vô luận là sát thương phạm vi vẫn là uy lực, đều đủ để thả phổ thông huyền tinh pháo 10 đầu đường phố. Khủng bố như thế đại sát khí, để bưu hãn huyết tính Bắc Di bán thú nhân cũng không khỏi run sợ, tả hữu dực quân công thành tình thế cũng theo đó một áp chế. Cái CMM chứ, cái này, điều này chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết huyền tinh trọng pháo. Thế nhưng là đại hạ cùng sở hữu 12 môn huyền tinh trọng pháo, không phải đều đặt tại đế đô bảo vệ vương thành đó sao? Thế nào hội xuất hiện ở đây? Thác Bà Tê Tuấn vừa sợ vừa giận, hắn lại có thể biết được, cái này 10 khẩu huyền tinh trọng pháo căn bản không phải đại hạ sản phẩm, mà chính là thần thân theo thái khấu ám nhận bộ đội trong tay đoạt tới. Tục truyền, thái khấu quốc cùng sở hữu huyền tinh trọng pháo thập thẳng, so đại hạ còn thiếu hai thẳng. Thái khấu quốc chủ vì để Hàn Đàm đảo hoang phía trên ám nhận bộ đội phát huy ra lớn nhất điều luyện chiến lực, lấy như lôi đình lực lượng, như thiểm điện tốc độ chinh phục Hoài Giang phía bắc ba tòa trọng trấn, không tiếc đem 10 khẩu huyền tinh trọng pháo toàn bộ phối phát đến ám nhận bộ đội. Đáng tiếc, vô luận là thái khấu quốc chủ vẫn là Hoài Nam Vương Hạ Xuân Thu đều không hề nghĩ tới, bọn họ tự nhận là trăm giày không sơ bố trí, lại bị một cái, lại hoặc là một đám thần bí nhân làm dối. 3.000 huyền sĩ cảnh trở lên ám nhận tinh nhuệ, 10 tên phó tướng, một tên đại đem đều chiến tử không nói, liền thái khấu chỉ có 10 khẩu huyền tinh trọng pháo, ngàn vạn linh giai huyền tinh cũng cùng nhau chẳng biết đi đâu. Tiểu nhóm chớ kinh hoàng hơn, bọn họ huyền tinh trọng pháo tuy mạnh, có thể mỗi kích phát một lần, hao tổn hồn năng càng khủng bố. Hai vòng pháo anh đã là bọn này đại hạ con kiến hôi cực hạn. Thác Bạt Tê Tuấn huyền năng ghi âm, lôi kéo cuống họng gào thét, thừa thế xông lên hướng lên đầu thành, phá ra cửa thành. Đoạt lấy huyền tinh trọng pháo người, vốn đem tất có trọng thưởng. Bác sĩ nhân hồn năng yếu đuối, chớ nói chi huyền tinh trọng pháo, liền phổ thông huyền tinh pháo đều khó mà khống chế. Có thể cái này nhưng cũng ngăn cản không Thác Bạt Tê Tuấn cướp đoạt tham vọng. Loại này đại sát khí chính mình dùng không phải cũng có thể lấy ra bán a, vô luận là bán cho phía Tây Xương Quốc, vẫn là bán cho phía Đông Trịnh Quốc, đều có thể vơ vét hồi một số lớn tài nguyên tu luyện. Chương 705, hố thì một chữ, ngươi vì sao muốn diễn nhiều lần? Chủ tướng một lời đã nói ra, những công thành đó trên đường tả hữu dực cũng đem nhóm nhau nhau đưa ánh mắt dò xét lên đầu thành, phát hiện những huyền tinh trọng pháo đó quả thật không có sao tục động tác. Kết quả là, hoảng sợ lại lần nữa bị những thứ này bán thú nhân dày đặc sát tính thay thế. Ngao ngao ngao ngao, giết a a a, đoạt pháo, đến thưởng, hướng. Những thứ này bán thú nhân dẫm đạp lên chiến hữu chân cụt tay đứt, mắt bốc lục quang, tranh tiên sợ sau dũng cảm tiến tới. Trên đầu thành, 10 tên huyền chức người mở qua hai pháo sau, đều đã mệt mỏi nằm sấp nằm sấp. Về phần hắn hơn 30 huyền chức người, là bởi vì cảnh giới không cao, hồn năng có hạn, liền một lần huyền tinh trọng pháo đều không thể kích phát, giờ phút này chỉ có thể thay nhau đem phổ thông huyền tinh pháo bắn ra hướng công thành đại quân. Ầm ầm ầm ầm, được chứng kiến huyền tinh trọng pháo uy năng sau này, những thứ này nhỏ một vòng đạn pháo uy năng thật là khiến người không đành lòng nhìn thẳng. Giữa hai bên chênh lệch, liền như là pháo kép cùng tiểu pháo, hung hãn bác di nhân căn bản chẳng sợ hãi. Bọn họ khoảng cách thành tường chỗ càng ngày càng gần, mật độ cũng so trước đó cao hơn một chút. Đang chờ lúc này, trên đầu thành, Thuận Lão cùng Linh Nhi lắp hết một vòng mới linh giai thượng phẩm huyền tinh sau, tự mình xuất thủ. Bọn họ phân biệt khống chế ngũ môn huyền tinh trọng pháo, ý niệm dính dáng hồn năng thầm động, kích hoạt trong ống pháo huyền tinh sau, lại phối hợp một cỗ huyền có thể nâng lên. Trong nháy mắt thời khắc, 10 khẩu yên lặng một hồi lâu ống pháo lại lần nữa phun ra làm người sợ hãi huyền năng tuyển lưỡi. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, dưới thành Bắc Di quân còn không có kịp phản ứng đâu, mảng lớn các loại huyền năng phong bạo ầm vang từ đỉnh đầu nổ tung. Cuồng bạo huyền tinh năng lượng trồng ra, rơi xuống đất sinh hố, tiếp xúc thể diệt hồn. Ngắn ngủi một hơi qua sau, Bắc Di công thành quân lúc này bỏ mình 1.500 người, thương tổn 4.000 có thừa, đây chính là lặp lại mật độ quá lớn đại giới, tỷ số thương vong so trước đó cao hơn. Trong lúc nhất thời, mỗi cái Bắc Di binh tướng đáy lòng đều đang thét gào lấy đồng dạng một câu, những đại gia hỏa đó thế nào còn có thể kích phát huyền tinh pháo đạn. Thác Bạt tướng quân không phải đã nói, những đại hạ đó lũ sâu kiến đều cũng không đủ hồn năng kéo theo đại bác sao. Trung quân khu vực, Thác Bạt Tê Tuấn sắc mặt rất đặc sắc. Càng là loại thời điểm này, hắn thân thể là chủ tướng, thì càng không thể nói chút ủ rũ lời nói. Đã binh lâm thành hạ, chẳng lẽ còn để bọn hắn nửa đường bỏ cuộc hay sao? Lão tử cũng không tin các ngươi chả có thể lại kích phát một lần. Muốn đến nơi này, Thác Bạt Tê Tuấn cắn chặt răng, tiểu nhóm chớ sợ, lên lên lên. Lần này qua sau, những huyền tinh trọng pháo đó nhất định không cách nào lại mở. Ngắn ngủi do dự sau, đại quân lại mở. Nhưng mà, ầm ầm ầm ầm ầm, 10 khẩu huyền tinh trọng pháo lại lần nữa gào thét ra bá tuyệt thiên địa nộ hống. Thương bệnh 4.000 toàn bộ chết thảm, lại mới bỏ mình hơn 1.500 người. Thần thân trơ mắt nhìn lấy chính mình thanh điểm kinh nghiệm lại mãnh liệt nhảy lên một đoạn, sau một cái thoải mái chữ đến. Thì đến bây giờ, 1.700.000 bác di tả hữu dực quân, 4 lần cuồng oanh loạn tạc sau, cũng chỉ còn lại có đáng thương 5.000 người. Mà lại cái này 5.000 người bên trong, vượt qua 1/3 đều mang có khác biệt trình độ thương tổn. Thế nào khả năng, điều này sao khả năng, Thác Bạt Tê Tuấn đã kinh ngạc không kềm chế được, miệng bên trong lặp lại cái này đồng dạng lời nói. Thần thân sướng âm thanh cười to, ha ha ha ha, Thác Bạt vi khuẩn ca bội phục ngươi. Hố cha hố đồng đội ta kiếp trước gặp nhiều, còn chưa từng thấy trên chiến trường lặp đi lặp lại hố chính mình quân đội tướng lãnh. Một lời nói thốt ra, Thác Bạt Tê Tuấn mặt đều xanh, tiếp tục phía trên. Lão tử còn thật không tin cái này. Hắn lời còn chưa nói hết, Đại Huyền Đông thành đầu, cái kia nhô ra thành tường 10 khẩu màu xám đen ống pháo, lại lần nữa nổ vang. Rầm rầm rầm, một vòng oanh tạc, đầy đất hố sâu. Đợi bụi mù vụn cỏ dần dần nhạt đi sau, trước cửa thành vài trăm mét bên ngoài, cũng chỉ còn lại có rải rác mấy trăm tên thương binh tàn tướng tại rên thống khổ lấy. Trên đầu thành, Thuận Lão cùng Linh Nhi đều là thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhẹ lau lau trên trán mồ hôi. Mỗi người khống chế ngũ môn huyền tinh trọng pháo, liền oanh ba bánh, cho dù lấy hai người huyền giai bát tinh đỉnh phong huyền hồn chi lực, giờ phút này cũng có chút cố hết sức. Đây là tại bọn họ đều có thần phẩm huyền chức huyết mạch tình huống dưới mới lấy chèo chống. Nếu như đổi thành tầm thường huyền giai bát tinh huyền chức sư, nhiều nhất kích phát 10 lần đơn môn huyền tinh trọng pháo sau, huyền hồn chi lực liền không đáng kể. Thần thân xa xa trông thấy Thác Bạt Tê Tuấn cái kia lục đỏ, đỏ lại mặt tím sắc, thẳng nhịn không được cười ra tiếng, phốc, ha ha ha ha. Thác Bạt phi khuẩn, hố thì một chữ, ngươi vì sao muốn diễn dịch nhiều lần? Ngươi thật sự là, ha ha ha ai u chết cười ca, hỗn trướng, hỗn trướng a a a. Thác Bạt Tê Tuấn triệt để nổi giận, họ Thần tiểu nhi nhận lấy cái chết. Dưới cơn thịnh nộ, cái này tê giác lỗ tai heo lão gia hỏa rốt cục không nín được, tự mình xuất thủ. Đăng, đăng, đăng, đăng, cái kia hùng trưởng giống như rộng lớn hung hãn đủ, đạp trên chúng binh tướng đầu vai cấp tốc lao vụt. Ngắn ngủi mấy hơi sau, liền xông đến thần thân phụ cận, tráng kiện cánh tay ra sức vung mạnh, khai sơn đại phủ mang theo nóng rực vô cùng hỏa năng nhằm thẳng vào đầu chém. Ha ha, rùa đen rút đầu rốt cục bỏ được tiến lên. Ca chờ ngươi rất lâu. Thiếu niên một câu quát to đồng thời thân hình không lùi mà tiến tới. Hai chân mạnh mẽ đạp mã đặng, cả người lập tức đón từ hư không mà rơi Thác Bạt Tê Tuấn xông đi lên. Huyền bạo tam linh biến chi cực công biến, mở. Huyền bạo tam linh biến chi cực tốc biến, mở. Ông, lực công kích cùng tốc độ trong nháy mắt tăng vọt gấp 3, để thần thân sau đó đâm ra nhất thương giống như thân thể phụ quỷ thần chi lực. Bách điều chiều phượng, hóa đá thành vàng. Bạch, một điểm hàn mang tới trước, theo sau thương ra như rồng. Kim sắc mũi thương nhỏ như châm, duệ như mũi nhọn. Bắt trói tại yêu dã màu đỏ tím lôi kình bên trong, liền giống như một đạo chống trời ánh sáng, bắn về phía hỏa diễm lượn lờ lưỡi búa. Tốc độ ánh sáng sau, đinh, một tiếng rợn người duệ vang bao phủ tứ phương, răng rắc, bắn, rộng lớn khai sơn phủ lưỡi đao lúc này sụp đổ 1/3. Cái gì, Thác Bạt Tê Tuấn quá sợ hãi, chẳng lẽ lại này nhân loại tiểu nhi huyền binh đạt tới linh giai? Hắn cùng đệ Thác Bạt Tê xuất khai sơn đại phủ kiểu dáng cơ bản giống nhau, đều là truyền lại từ Thác Bạt thị tộc tổ tiên Thác Bạt Tê lực chi thủ, đường đường huyền giai thượng phẩm huyền binh. Thác Bạt người đời sau to to nhỏ nhỏ trăm ngàn chiến đều từng dùng nó uống no máu tươi mà khó gặp địch thủ. Hiện tại, thậm chí ngay cả cái kia kim nhọn bạc cây trường thương đâm một cái chi lực đều không thể ngăn cản. Thác Bạt Tê Tuấn lập tức rút lui lực biến chiêu, đáng tiếc thì đã trễ. Thần thân phá lưỡi búa, cự tượng phục hổ thương thuận thế trách trơn đột phá. Sắc bén mũi thương, phối hợp gấp 3 tốc độ đánh cùng lực sát thương gia trì, trong chớp mắt xé rách cái kia tê giác lỗ tai heo người hộ thể huyền khí. Liền cái kia khối huyền giai hạ phẩm tê giác giáp ngực cũng khó ngăn trở phong. Phốc phốc, cô, mũi thương chui vào tim phổi 3 tấc, mắt thấy là phải xuyên qua tâm mạch chỗ hiểm. Đang chờ lúc này, Thác Bạt Tê Tuấn bổ phiến giống như bàn tay to mạnh mẽ đánh ra cán thương, cứ thế mà để sâu chui mũi thương lực đạo cải biến phương hướng. Chương 706, binh bại như núi đổ. Á, mũi thương kéo qua Thác Bạt Tê Tuấn tiểu nửa người, theo hắn bên cạnh thân đánh ra mà ra, liên lụy ra nhất đại cỗ máu tươi cùng thịt xương. Rơi xuống đất sau này, Thác Bạt Tê Tuấn lập tức sử xuất bú sữa sức lực chết thẳng cẳng sau rút lui, không dám tiếp tục cùng cái kia kim giáp ngân thương nhân loại thiếu niên cứng rắn. Hắn phía sau, giống như thủy triều Bắc Di đại quân lập tức xông tới, đem thần thân truy sát con đường buồn phiền cái cực kỳ chặt chẽ. Kịch liệt đau nhức, để cái này tê giác lỗ tai heo. Tướng mạo vốn là cực kỳ kỳ hoa bán thú nhân sắc mặt xem ra càng phát ra dữ tợn. Nhưng trung quy không có đâm rách trái tim, Thác Bạt Tê Tuấn quả cay nhất trưởng, lệnh hắn nhặt về nửa cái mạng. Hắn giờ phút này chỉ cảm thấy không thể nói lý, nhìn huyền khí uy năng, đối phương rõ ràng nhưng mà bát tinh huyền sư, cho dù ỷ vào binh khí chi lợi, cũng không có khả năng nhất kích đánh nát chính mình huyền giai thượng phẩm huyền binh mới đúng a. Mà lại, đối phương thương kỹ tốc độ nhanh lạ thường, lực đạo cũng chìm rót phản quân. Chớ nói chi một cái bát tinh huyền sư, liền xem như cửu tinh đỉnh phong, thậm chí nhất tinh huyền vương toàn lực nhất kích, cũng không gì hơn cái này a. Vừa đối mặt liền đã sâu bị thương nặng, cái này khiến dưới cơn thịnh nộ Thác Bạt Tê Tuấn kinh hãi ra một tiếng mồ hôi lạnh. lúc trước bị lửa giận thôn phệ lý trí, giờ phút này lại lần nữa chiếm thượng phong, cái CMM chứ, cái này họ Thần tiểu nhi làm thật lợi hại. Trách không được A Mã Tráng Sơn cùng Thác Bạt nhị lão đều là bỏ mạng tại trên tay hắn. Bất quá, vốn đem còn có 26.000 quân, tại khoảng cách thành tường hơn 10 dặm bên ngoài nơi đây, cho dù trên đầu thành huyền tinh trọng pháo phát pháo đến tận đây, uy lực cũng đem rất là suy yếu. Lão tử dùng biển người chiến thuật trồng chất cũng muốn đẻ chết ngươi. Chỉ muốn giết ngươi một cái, vốn đem thì không lỗ. Luân phiên bị đả kích sau này, Thác Bạt Tê Tuấn yêu cầu đều vì này trở nên cực thấp. Chỉ cần giết thần thân một người trận chiến này thì không lỗ. Ân, có lẽ hắn thật sự là như thế muốn, chỉ ít có thể tại một tên đại hạ quốc thiên cổ kỳ tài trưởng thành trước kia, đem bóp chết. Nhưng là trận chiến này qua sau, Bắc Di Minh Mông 10 vạn đại quân, còn có thể còn lại nhiều ít. Phải biết, cho dù hắn có thể dùng biển người chiến thuật đè chết thần thân, đại quân hai bên hơn 10 dặm bên ngoài, còn có hơn 7 vạn tên đại uyển chú quân chính nhìn chằm chằm đây. Vấn đề này, Thác Bạt Tê Tuấn không nghĩ tới. Hoặc là nói, giờ phút này hắn đã không có dũng khí suy nghĩ. Tư lạp, Thác Bạt Tê Tuấn đột nhiên cảm thấy phổi một trận toàn tâm đau nhức, miệng vết thương, màu đỏ tím yêu dã lôi kình vẫn như cũ lưu lại, tại thiêu đốt lấy hắn mỗi một cây cảm giác đau thần kinh. Cô, cái này lôi hệ thuộc tính có gì đó quái lạ. Cái này bán thú nhân nhất thời trắng bệch mặt, bởi vì hắn phát hiện, trừ bên trái lồng ngực truyền đến lôi đốt kịch liệt đau nhức bên ngoài, chính mình thần hồn thức hải cũng nhận một cỗ vô hình lực lượng trùng kích. Ong ong, phanh phanh, hắn cảm giác mình cả viên đầu lâu đều muốn nổ tung. Muốn đến là thiên hồng lôi phệ hồn đoạt phách đặc thù thuộc tính phát tác. Nguyên bản phệ hồn đoạt phách uy lực, đối huyền khí tu vi cùng thần thân không kém bao nhiêu tu giả mà nói, cũng sẽ không tạo thành như thế đại tổn thương. Nhưng vấn đề là Thác Bạt Tê Tuấn là Bắc Di bán thú nhân, hắn hồn năng yếu đáng thương. Bởi vậy, đồng dạng phệ hồn đoạt phách chi lực, bỏ thêm tại hắn thần hồn thức hải bên trong thống khổ, xa xa muốn so cùng cảnh giới nhân loại cao hơn gấp bội. Thân hình giờ phút này cách thần thân chừng 7-80 mét có hơn hắn, đã mất rảnh lại lui. Phù phù một chút ngồi ngay đó sau, Thác Bạt Tê Tuấn lập tức nhắm mắt ngưng hơi thở, điều lên kia đáng thương một tia hồn năng, tại huyền khí phối hợp xuống, cùng thần hồn thức hải bên trong dị vật triển khai quyết tử đấu tranh. Đang chờ lúc này, Thác Bạt Tê Tuấn đột nhiên cảm thấy sau gáy mắt lạnh. Bằng vào thể nội một nửa huyền thú huyết mạch, hắn có một loại cực kỳ không ổn dự cảm, vô ý thức liền muốn khom lưng rụt đầu. Nhưng mà thần hồn đại thương phía dưới, tốc độ của hắn cuối cùng vẫn là chậm nửa nhịp. Phốc phốc, vẩy một cái kim nhọn, từ hàm dưới chỗ nối đuôi nhau mà ra. Ngay sau đó, mũi thương thượng thiêu, dọc kéo một phát, bạch. Lạch cạch, Thác Bạt Tê Tuấn đầu lâu lập tức một phân thành hai. Trước khi chết một cái chớp mắt, hắn nhận ra cái kia quen thuộc ám kim sắc mũi thương, cùng chung quanh bắt trói lấy màu đỏ tím lôi điện. Là thần thân, thế nhưng là, tên kia không đáp tại ngoài mấy chục thước sao? Thế nào thì thần không biết quỷ không hay mèo đến ta phía sau. Đây chính là Thác Bạt Tê Tuấn trước khi chết trong đầu lóe qua nghi vấn. Không riêng gì hắn, liền chung quanh thân vệ quân nhóm đều không nghĩ ra, này nhân loại thiếu niên là thế nào trong nháy mắt đi ngang qua mấy chục mét bức tường người, ngừng lại một chút Thác Bạt Tê Tuấn phía sau đâm ra một thương này. Cho đến thần thân đoạt lấy huyền giới, cũng một tay đem bị bể đầu Thác Bạt Tê Tuấn nâng quá đỉnh đầu lúc, mở ra thiểm hiện sau dừng lại tại chỗ cái kia đạo tàn ảnh, mới chậm chậm tán nhạt. Đinh. Ký chủ thành công chém giết một tên cửu tinh huyền sư đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 48.000 điểm. Cùng lúc đó, thiếu niên một câu quát to, địch tướng đã chết. Đại uyển thủ quân, tiến công, mã vũ các loại một tiếng này hiệu lệnh đã đợi rất lâu. Trước đó, huyền tinh trọng pháo oanh cái thất linh bát lạc thời khắc, cái này lão tướng đã nhiệt huyết hướng đầu, chuẩn bị thúc ngựa mà ra đại sát một phen. Rồi sau đó, hắn lại tận mắt nhìn đến Thác Bạt Tê Tuấn bị thần thân nhất kích bức lui. Theo sau lại xuất quỷ nhập thần dây cái này địch nhân chủ tướng. Trong trăm vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp, không ngoài như vậy. Mã Vũ sớm đã nhiệt huyết bốc lên, đáng tiếc hắn thuộc thần thân tướng lệnh, thực sự không tốt khinh động. Hiện tại, thần thân tự mình hạ lệnh, hắn đương nhiên sẽ không chần chờ. Đi đầu thôi động chiến mã nhảy ra đại đội đồng thời, trong tay roi thép phung lên, các huynh đệ, đồ đám này Bắc Di rất xúc. Các huynh đệ, theo ta hướng, đại uyển phó tướng Trương Bảo cũng theo lệnh mà động, giết a a a. Hơn 7 vạn tên đại uyển chú quân tranh tiên sợ sau tuôn hướng Bắc Di 26.000 binh quân trận. Kẹt kẹt, cùng lúc đó, đại uyển cổng thành mở rộng, Linh Nhi cùng Thuận Lão ngồi cưỡi lấy âm dương thư hùng báo chạy như bay tới. Ỷ vào cái này hai đầu linh giai thượng phẩm huyền thú cước lực, hơn 10 dặm khoảng cách bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt. Ẩm huyết cuồng đao, Phượng Vũ tập phong tiên, hai người cùng một thời gian tế ra tuyệt kỷ sở trường, đồng dạng là linh giai hạ phẩm huyền binh, trên tay bọn họ múa như gió, kim một hai cỗ huyền năng trong nháy mắt bao phủ trước mấy hàng Bắc Di binh tướng, kêu thảm kêu rên người chỗ nào cũng có. Trước có hung báo hai đầu, hai bên man nghiêu trùng kích, trung gian lại có thể so với chiến thần nhân loại chủ tướng lôi kéo khắp nơi. Xem xét lại bên mình, chủ tướng đều đã đầu một nơi thân một nẻo. Đồng đội chỉ còn lại 26.000 còn lại, còn đánh cái mau. Trong lúc nhất thời, Bắc Di tàn quân triệt để đánh mất tái chiến dũng khí, quay đầu liền chạy, binh bại như núi đổ. Hai bên mới đều bị đại huyền bộ tốt phá hỏng, cho dù là ngày bình thường có thể lấy một chọi năm đại huyền thủ quân, bởi vì sĩ khí cách xa, những thứ này Bắc Di tàn quân giờ phút này cũng không dám cùng đối mặt, đành phải dọc theo lúc đến đường lui trở về. Bọn họ lui, thần thân thì truy, một lần nữa thân thể vượt xích thố sau này, thiếu niên này xen lẫn trong Bắc Di trong quân tả xung hữu đột, trường thương trong tay huyễn bay liên tục, một đường điên cuồng đánh lén. Điểm kinh nghiệm soạt soạt soạt đi lên nhảy, nào đó thời khắc này, đinh. Ký chủ trước mắt thanh điểm kinh nghiệm đã tràn đầy, tùy thời có thể xông quan địa võ kiếp. Chương 707, vậy còn ngươi? Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên thời điểm, thần thân đã truy tại Bắc Di bại quân phía sau đánh lén hơn 10 dặm, chém ở hàng long phục hổ thương phía dưới địch quân số lượng sớm đã vượt qua 3.000 số lượng. Linh Nhi, Thuận Lão, Mã Vũ, Trương Bảo bốn người cũng ỉ vào sai nha, các giết 3.500 người. Đến mức những đại huyền đó chú quân cũng có chút đáng thương, bọn họ truy sát hành động hoàn toàn là sấm to mưa nhỏ. Cái kia hơn 70.000 người chỉ dựa vào hai cái đùi thực sự đuổi không kịp những cầu đó sinh sốt ruột, lực to lớn thể kiện bán thú nhân, một đường cực nhanh tiến tới ngược lại đem bình quân tu vi chỉ có ngũ tinh huyền đồ cảnh giới chú quân nhóm mệt mỏi gần chết. Bất quá, thần thân để bọn hắn ra khỏi thành mục đích, cũng chỉ là vì hù dọa một chút Bắc Di quân A. Đột nhiên, chạy ở phía trước nhất một tên Bắc Di tiểu tướng hai mắt ngưng tụ. Hắn trông thấy ngay phía trước vài dặm có hơn, đang có một đám hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang kỵ binh đại đội hướng chính mình vị trí đánh tới chớp nhoáng. Cái này chiêu bài, kiêu kỵ quân, đại hạ kiêu kỵ quân, chờ một chút, trừ chén lớn hắc để bên ngoài, còn có chút màu đỏ thấm chiến mã tàn tạp bên trong. Chẳng lẽ lại là Thác Bạt tướng quân lúc trước nâng lên hãn huyết bảo mã bộ đội? Đáng giận, bọn này đại hạ tinh kỵ, tại sao lại ra bên ngoài bây giờ phía sau ngoài mấy chục dặm chỗ? Trong lúc nhất thời, Bắc Di bại quân triệt để tuyệt vọng. Bọn họ vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, cái này hơn 20.000 dường như từ trên trời giáng xuống đại hạ tinh kỵ, là từ đâu nhi xuất hiện. Nguyên lai, sớm tại thần thân đơn thương độc mã ra khỏi thành trước kia, đã hạ lệnh, để kiêu kỵ quân cùng sáp huyết vệ đi uyển thành Tây Môn mà ra. Vì không kinh động Bắc Di đại quân, cái này hai nhóm đội ngũ lượn quanh một cái tương đối lớn phạm vi, cuối cùng dừng lại tại Bắc Di quân chạy tán loạn phải qua trên đường. Cái này khẽ quấn đường, lại thêm vốn sẽ phải chặn sau đường, tổng hành trình vượt qua 140 dặm địa. Tính toán thời gian, theo thần thân tiếp thu A Mã Tráng Sơn đơn đấu lên tính toán, mãi cho đến tại trong thiên quân vạn mã lấy Thác Bạt Tê Tuấn thủ cấp, hết thảy cũng liền hơn phân nửa nhiều giờ khoảng chừng. Tầm thường quân mã nếu muốn ở hơn phân nửa giờ bên trong, chạy vội 140 dặm, tuyệt đối không thể. Nhưng đối với tiến hóa sau chén lớn hắc đề, cùng hãn huyết bảo mã mà nói, cái này 140 dặm còn thật không gọi được có bao xa, hơn phân nửa giờ thời gian dư xài. Ha ha ha ha, Bắc Di rất chỉ nhóm, lão tử chờ các ngươi thật lâu. Kiêu kỵ quân phó tướng Lý Đức Chí mãnh liệt vừa khua múa trong tay trượng nhị trường thương, các huynh đệ, theo ta giết. Xông lên a a a, giết, tuyệt không để cho chạy một cái Bắc Di rất xúc. Kiêu kỵ quân, sáp huyết vệ xếp thành một hàng, móng ngựa đạp đất như xuân lôi ù ù, sát khí tràn ngập thiên địa. Một canh giờ sau, ngày mai treo cao, tình hình chiến đấu đã triệt để tuyên bố kết thúc, Thác Bạt Tê Tuấn thống lĩnh 100.000 Bắc Di đại quân đều đổ diệt. Đại hạ Bắc cảnh trên đại thảo nguyên, sớm đã là thây nằm khắp nơi. Chiến hậu kiểm kê thương vong, kiêu kỵ quân cùng sáp huyết vệ tại Bắc Di đại quân tháo chạy trên đường dùng khỏe ứng mệt, lại chiếm hữu binh lực cùng sĩ khí phía trên ưu thế tuyệt đối, cả trận chiến đấu xuống tới lại không một người chiến tử, chỉ có vết thương nhẹ người 720 người. Bực này vết thương nhẹ, đều không cần huyền giai phục cơ đan, chỉ cần phục dụng một cái phàm giai liệu thương đan, ít ngày nữa liền có thể khỏi hẳn. Xem xét lại cái kia 70.000 đại huyền chú quân có thể liền có chút thảm, những cái kia Bắc Di bán thú nhân một lòng đào mệnh, tự nhiên không muốn cùng đại hạ tinh kỵ đánh giáp lá cả. Vì tránh mũi nhọn, bọn họ không thể không lựa chọn hướng trách phía sau chạy trốn. Kết quả là, những thứ này bán thú nhân liền cùng theo trách phía sau đuổi theo mà đến đại huyền chú quân đánh cái đối mặt. Cho dù đại huyền quân tại nhân số phía trên tuyệt đối chiếm ưu, nhưng dù sao cá nhân tu vi chênh lệch quá lớn. Chiến đến kiêu kỵ quân cùng sáp huyết vệ đến giúp thời điểm, đại huyền chú quân đã tổn thương không nhỏ. Các loại chiến sự triệt để lắng lại, hơn 7 vạn đại huyền chú quân tổng cộng người chết trận 5.700 còn lại, người trọng thương 8.000 người, vết thương nhẹ lại có gần 20.000 số lượng. May là như thế, trận này ngoài thành quyết chiến đối với đại huyền chú quân mà nói, tuyệt đối được xưng tụng là trước đó chưa từng có đại thắng. Chiến sự 1, Mã Vũ liền thu xếp lấy quét dọn chiến trường. Thần thân cũng hạ lệnh kiêu kỵ quân cùng sáp huyết vệ giúp đỡ. Khác không nói, chỉ là cái này 100.000 Bắc Di đại quân binh khí khải giáp, tổng giá trị đều có hơn 100 triệu kim tệ. Thần thiếu soái, ngươi không chỉ có cá nhân chiến lược dũng mãnh gan dạ vô song, binh tướng bố trí sách lược phương châm càng là xuất thần nhập hóa, ta lão Mã hoàn toàn phục. Mã Vũ đầy mặt kích động, nhớ ngày đó, cái này lão thành chủ lúc đó nghe nói thần thân tướng lệnh thời điểm, tâm lý còn có chút khó chịu, bằng cái gì chúng ta đại huyền chú quân toàn quân ra khỏi thành, phất cờ hò reo, ngươi kiêu kỵ quân cùng sáp huyết vệ làm gì sao ăn đâu. Hắn lúc đó lý giải là, thần thân có ý lưu lại chính mình tinh nhuệ chi sư, ứng đối sau khi Bắc phạt chiến. Lập tức lão thành chủ đặt mình vào hoàn cảnh người khác đổi vị suy nghĩ một chút, cảm thấy cái này cũng không gì đáng trách, cũng không thể để thần thân đem tất cả binh lực đều hao tổn tại đại huyền A. Vậy hắn còn thế nào Bắc phạt, thế nào đi đánh Bắc Di Man tử hang ổ, biết thì biết, nhưng mà võ trong lòng vẫn là có chút không dễ chịu. Cho tới bây giờ hắn mới biết được, thần thân nguyên lai sớm đã đối kiêu kỵ quân cùng sáp huyết vệ mặt khác làm bố trí. Nếu như không phải như thế an bài, muốn tiêu diệt toàn bộ Bắc Di 10 vạn đại quân còn thật khả năng không lớn. Thần thân cười cười, ha ha, Mã thành chủ quá khen. Ai, cái gì Mã thành chủ không Mã thành chủ, bằng địa xa lạ đi. Mã Vũ coi lão là ích lớn mạnh vỗ ngực bang bang vang lên, thiếu soái nếu không chê, thì kêu ta một tiếng lão Mã đi. Sau này nhưng có chỗ lệnh, lão Mã tuyệt không lại nghi vấn nửa phần. Thần thân gật gật đầu, tốt, vậy ta thì không khách khí với ngươi. Lão Mã ca, quét dọn xong chiến trường sau này, ngươi trước xuất quân trở về thành, cũng hướng bệ hạ bẩm báo chiến quả. Nhớ kỹ, đừng chỉ xách ta một người công lao, đại huyền chú quân cũng đều là tốt lắm, ngươi đến vì bọn họ nhiều mời tranh công mới là. Điều này sao có thể? Mã Vũ nhướng mày, nói lời trong lòng, muốn không phải đám này Bắc Di Man tử tại chạy tán loạn thời điểm không dám cùng ngươi kiêu kỵ quân cùng sáp huyết vệ đối chung, ta đám này đám nhóc con truy đều đuổi không kịp bọn họ, còn nói thế nào giết địch kiến công. Ngươi để cho ta hướng trên mặt mình thiếp vàng, cái này lão ca ta thế nào có ý tốt đâu. Thần thân vỗ vỗ đối phương bả vai, lời không thể như thế nói. Ngươi không coi là vì chính mình suy nghĩ, cũng nên vì hai ngày này hy sinh đại huyền binh tướng nhóm Ngưu Phúc A. Không có có công lao, những tướng sĩ đó nhóm cũng chỉ có một khoản tiền trợ cấp. Nhưng nếu là kiến công, bệ hạ một cao hứng, khẳng định còn sẽ có mặt khác ban thưởng. Các chiến sĩ vì bảo vệ quốc gia ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết, từng cái đều là hảo nam nhi. Quốc gia ủy khuất người nào, cũng không nên ủy khuất những thứ này anh liệt người đời sau, người thân nha. Mã Vũ nghe vậy, chỉ có tung người xuống ngựa, hai tay ôm quyền, một mặt nghiêm túc đối với thần thân vái chào đến cùng, ta thay các huynh đệ bái tạ thần thiếu soái tri ân. Nhanh lên, dựa vào ngươi lão gia hỏa này, là tự ngươi nói không như vậy xa lạ, hiện tại lại là tạ ơn lại là xưng ta là thiếu soái, có ngươi nha như vậy phải không? Thần thân cười mắng, vội vàng tế ra một vệt nhu lực huyền khí đem đối phương nâng lên tới. Mã Vũ cười ngây ngô lấy gãi gãi đầu đầy thương phát, đột nhiên nghĩ đến cái gì, a? Chờ một chút, thần huynh đệ, ngươi để cho ta xuất quân về trước, vậy chính ngươi đâu? Chương 708, dốc toàn bộ lực lượng. Thần thân cũng không có trực tiếp trả lời Mã Vũ vấn đề, mà chính là hỏi ngược lại, ta còn nhớ rõ tối hôm qua lão ca ngươi tại trên tiệc ăn mừng nói câu nói kia, lần này Bắc Di xâm phạm, Thác Bà Tê xuất chỉ có thể làm tướng. Tại hắn quân leo tường phía sau, tất nhiên còn có sau tục đại quân. Cái kia theo ý kiến của ngươi, lúc trước gặp phải Thác Bà Tê Tuấn, cùng hắn 10 vạn đại quân, chẳng lẽ cũng là lần này Bắc Di xâm phạm toàn bộ binh mã sao? Mã Vũ nghe vậy, hoa dâm nghi đầu hơi hơi nhăn lại cái này. Chỉ sợ chưa hẳn. Căn cứ cái này lão thành chủ kinh nghiệm, Bắc Di quân trước kia xâm phạm, quân tiên phong nhân số ít nhất phải so sau tục đại bộ đội chính quân thiếu gấp đôi trở lên. Thế nhưng là lần này, đầu tiên là Thác Bà Tê xuất lĩnh 100.000 quân leo tường đến công, sau lại tao ngộ Thác Bà Tê Tuấn 100.000 chính quân. Nhưng theo đội ngũ quy mô tới giảng, liền cùng trước kia một trời một vực. Huống chi, quân leo tường 100.000 xâm phạm, cái này tại Mã Vũ đảm đương đại huyền thành chủ hơn 20 cái năm tháng bên trong, vẫn là đầu một lần. Hắn cũng không cho rằng Thác Bà Tê Tuấn 10 vạn nhân mã, cũng là lần này Bắc Di xâm phạm toàn bộ chủ lực. Thần thân đương nhiên gật gật đầu, cho nên đi, ta phải đi trinh sát nhìn xem. Chí ít muốn biết rõ ràng Bắc Di Man tử đại bộ đội nhân số bao nhiêu, cách chúng ta vẫn còn rất xa, đại khái thời điểm nào hội binh lâm thành hạ. Chỉ có hiểu rõ những vấn đề này, chúng ta mới không còn quá mức bị động. Mã Vũ vẫn như cũ có chút chần chờ, có thể ngươi làm trong quân chủ soái, há có thể độc thân mạo hiểm. không bằng ta để Vương Bảo thay ngươi đi dò xét một phen được chứ? Ngươi đừng nhìn Vương Bảo hình dáng cao lớn thô kệch, nhưng trên thực tế lão tiểu tử kia tính cách lại cực kỳ cẩn thận, huyền khí tu vi cũng đã đạt tới tam tinh huyền sư chi cảnh, cần phải có thể đảm nhiệm. Thần thân khoát khoát tay, việc này nhất định phải ta tự thân xuất mã, lão mã ngươi thì chớ có lại khuyên. Cái này, ai, vậy được rồi, lão thành chủ chuyển mà nói rằng, Bắc cánh quân tiếp qua hơn nửa ngày khoảng chừng hẳn là có thể đuổi tới đại huyền cảnh nội. Ta lần này trở về, chắc chắn hướng bệ hạ tiến cử từ ngươi toàn quyền chỉ huy đại huyền thành ngăn địch công tác. Ân, vậy làm phiền mã lão ca, thần thân ôm một cái quyền, sớm tại 3 ngày trước, cùng sở hữu 1 triệu số lượng đại hạ Bắc cánh quân đã tiếp vào thánh dụ. Làm bọn hắn lưu 300.000 cố thủ các doanh, còn lại 700.000 hỏa tốc trợ giúp đại huyền. Hôm qua, Thác Bà Tê xuất công thành trước, khoảng cách đại huyền khá gần, một nhóm kia 20 vạn nhân mã đã trước tiên đuổi tới. Chỉ tiếc, cùng Thác Bà Tê xuất 100.000 quân leo tường một trận chém giết sau, 200.000 Bắc cánh quân cơ hồ tổn thất hầu như không còn. Trước mắt, mặt khác 50 vạn đại quân cũng sắp đuổi tới. Đây đối với thần thân mà nói không thể nghi ngờ là một tin tức tốt, chờ hắn thống lĩnh kiêu kỵ quân cùng sát huyết vệ tiếp tục bắc tiến thời điểm, không cần làm nữa đại huyền sau phòng vấn đề mà quan tâm. Tốt, Bắc cánh quân sự tình thì làm phiền mã lão ca nhiều hao tổn nhiều tâm trí. Còn có, lần này tiêu diệt Thác Bà Tê tuấn công lao mình một nhà một nửa. Ngươi muốn là không có theo ta nói làm, đừng trách huynh đệ ta quay đầu không nhận ngươi lão đại này ca. Mã Vũ mặt mũi tràn đầy cảm kích, tốt, liền theo thần huynh đệ nói xử lý. Trước mắt đã giá trị mùa thu cái đuôi, vốn nên mát mẻ. Nhưng tại cái này đại hạ Bắc Cương trên đại thảo nguyên, thiếu tham thiên gỗ lớn mộng âm cùng giang xuyên dòng sông thanh khí, cho nên tại vào lúc giữa trưa, bốn phía không khí vẫn như cũ oi bức làm lòng người khô. Trên đại thảo nguyên, thần thân ngồi cưỡi xích thố, mang theo tiểu bạch, một đường hướng Bắc. Làm đại hạ Bắc Cương biên cảnh chi địa, nơi này mặc dù không có thành lâm cây cối hoặc là cao vút trong mây sơn mạch, có thể địa thế cũng là cao có thấp có. Mọc đầy không có đầu gối cỏ dại gò núi khắp nơi có thể thấy được. Nào đó thời khắc này, nguyên bản nằm ở xích thố phần lưng, thoải mái nhàn nhã hưởng dụng huyền tinh tiệc tiểu bạch đột nhiên gấp hô, lão đại mau dừng lại. Phía chính bắc 4 dặm có hơn có biến, thần thân nhìn sang ngay phía trước 100 mét có hơn đồi núi nhỏ, hỏi ồ. Là huyền thú, vẫn là bác gì bán thú nhân? Tiểu bạch không chút nghỉ ngợi nói, là bán thú nhân. Bản hổ thần có thể cảm nhận được bọn họ khí tức, ngay tại ngọn núi này đồi phía sau 1 dặm có hơn. Nhân số nhiều không? Suy nghĩ một chút sau, tiểu bạch rất chút nghiêm túc điểm tròn rầm rầm đông đầu, rất nhiều, đoán chừng. Có 20-30 vạn đi, ta dựa vào, như thế nhiều, thần thân trong lòng cả kinh, xích thố, trở về ta trước đó đi ngang qua ngọn núi kia khâu, nhanh. Dưới hông độc giác xích tông thú phấn vó phi nước đại, ngắn ngủi 10 mấy hơi thở liền đã đi đến 2 dặm có hơn, leo lên bọn họ trước đó vượt qua ngọn núi kia đồi. Đem xích thố cùng tiểu bạch đều giấu ở gò núi lùi bước sau. Thần thân chính mình leo lên đỉnh, nằm ở thảo trong đống. Biết hết đồ, mở. Ông, nháy mắt qua sau, trong vòng phương viên 100 dặm hết thảy gió thổi cỏ lay, đều là đã nhập thần thân cảm quan não hải. Hắn thình lình phát hiện, phương bắc ngoài 5 dặm, có một đội trùng trùng điệp điệp nửa thú nhân đại quân chính chậm rãi ra. Đội ngũ trước sau đều là bộ tốt, có 250.000 bộ dáng. Bộ tốt bên trong còn có bác sĩ kỵ binh, những thân thể đó dài 10 thước bán thú nhân, cưỡi cùng con voi đồng dạng đại lang. Từng cái đeo cương giáp kim đao, thần tuấn phi phàm. Chắc hẳn đây chính là trong truyền thuyết lệnh đại hạ trấn thủ biên cương bộ đội nghe tin đã sợ mất mật Bắc Di Lang Kỵ A. Thần thân trong lòng thầm động, ánh mắt lại tỉ mỉ tìm tòi, thình lình phát hiện Lang Kỵ chen trúc chính giữa, còn có một trận 100 thước phương viên cự hình kiệu liễn. Kiệu liễn toàn thân áp dụng cứng rắn mà cẩn trọng long cốt thạch rèn đúc mà thành, giờ phút này đang bị 5 đầu sói ngang hàng kéo được, như cùng một tòa di động tới tiểu hình lầu các. Phô trương thật là to lớn A. Cái này kiệu liễn nội ra băng 89/10 chính là lần này Bắc Di xâm phạm chủ soái A. Thần thân một mặt ngưng trọng, 250.000 bộ tốt, 50.000 lang kỵ, lại thêm chi 20 vị trí đầu vạn. Chậc chậc, xem ra Bắc Di Man Vương lần này phạm ta đại hạ quyết tâm thật đúng là chưa từng có đại đâu. Thông qua thần phủ trung thư tịch, để thiếu niên này hiểu được Bắc Di nhân tổng nhân khẩu thực cũng không nhiều, mạo xưng cũng thì tương đương với đại hạ quốc cái nào đó cấp một thành trì bên trong cư dân tổng lượng. Bởi vậy, bọn họ có thể điều động 50 vạn đại quân xâm phạm, cho dù không phải chân chính trên ý nghĩa dốc toàn bộ lực lượng, chỉ sợ cũng kém không nhiều lắm. Cũng may mắn bọn này quái lực vô cùng, da dày thịt béo, từng cái giống được sinh ra chính là chiến sĩ chủng tộc người không nhiều. Nếu không, nếu có thể để bọn hắn xây dựng nổi cùng loại đại hạ Đông, Tây, Nam, Bắc 4 cánh quân, cùng nhau vượt qua 4 triệu số lượng lời nói, xung quanh nhân loại quốc gia chỉ sợ sớm đã bị nuốt xâm đến liền xương vụn đều không thừa. Bỗng nhiên, thần thân nghĩ đến một loại khả năng, những thứ này Bác Di Nhân sẽ không phải là nghe nói gia gia của ta tin chết, lại được biết rõ Hoài Nam chiến hỏa bay tán loạn, cho nên chuyên môn thẻ tại thời gian này đốt dốc toàn bộ lực lượng, dự định một lần hành động xâm lướt Đại Hạ một nửa giang sơn a. Trên thực tế còn thật gọi hắn nói chúng, thần Tàng Phong tin chết, cùng Hoài Nam chiến loạn, đều là Thái Khấu quốc chủ chuyên sai người cáo tri Bắc Di tộc. Vì thủ tín đối phương, hắn thậm chí để sứ giả mang đến thần Tàng Phong Thiên Long Yển Nguyệt Đao, hiện lên cho Man Vương kiểm tra thực hư. Chương 709, bất chợt tới ám sát, Bắc Di cùng Đại Hạ một bên loạn nhiều năm, những thứ này bán thú nhân mỗi một lần đại cục xâm lược, cuối cùng đều là bị thần gia quân bãi bình. Đối với cái này thần gia tổ truyền Thiên Long Yển Nguyệt Đao, Bắc Di Man Vương cùng một các tướng lĩnh nhóm là không thể quen thuộc hơn được. Bọn họ lúc này vững tin, thần Tàng Phong đã chết tin tức là thật. Lại nghe nói vậy quá giặc đến làm đem Hoài Nam chiến loạn một đường tới, Bắc Di Man Vương cho rằng, đây là một cái ngàn năm một thuở cơ hội. Kết quả là, mới có lần này chưa từng có quy mô Bắc Di xâm lược chiến. Đến mức Thái Khấu quốc chủ có sợ hay không dấn sói vào nhà? Đáp án là phủ định. Bởi vì hắn quá giải bọn này Bắc Di nhân tính cách, bọn họ công thành đoạt đất mục đích rất đơn thuần, chính là vì cướp bóc tư nguyên cùng nữ tính nhân khẩu. Bọn này bán thú nhân cũng sẽ không thời gian dài chiếm cứ nhân loại thành trì, cắt cứ một phương. Đến mức nguyên nhân cụ thể thì chúng thuyết phân vân, có một loại thuyết pháp là Bắc Di nhân chủng tộc đặc tính gây ra, còn có một loại thuyết pháp, giảng là Bắc Di người thể nội huyết mạch có ẩn tật, không thể rời đi bọn họ đời đời ở lại giang côn dày trận quá lâu. Cho nên, Thái Khấu quốc chủ tuyệt không lo lắng Bắc Di Nhân sẽ cùng hắn tranh đoạt Đại Hạ địa bàn. Đối với hắn mà nói, chỉ cần nỗ lực Đại Hạ phương Bắc chưa thành hiện hữu tư nguyên cùng nhân khẩu, lại có thể đổi tới một cái kiềm chế lại Đại Hạ trăm vạn đại quân đại phiền toái, cớ sao mà không làm đâu. Những thứ này Bắc Di quân tuy nhiên giống như lan truyền, có thể cước trình tuyệt không chậm. Theo tốc độ này, nhiều nhất đợi đến tối nay giờ tí liền có thể binh lâm Đại Uyển trước thành. Nằm ở gò núi đống cỏ bên trong thần thân trong lòng thầm nghĩ, ta đột phá địa võ kiếp, muốn 6 canh giờ. Trong thời gian này không thể thụ đến bất kỳ quấy nhiễu. Lần trước thì thất bại, lúc này, cũng không thể bởi vì bọn này nửa người nửa xúc ra hỏa quấy nhiễu mà đến trễ. Vừa nghĩ đến đây, thiếu niên quyết định cho đối phương chế tạo một điểm phiền phức, chỉ ít không thể để cho bọn họ nghênh ngang tiến lên. Ta xiên xiên ngươi cái vòng vòng, đại quân tiến vào, thế mà liền cái dò đường thám báo tiểu đội đều không phái. Các ngươi là đoan chắc ta Đại Hạ biên giới chỉ có cự thành mà thủ phần, tuyệt không có khả năng ra khỏi thành phản tập đúng không? Được, cái kia ca thì cho các ngươi một cái niềm vui ngoài ý muốn. Chợt, thiếu niên thần niệm nhất động, đem gò núi lưng chỗ xích thố cùng tiểu bạch đều thu hồi. Tại thông qua biết hết đồ xác nhận Bắc Di đại quân cụ thể phương vị sau, hắn chậm rãi nửa ngồi đứng dậy, thầm bao hàm lôi hệ huyền năng tại ngón trỏ tay phải nhọn. Tay trái ngăn chặn nắm đấm phải ổ, bày ra cái bưng lên súng lục tư thế. Rồi sau đó, nhếch lên ngón tay cái, ngón trỏ phía trước, cùng 4-5 dặm bên ngoài Bắc Di đại quân cái này 3 điểm nối liền thành một đường, nhất dương chỉ. Siêu, một đạo đường kính vài thước, lôi quang mạnh mẽ huyền năng quang trụ thình lình kích phát. 1% giây qua sau, quang trụ công bằng cắm vào Bắc Di đại quân. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, quán thông cảnh nhất dương chỉ, lại phối hợp thần thân giờ phút này cửu tinh huyền sư tu vi cường độ. Một chỉ này pháp lực xuyên thấu so với hắn tại Hàn Đàm đảo hoang lúc chỗ thi triển lần kia còn mạnh hơn ra không chỉ một lần. Cho dù mục tiêu tại phía xa 4-5 dặm bên ngoài, một chỉ này ánh sáng hồng vẫn như cũ thế bất khả kháng, trong chớp mắt liền xuyên qua lấy ngàn mà tính Bắc Di nhân lập tức. Cái này hay là bởi vì quang trụ không đủ to lớn duyên cớ. Nếu không, đã chết tại chiêu này phía dưới Bắc Di tộc người tối thiểu muốn lật vài lần. Ách, không, phốc, sao, thế nào chuyện, tiếng kêu thảm thiết, kinh dị âm thanh liên tiếp. Cho dù ngăn cách khoảng cách mấy dặm, thần thân cũng có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Trong chớp mắt miểu sát hơn ngàn tên Bắc Di tộc người sau, nhất dương chỉ sau lực y nguyên hùng hồn. Nó duy trì mãnh liệt chui châm tình thế, xen lẫn yêu dã màu đỏ tím lôi quang, trực tiếp cắm vào lang kỵ binh đại đội. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, lôi đình quang trụ thẳng tiến không lùi, đâm trọt Bắc Di lang kỵ binh người ngã ngựa đổ. Bên ngoài dị dạng rốt cục kinh động cự hình kiệu luyến bên trong Bắc Di thiếu man chủ Lăng Duệ. Ngay tại hắn tế phóng ra hộ thể huyền khí trong nháy mắt, vài trương huyền thú kiên ra may mà thành, đao thương khó nhập màn kiệu đột nhiên bị một cỗ quang trụ năng lượng xé thành toái phiến. Cái kia quang trụ tốc độ thật sự là quá nhanh, Lăng Duệ còn không tới kịp trốn tránh, nó liền đã thẳng tắp oanh trúng trái tim. Suy suy, tư lạp, Lăng Duệ hỏa hệ hộ thể huyền khí cùng nhất dương chỉ lôi đình chi lực trong nháy mắt này tranh chấp tướng phạt. Nhất dương chỉ quang trụ tuy nhiên mãnh liệt, có thể dọc theo con đường này xuyên qua rất nhiều Bắc Di binh tướng. Thì đến bây giờ uy lực đã 10 không còn 1. Lăng Duệ ỷ vào chính mình tam tinh huyền vương tu vi, lại phối hợp điêu luyện như vừa thân thể, quả thực là thụ một kích này mà vô hại. Nhưng mà, ở ngực đạo này huyền năng quang trụ lực sát thương mặc dù không đủ, có thể trùng kích lực nhưng như cũng không thể khinh thường. Vội vàng phía dưới, chừng cao một trượng, nặng ngàn cân Lăng Duệ lại cũng không thể chịu được lực đạo, cả người bay lùi lao ra. Xoạt, ầm ầm ầm ầm, trong chốc lát, Lăng Duệ rộng lớn phần lưng trực tiếp đụng nát long cốt thạch rèn đúc mà thành kiệu liễn vách trong, lại đụng vào phía sau trên trăm tên lăng kỵ binh sau này, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Suy suy suy, trước ngực, một cỗ khói trắng bốc hơi. Lăng Duệ biết, đây là cái kia kỳ dị quang trụ cùng mình hộ thể huyền khí tranh chấp tướng giết sau lưu lại tàn tượng. Hắn dương mắt nhìn lên, ngoài mấy chục thước cái kia tân trang tinh mỹ mà không mất đi bá khí chuyên trúc ngồi xe, giờ phút này đã bị chính mình đánh vỡ sau tường. Đây chính là Lăng Duệ yêu thích nhất kiệu liễn, là thân phận cùng lực lượng biểu tượng a. Cạc cạc, cạc cạc cạc, cái này Bắc Di thiếu man chủ cái kia một miệng sắc bén như mũi đao răng cắn cạc cạc vang lên. Hắn hai chân đạp mạnh, trên mặt đất lưu lại nửa mét sâu đại cước ấn, cả người cũng đã nhảy lên kiệu liễn đỉnh chóp. Ánh mắt mò về đại quân ngay phía trước, một đầu vài mét bao quát đạo tử sinh sinh đem kiệu liễn phía trước bộ binh cùng lăng kỵ binh nhóm một phân thành hai. Cái này đứng không đạo tử chỗ, là dùng bán thú nhân thi thể trải thành. Thô sơ giản lược đoán chừng một phen, cái này bất chợt tới quang trụ đánh lén sao súng ngắm, để bọn hắn chỉ ít tổn thất 3.000 binh mã. Mới cái kia đạo lôi hệ huyền năng quang trụ đến tột cùng xuất từ gì nhân thủ. Lăng Duệ nhìn trước mắt cái kia một mảnh thảm tướng, lòng còn sợ hãi, nếu là ta kích phát hộ thể huyền khí thời gian chậm thêm trên nửa hơi thở, cái kia hậu quả chỉ sợ. Vừa nghĩ đến đây, Lăng Duệ bao quát thực như núi phần lưng lại chảy ra một chút mồ hôi lạnh. Thiếu man chủ, lúc này, một cái khác cái kiệu nhỏ liễn bên trong Ngô lão vội vàng đi lên trước, thiếu man chủ ngươi không sao chứ? Lăng Duệ khoát khoát tay, ngay sau đó hai chân lại một đạp mạnh, cả người pháo phóng tới giữa không trung, một đôi sát khí nổi bật mắt hổ nhìn khắp bốn phía. Nhưng mà, trừ cỏ tươi mênh mông cùng phập phồng gò núi bên ngoài, không có vật khác. Bị người rất là kỳ lạ phục kích ám sát một đợt, hắn lại ngay cả hung phạm cái bóng cũng không tìm tới, cái này thật là mẹ hắn biệt khuất a. Lăng Duệ khí sắc mặt đỏ bừng, một câu gào thét, phương nào kẻ xấu ám tiễn đả thương người. Cút ngay cho ta đi ra, lăn ra đến, đi ra, đến, hồi âm tại gò núi gặp vang vọng thật lâu, nhưng thủy chung không chiếm được nửa điểm đáp lại. Chương 710, ngăn trở địch nửa ngày. Trên thực tế, thần thân vẫn như cũ nằm ở thảo trong đống. Hắn chỗ lấy có thể chạy ra Lăng Duệ cái này tam tinh huyền vương thị lực, đều nhờ vào lấy một cái tên là tắc kè hoa lệnh bài hệ thống đạo cụ. Để ký chủ trong nháy mắt cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể, thị lực khó phân biệt, tiếp tục 10 phút đồng hồ. Ha ha, cái này 1.000.000 kim tệ hoa giá trị a. Thiếu niên trong lòng mừng thầm, còn tốt ca trước đó đem xích thố cùng tiểu bạch thu lại. Không phải vậy cái này Bắc Di đại tướng nhảy lên trên trời nhìn xuống, khó đảm bảo không biết bại lộ ta vị trí. 4-5 dặm bên ngoài, Bắc Di thiếu man chủ Lăng Duệ phía trên nhảy xuống lui, giận nói chửi rủa một hồi lâu, từ đầu đến cuối không có đáp lại. Thì đến bây giờ, liền Ngô lão đều có chút nhìn không được, một bên an ủi trên cằm bím tóc nói bừa, một bên mở miệng khuyên nhủ, thiếu man chủ, ta man thần nhất tộc hồn lực yếu đuối. Nếu như người đánh lén kia đến có chuẩn bị, giờ phút này chỉ sợ sớm đã thoát ly chúng ta đem khống phạm vi. Lăng Duệ rốt cục dừng lại nổi trận lôi đình trận thế. Đảm nhiệm trong lòng hắn lại khí, giờ phút này cũng không thể không đánh nát hàm răng nuốt vào trong bụng nhận thua. Mẹ con chim, cái kia một tia chớp quang trụ lão tử ghi lại, ngày sau muốn là gặp gỡ thi triển chiêu này ra hỏa, lão tử nhất định thân thủ đem mang ra xương lột ra. Lăng Duệ âm thầm phát thệ, hơi hơi còng lưng thân thể Ngô lão lên tiếng lần nữa, thiếu man chủ, trải qua chuyện này, ngược lại là cho chúng ta gõ tỉnh cảnh báo. Ồ, chỉ giáo cho. Lăng Duệ nộ khí chưa tiêu, lạnh giọng hỏi, Ngô lão đối với hắn băng lãnh ngữ điệu không để bụng, phối hợp mở miệng, trước kia tác chiến, đại hạ trấn thủ biên cương quân đô sẽ chỉ có đầu rút cổ trong thành, đến mức ta man thần con cháu một đường cực nhanh tiến tới, cho đến binh lâm đại huyển dưới thành đều là thông suốt. Thế nhưng là lúc này, cái kia đánh lấy thần cờ hiệu soái kỳ ra hỏa tựa hồ có chút khác biệt. Cái kia xảo trá ra hỏa chính là bởi vì bắt được ta man thần đại quân tác chiến thói quen, mới dám được nửa đường ám sát sự tình, để cho ta quân ăn đại thua thiệt ngầm. Bất quá, lần này tai nạn, cũng là làm cho quân ta ngã một lần khôn hơn một chút. Hừ, Lăng Duệ nghe đến nơi này, xoang mũi một trống, tiếp theo phun ra hai đạo bởi vì thịnh nộ mà sinh sương mù màu trắng. Hắn nghe tại nổi nóng đâu, nếu như nói lời nói này không phải Ngô lão, mà chính là hắn Bắc Di binh tướng lời nói, dựa theo Lăng Duệ cuồng bạo xúc động tính tình, đoán chừng đưa tay cũng là nhất quyền, trực tiếp oanh sát cái này lớn lên người khác chí khí, diệt uy phong mình ngu xuẩn. nhưng mà đối mặt cái này tại Bắc Di Nhân bên trong uy danh Thịnh Long Phồn Thịnh lão tiền bối, Lăng Duệ lại không phát tác được. Lại nghe Ngô lão tiếp tục nói, nơi đây khoảng cách Đại Uyển Thành còn có 400 dặm khoảng cách, khó đảm bảo cái kia giảo hoạt nhân loại sẽ không lại bố trí cái gì mai phục. Lão Phu đề nghị, phái ra 1.000 tên lang kỵ binh dò đường, dù là tốc độ tiến lên chậm một chút, cũng nhất định phải đem cẩn thận đặt ở vị trí đầu não. Dù là trên đường dùng nhiều gấp hai thời gian cũng sẽ không tiếc. Trầm ngâm một lát sau, Lăng Duệ chậm rãi gật đầu tốt, liền theo Ngô lão y tứ đến xử lý đi. Gò núi đống cỏ phía trên thần thân sử dụng biết hết đồ hiệu quả, đem Lăng Duệ cùng Ngô lão đối thoại nghe cái nhất thanh nhị sở, rất tốt, cứ như vậy ca cuối cùng có đầy đủ xông quan thời gian. Cái kia khom người lão đầu nói dùng nhiều gấp hai thời gian cũng sẽ không tiếc, có lẽ là có chút khen đại thành phần. Nhưng là thám báo cẩn thận dò đường mà đi, so dự tính dùng nhiều gấp đôi thời gian là tất yếu. Tương đương nói, thần thân nhất chỉ đánh lén sao súng ngắm liền đạt tới ngăn trở địch nửa ngày hiệu quả, đối với cái này thiếu năm vẫn là rất hài lòng. Tại Lăng Duệ điều binh khiển tướng, chuẩn bị thả ra lang kỵ quân thám báo trước đó, thần thân lặng yên mở ra lôi thân vân vũ bộ, cho đến cực nhanh tiến tới đến gò núi phía dưới đồng bằng, mới lần nữa thả ra xích thố, nhanh chóng đi. Nửa giờ đầu sau, thần thân trở lại Đại Uyển phủ thành chủ. Mã Vũ đi lại vội vàng chào đón, thần huynh đệ nhưng có cái gì phát hiện? Thần thân dăm ba câu liền đem Bắc Di đại quân nhân số cùng động tĩnh toàn bộ đỡ ra, đến mức nửa đường đánh lén sao súng ngắm một chuyện cũng hơi sự tình nhấc lên. Nghe vậy, trong điện chư tướng đều là âm thầm kinh hãi. Còn có 250.000 bộ tốt cùng 50.000 lang kỵ quân. Hắn nãi nãi, Bắc Di man tử lúc này thật đúng là dốc toàn bộ lực lượng. Theo thần thiếu soái hình dung cái kia địch tướng tướng mạo đến xem, hẳn là Bắc Di thiếu man chủ, Lăng Duệ. Gia hỏa này thế nhưng là hàng thật giá thật tam tinh huyền vương a. Còn có lưng gù mảnh mai lão giả, Ngô, sẽ không phải là Bắc Di đại vu sư, Ngô lão a. Ân, rất có thể. T, lão gia hỏa này huyền khí tu vi chỉ có nhất tinh huyền vương, nhưng hắn am hiểu nhất trưởng khống loài bò sát độc vật, đặc biệt lam băng con rết là nhất. Cái kia dài 9 tấc ác trùng thật không đơn giản nha. Tu vi cảnh giới tại huyền sư ngũ tinh phía dưới nhân vật, chỉ cần bị lam băng con rết đốt phía trên một ngụm nhỏ liền sẽ một mệnh ô hô, liền thanh độc đan cũng không tốt làm. Quan trọng cái kia lão vô sư nắm giữ lam băng con rết hàng trăm hàng ngàn, trong lúc giơ tay nhấc chân một vệt ngoại phóng huyền khí, liền có khả năng bắt trói lấy như thế một cái ác trùng, khiến người ta khó mà phòng bị. Không sai, nghe nói 22 năm trước, Đại Uyển trên một đời thành chủ Lưu Mục Vũ cũng là đã chết tại Ngô lão lam băng con rết. Chúng tướng sĩ các nói mưa gió, xì xào bàn tán ở giữa, thần sắc là một cái so một cái ngưng trọng. Mã Vũ vung tay lên, quát nói, đều yên lặng một chút. Trận chiến còn không có đánh, các ngươi trước hết sợ. Ta Đại Uyển chú quân mặt mũi đều bị các ngươi mất hết. Nhìn xem người ta kiêu kỵ quân cùng sắp huyết vệ quan tướng, nhiều học một ít bọn họ loại này sơn băng tại trước mà mặt không đổi sắc sừng sững. Mã thành chủ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép của trách, để Đại Uyển chúng tướng không khỏi sắc mặt xấu hổ. Đón đến, hoa này phát lão giả lại nói, mặc kệ thế nào nói, thần thiếu soái đều đã vì mọi người tranh thủ đến càng nhiều thời gian, chỉ ít tại bọn họ binh lâm thành hạ trước kia, còn lại chạy đến trợ giúp Bắc cánh quân liền có thể trước một bước đuổi tới. Có cái này 500.000 sinh lực quân, chúng ta chưa hẳn không có một thắng chi lực. Mọi người nhao nhao gật đầu, trên mặt ngưng trọng sầu khổ chi tình không khỏi nhạt ba phần. Miêu tả hết tình huống vẫn im lặng thần thân đột nhiên hắng giọng, nói ra tốt, Bắc Di đại quân chỉ ít tại 8 trong vòng 9 canh giờ không cách nào binh lâm thành hạ. Trong khoảng thời gian này để các tướng sĩ đều nghỉ ngơi thật tốt. Chỉ muốn các ngươi tin được vốn đem, ngày mai quản hắn là Bắc Di hãn tốt vẫn là sói thiết kỵ, ta bình tĩnh chỉ huy chư vị lập nên biên giới phòng di chiến bất thế chi công. Nếu là người khác nói lời này, cả điện tướng tá nhóm không phải mắng hắn một câu không biết tự lượng sức mình. Có thể lời này theo thần thân miệng nói ra, mọi người lại càng muốn đi tin tưởng đó là cái sự thật. Đại Uyển chú quân đối thần thân tín nhiệm là dùng hai ngày này hai trận thắng trận lớn đổi lại. Thần thân để Đại Uyển quân dân đều biết đến một điểm, những hung hãn đó biêu dũng Bắc Di man tử, cũng không phải là không thể chiến thắng. Tốt, chúng ta tấn phụng thần thiếu soái điều khiển, nhưng có chỗ mệnh không dám không theo. Thì liền Mã Vũ cũng không khỏi đứng dậy, hướng khách chỗ ngồi thủ tọa thiếu niên ôm một cái quyền, nhưng có chỗ mệnh, không dám không theo. Thần thân cười hắc hắc, Mã lão ca, cái kia, ta còn thực sự có cái yêu cầu quá đáng. Cứ nói đừng ngại, chương 711, biến thân tố nang, thần thân có chút xấu hổ gãi gãi đầu, luôn như vậy. Lúc trước trận chiến kia, ta vận dụng bí pháp nào đó, chỉ cần mau chóng bế quan chỉ ít 5 canh giờ, mới có thể kéo lại thể nội thương chi xu hướng suy tàn. Cho nên ta nghĩ, lại cho ngươi mượn bế quan mật thất dùng một lát. Thần thân lấy cớ nội thương là giả, định tìm cái an ổn nơi yên tĩnh đột phá địa võ kiếp mới là thật. Này, không phải chuyện lớn, Mã Vũ trực tiếp đem mật thất chìa khóa thả vào trong tay đối phương, thần huynh đệ tự tiện là được. Ánh nến tối tăm trong mật thất, thần thân cũng không có vội vã xông quan địa võ kiếp, mà chính là theo tay áo trong túi lấy ra bốn cái không gian huyền giới, đồng thời đeo sau, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Đinh, phát hiện bốn cái nhất tinh không gian huyền giới, nội bộ tàn hồn đều là đã tiêu trừ, ký chủ có thể nhỏ máu nhập hồn, đem nạp làm hữu dụng. Thần thân nghe vậy, không khỏi bĩu môi, ta xxx người cái hắc động, bốn cái huyền giới thế mà cũng chỉ là nhất tinh. Tốt xấu các ngươi cũng là bác di tai to mặt lớn nhân vật, muốn hay không như thế nghèo rất mồng tơi a. Nguyên lai, cái này bốn cái không gian huyền giới theo thứ tự là thần thân chém giết Thác Bạt Tê Xuất, Thác Bạt Tê Tuấn, Thác Bạt Phong, Vân Nhị Lão, cùng A Mã Tráng Sơn sau được đến. Bên trong, Thác Bạt Phong, Vân tuy nhiên có hai cái tên, có thể bởi vì bọn họ là một thể cộng sinh, bởi vậy dùng chung một cái không gian huyền giới. Ai, bốn cái nhất tinh huyền giới, nội bộ không gian có hạn rất, đoán chừng đựng không bao nhiêu đồ tốt đi. Thần thân không khỏi thở dài, mất hết cả hứng nhỏ máu nhập hồn, hoàn toàn không có đoạt bảo hiếu kỳ mừng rỡ cảm giác. Tại Bắc Phạt trước đó, thiếu niên này liền đem dư thừa không gian huyền giới hết thảy đưa người hoặc là bán đi. Giờ phút này hắn đeo tại tay trái tay phải phía trên, cũng chỉ còn lại có ba cái tứ tinh, cùng ba cái tam tinh. Muốn không phải vì cho kiêu kỵ quân, sát huyết vệ mang theo lương thảo đồ quân nhu, thần thân thậm chí ngay cả ba cái kia tam tinh không gian huyền giới đều không lọt nổi mắt xanh chuẩn bị xử lý sạch. Bây giờ, xa trường trảm tướng, được đến bốn cái không gian huyền giới, thế mà cũng chỉ là thấp nhất cấp bậc nhất tinh. Cái này cũng khó trách thần thân hào hứng ấm ức, nhưng mà, làm thiếu niên này đem thần thức dò vào cái thứ nhất không gian huyền giới thời điểm, nguyên bản mặt ủ mày chau ánh mắt đột nhiên sáng lên. Cái này nhất tinh huyền giới nội bộ không gian tiểu thì tiểu vậy, chứa đồ vật lại quả thực làm lòng người động, linh thạch, vô số linh thạch, chồng chất chiếm hơn phân nửa không gian. Khác gần một nửa thì đều là có sẵn kim tệ, trừ cái đó ra, thì chỉ có chút ít mấy bình đan dược mà thôi, không có vật khác. Đan dược thần thân thiếu sao? Không thiếu, huyền tinh cũng không thiếu, thậm chí ngân phiếu hắn đều có 41 tỷ. Thiếu niên này giờ phút này duy nhất khiếm khuyết, cũng là có sẵn kim tệ thời gian chiến tranh đại hạ tiền trang đóng lại ngân phiếu đổi lấy vàng dòng bạc trắng nghiệp vụ cùng ngũ hành linh thạch. Hết lần này tới lần khác cái này mai không đáng chú ý không gian huyền giới bên trong, tất cả đều là hắn cần thiết đồ, vật. Thần thân hưng phấn một liếm bờ môi, tiện tay vung lên, bạch quang chợt hiện ở giữa, trực tiếp đem linh thạch cùng kim tệ hết thảy chuyển nhập chính mình không gian ba lô. Ngay sau đó, mở ra cái thứ hai, cái thứ ba, quả thứ tư. Cái này bác di nhân không gian huyền giới nội tình huống đều nói chung giống nhau, trừ kim tệ thì chính là, hơn nữa còn là linh thạch chiếm cứ đại đa số. Thì đến bây giờ, thần thân ngược lại là có thể hiểu được vì sao bọn họ là cao quý đại tướng, dũng sĩ, hoặc là trong tộc các lão, lại chỉ dùng nhất tinh không gian huyền giới. Quang đựng tiền mặt cùng linh thạch, nhất tinh huyền giới không gian y nguyên đầy đủ, mua lại lớn cũng là lãng phí a. Các loại đem cái này bốn chiếc nhẫn bên trong đồ, vật toàn bộ tập hợp tiến không gian ba lô sau này, thiếu niên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hệ thống chi linh lập tức thanh tẩy ra tổng số, đinh. Ký chủ trước mắt tổng nắm giữ tiền mặt 17 ức. Hạ phẩm ngũ hành linh thạch 33.000 cân. Ha ha, không tệ không tệ, vốn là chỉ cầu làm đến 3 lượng ức tiền mặt rút thưởng, đến cái địa vũ phủ diêu đan tăng lên phá quan tỷ lệ là được. Không nghĩ tới cái này bốn người giới chỉ khó coi, bên trong hàng ngược lại thật sự là tâm giàu có. Nếu như nói tiền mặt 17 ức giải thần thân khẩn cấp, đầy đủ để hắn lộ ra mỉm cười lời nói. Vậy những thứ này cũng mới gia tăng cùng sở hữu 33.000 còn lại cân ngũ hành linh thạch, coi như thật đầy đủ lệnh thiếu niên này thoải mái cười to. Chỉ gặp hắn hào hứng hừng hực tính toán, 30.000 cân số nguyên tích lũy lên, vì linh nguyên cửu vạn trùng tiên đình làm chuẩn bị. Còn lại số lẻ để dùng cho chiến tranh khôi lỗi làm nhiên liệu. Kim tệ cũng trở lại 200 triệu khẩn cấp, còn lại 1.5 tỷ lấy ra rút thưởng. Theo thần thân tâm niệm nhất động, hệ thống chi linh lập tức cho ra đáp lại. Đinh, lần này rút thưởng cần 100 triệu kim tệ, xin hỏi phải chăng chắc chắn chứ? Vâng, đinh, rút thưởng đếm ngược bắt đầu, thập, 9, 8. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được một cái địa vũ phủ diêu đan, linh giai thượng phẩm. Oa, khởi đầu tốt đẹp a. Từng cường hóa rút thưởng hệ thống chính là cho lực, có thể nói tiền nào đồ nấy. Thiếu niên ma quyền sát trưởng, tiếp tục, sau đó rút đến đồ, vật có 3 cái linh giai trung phẩm huyền đan, 2 tấm linh giai hạ phẩm huyền phù, ích lợi vẫn là rất không tệ. Nhưng mà nhất làm cho thần thân cảm thấy hứng thú, lại là một cái cùng loại với túi ngủ đồ, vật. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được một đỉnh biến thân tố nang. Đây là duy nhất một lần đồ vật, người sử dụng chỉ cần chui vào túi nhựa bên trong, lại tại thần hồn thức hải bên trong tưởng tượng bất luận kẻ nào hình dạng thân thể, không nhìn giới tính khác biệt, 10 hơi sau khi liền có thể đem người sử dụng biến thành cùng hắn chỗ tưởng tượng người giống như đúc tồn tại. 10 ngày, đồ vật này chỉ có thể ngụy trang bề ngoài, không ảnh hưởng thực tế tu vi. Bởi vậy, người sử dụng tại ngụy trang biến thân đồng thời vận chuyển huyền công, thi triển huyền kỹ, cũng sẽ không dẫn đến biến thân hiệu quả biến mất. Ha ha ha, cái đồ chơi này rất có thú. Tiếp tục thời gian cũng đủ dài, chừng 10 ngày, cũng chính là 10 ngày. Càng hiếm thấy hơn là, dùng nó biến thân sau, thi triển huyền khí pháp kỹ cũng sẽ không để người sử dụng lộ ra nguyên hình. Cái này nhưng so với ta trước kia dùng qua tấm kia bùa tàng hình dùng tốt nhiều. Muốn đến nơi này, thần thân đột nhiên khóe miệng khẽ nhếch, một cái lớn mật kế hoạch xông lên đầu, Ngô. Ân, tốt ga, thì như thế sao xử lý? Bất quá trước đó, vẫn là muốn trước giải quyết chính mình cảnh giới. Trên thực tế, thiếu niên này tại thành chủ đại điện nghe nói liên quan tới cái kia Bắc Di thiếu man chủ Lăng Duệ, cùng đại vu sư Ngô lão thực lực sau, trong lòng vẫn là rất hư. Trừ đại huyền quân bảo vệ thành, cùng sắp chạy đến 500.000 Bắc cánh quân bên ngoài, thần thân át chủ bài xác thực còn có rất nhiều. Tỷ như huyền tinh trọng pháo, kiêu kỵ quân, sắp huyết vệ, thậm chí còn có 21 tôn huyền sư cảnh chiến tranh khôi lỗi còn chưa vận dụng. Thế nhưng là, Lăng Duệ là tam tinh huyền vương, Ngô lão tự thân thực lực cũng có nhất tinh huyền vương, nghe nói còn là cái khống chế độc vật tay thiện nghệ. Trừ cái đó ra, còn có Bắc Di hãn tốt 250.000, lang kỵ 50.000. Chỉ là cỗ này binh lực, cũng đủ để đem 500.000 Bắc cánh quân cùng kiêu kỵ quân, sắp huyết vệ ép tới không ngóc đầu lên được. Cho nên, thần thân nghĩ ra cái đối phe mình càng thêm có lợi chiến đấu phương châm, đấu tướng. Y theo Bắc Di man tử nóng nảy dễ giận tính tình, thần thân muốn kích đến bọn họ phái người cùng mình đơn đấu không khó lắm. Khó là, thế nào có thể xác thực bảo vệ chính mình chiến thắng? Chương 712, tấn cấp huyền vương. Thần thân vô cùng rõ ràng, một khi chính mình đấu tướng chiến bại, sĩ khí giảm lớn phía dưới, đại huyền thành thì thật giữ nhiều lành ít. Bởi vậy, hắn vô cùng cần thiết đem tự thân tu vi đột phá tới huyền vương cảnh giới. Chỉ cần có thể đạt tới huyền vương cảnh, lại phối hợp biến dị lôi nguyên tố phệ hồn đoạt phách đặc hiệu cùng rất nhiều huyền kỹ phía trên ưu thế, thần thân tin tưởng coi như Lăng Duệ cái này tam tinh huyền vương tự mình xuất trận, hắn cũng đủ có lực đánh một trận. Huyền vương a huyền vương, lần này, tổng sẽ không lại thất bại a. Thần thân hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm cầu nguyện một phen, tiếp theo triệu hồi ra tiểu bạch canh chừng, chính mình thì một đầu tiến vào thải thiên vân địa bên trong. Đem cái viên kia vừa mới rút thưởng được đến, còn không có che nóng hổi địa vũ phủ diêu đan một nuốt mà vào sau, hắn thần niệm nhất động. Đinh, ký chủ trước mắt thanh điểm kinh nghiệm tràn đầy, xin hỏi phải chăng bắt đầu phá quan địa võ kiếp, tấn cấp huyền vương? Vâng, thần thân không chút do dự gật đầu. Đinh, đặc biệt nhắc nhở, phá quan địa võ kiếp xác suất thành công là 30%. Hệ thống kiểm tra đến ký chủ thể nội có địa vũ phủ diêu đan năng lượng, có thể khiến phá quan tỷ lệ gấp bội. Đinh, đề nghị ký chủ lựa chọn bảo thủ phá quan pháp, chỉ cần gom góp kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, độc 8 loại thuộc tính vương giai huyền tinh mỗi loại 3 cái, hoàng giai huyền tinh các một cái, lại dựa vào 10.000 cân hạ phẩm ngũ hành linh thạch, liền có thể bảo đảm 100% phá quan xác suất thành công. Vẫn là luận điệu cũ dích điều, thần thân không nhìn thẳng, lấy tầm thường thủ đoạn phá quan là đủ. Đinh, cảnh cáo, ký chủ lựa chọn thường quy phá quan pháp, xác suất thành công chỉ có 60%. Phá quan thất bại sau, ký chủ tu vi rút lui đến huyền sư cửu tinh mới bắt đầu, xin hỏi phải chăng chắc chắn chứ? Thần thân sắc mặt kiên nghị gật gật đầu, xác định. Chớ nhìn hắn trả lời quả quyết, trên thực tế, con hàng này tâm lý bất ổn, thậm chí đã làm tốt xấu nhất dự định, nếu như lần này thất bại nữa, ta cũng chỉ có thể dựa vào rất nhiều huyền phù chi lực cùng Bắc Di đại quân lượn vòng. Nhưng mà kể từ đó, coi như cuối cùng quân ta có thể thắng cũng là thảm thắng, kiêu kỵ quân cùng sáp huyết vệ chiến đến cuối cùng nhất sợ là sẽ phải 10 không còn 1 a. Đinh, phá quan bắt đầu, dự tính phá quan thời gian, 5 canh giờ. Hệ thống nhắc nhở âm thanh kết thúc đồng thời, nguyên bản còn tại ý nghĩ kỳ quái thiếu niên lập tức bị toàn thân dâng trào khí kình thu hồi thần. Tư lạp, chỉ gặp hắn trên dưới quanh người sấm sét từng trận. Điện lóng lánh, đem nguyên bản tối tăm trong mật thất chiếu giống như ban ngày. Ong ong ong, kỳ kinh bát mạch bên trong lao nhanh không nghỉ huyền khí, theo thần thân đỉnh đầu một mực du tẩu đến đan điền cửa phủ, một chút lại một chút đụng chạm lấy bức tường kia nửa hư nửa thực phá quan chi môn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thần thân hết sức chăm chú trùng kích địa võ kiếp, không để ý đến chuyện bên ngoài. Đối với giờ phút này hắn tới nói, một phút đồng hồ cùng một giờ cũng không có bao nhiêu khác nhau, bởi vì hắn đều không thể nào cảm giác. Nào đó thời khắc này, hắn trong đan điền giấu giếm cái kia hai phiến nửa hư nửa thực đại môn, từ từ mở ra. Ngoài cửa thế giới, năng lượng cực kỳ mênh mông, như sơn uyên chi thâm thúy, lại giống như đại dương cuồn cuộn. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công phá quan địa võ kiếp, tấn thăng làm nhất tinh huyền vương. Đinh, huyền vương cảnh hệ thống khen thưởng, toàn chi kỹ phù một chương. Mở ra sau, có thể tùy cơ đem ký chủ đã nắm giữ một loại nào đó huyền kỹ tăng lên đến cảnh giới đại thành. Thanh âm nhắc nhở vang vọng bên tai đồng thời, thần thân chợt cảm thấy từ đầu đến chân mỗi một tấc đều sảng khoái vô cùng. Toàn thân kinh mạch so huyền sư cửu tinh đỉnh phong thời điểm rộng lớn chừng gấp đôi. Cái này cũng thì mang ý nghĩa tấn cấp huyền vương cảnh giới sau, hắn phóng thích huyền năng tốc độ cùng tổng lượng, đều muốn so trước đó cao hơn trọn vẹn gấp đôi. Trừ cái đó ra, thần thân trong đan điền huyền khí hóa dịch số lượng dự trữ, cũng theo trước đó miễn cưỡng có thể giả bộ đầy hai cái tiểu bạch chén rượu lược, trong nháy mắt bạo tăng đến một cái tài liệu bát cho độ. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, thần thân giờ phút này huyền khí số lượng dự trữ, so cửu tinh huyền sư đỉnh phong lúc cao hơn gấp 2-3 lần. Trước đó chưa từng có năng lượng toát lên cảm giác, để hắn lên tiếng sướng cười, ha ha ha ha ha. Rốt cục đột phá huyền vương chi cảnh, mà lại lúc này theo đột phá huyền sư thời điểm một dạng, lần nữa thu hoạch được một cái tiến giai khen thưởng, toàn chi kỹ phù. Thần thân lòng tràn đầy hoan hỉ, nhớ ngày đó, hắn lần thứ nhất mở ra kinh nghiệm Bảo Châu, đột phá nhân võ kiếp, tấn thăng huyền sư thời khắc, cũng thu hoạch được loại này tên là toàn chi kỹ phù đặc thù vật phẩm. Chính là nắm cái này màu xám bạc, hình sáu cạnh huyền phù phúc, mới khiến cho thần thân huyền bạo tam linh biến nhảy lên trở thành đại thành cảnh, mở ra sau đối tốc độ, công kích, phòng ngự tăng thêm hiệu quả theo trước đó gấp đôi bỗng nhiên tăng lên đến gấp 3. Giờ phút này, tấm thứ hai toàn chi kỹ phù xuất hiện ở trước mắt, thần thân không chút do dự đem mở ra, miệng bên trong còn không ngừng lẩm bẩm, sư hống công, sư hống công, sư hống công. Cái kia sao nhiều kỹ năng, vì sao đơn độc nhắc tới sư hống công? Bởi vì huyền bạo tam linh biến đã là đại thành cảnh giới, thiểm hiện cùng bách điều triều phượng thương thì là đại viên mãn, toàn chi kỹ phù không biết đối bọn nó có hiệu lực. Trước đó không lâu mới nắm giữ lôi thân vân vũ bộ cùng bạo long nộ Phật thủ lại nhưng mà linh giai hạ phẩm, toàn chi kỹ phù dùng trên đầu bọn chúng tựa hồ có chút đại tài tiểu dụng. Đến mức chư thiên càn khôn đại Nazi, ai, 60 năm mới có thể thi triển một lần thần phẩm huyền kỹ, hiện tại thăng cũng không có cái gì chứng dùng, nước xa giải không gần khát. Còn lại ba cái đặc thù kỹ năng, biết hết đồ cùng biết người mắt, thông thiên chi nhãn, cùng đem Hoài Nam phủ khố cướp giật không còn di hoa tiếp mộc, bởi vì kỹ năng đặc thù tính mà không cách nào tấn cấp. Cho nên, trước mắt có thể bị toàn chi kỹ phù theo đến, đồng thời phụ họa tấn thăng điều kiện kỹ năng, cũng chỉ có nhất dương chỉ cùng sư hống công. Thiên giai hạ phẩm nhất dương chỉ là quán thông cảnh, hao tổn huyền khí rất nhiều, thời gian hồi chiêu càng là đạt tới một cái đối lúc lâu. Tại thần thân muốn đến, toàn chi kỹ phù dùng đến để thăng nó hiển nhiên là có chút không có lời. Ngược lại là địa giai hạ phẩm sư hống công trước mắt đang ở vào nhập môn cảnh. Nếu là có thể mượn nhờ toàn chi kỹ phù đặc hiệu, để sư hống công trong nháy mắt tấn thăng làm cảnh giới đại thành, có thể nói nhất phi trùng thiên, thần thân không đọc lẩm bẩm nó mới là lạ chứ. Suy suy, một hơi qua sau, phù hóa thành một vệt lưu quang tràn vào thần thân mi tâm, chợt. Đinh, toàn chi kỹ phù mở ra thành công, tùy cơ chọn chúng huyền kỹ, sư hống công. Đinh, sư hống công đã tấn thăng đến cảnh giới đại thành. Xin hỏi phải chăng xem xét kỹ năng thuộc tính? Vâng, âm ba loại công kích kỹ, địa giai hạ phẩm, nên kỹ năng bên trong phụ kim mao sư vương chi tinh hồn, lấy huyền năng rót tiếng nói, phát ra liệt sư gầm, dung chuyển trời đất, đánh thẳng địch hồn. Đại thành, 1.000.000 điểm, 1 canh giờ, âm vực thế công, đối huyền hồn loại huyền thú hoặc tu giả, tạo thành thương tổn gấp bội. Đinh, chúc mừng ký chủ đã tấn thăng nhất tinh huyền vương, xin hỏi phải chăng xem xét trước mắt thuộc tính? Ha ha ha ha. Nhất định phải, không có cái gì so đã được như nguyện càng khiến người ta thoải mái, cũng tỉ như giờ phút này thần thân, khóe miệng đều nhanh ngoác đến mang tai phía trên. Giây lát, tấn cấp huyền vương sau các phương thuộc tính nhìn một cái không sót gì. Thần thân, nhất tinh huyền vương, 3.000.000 điểm, ngạo thị quần hùng, chương 713, mặt trắng nhỏ. Tấn cấp mừng rỡ cảm giác qua sau, thần thân trong lúc vô tình liếc về chính mình trên cánh tay da thịt, nhất thời kinh ngạc đến ngây người, đậu phộng cái xoa, cái này cái này cái này. Đây là ta một cái đại lão ra ra thịt sao, thế nào như thế trắng nõn bóng loáng, phải biết, mấy tháng này đến nay, thần thân ngựa không dừng vó vào Nam ra Bắc. Ở tên này vì huyền linh đại lục dị thế cũng không có kem chống nắng, dù che nắng nói chuyện. Hắn một đường lên lại đa số cưỡi ngựa, gần như không ngồi kiệu luyến, bởi vậy đã sớm bị phơi ra một thân màu vàng nhạt da thịt. Thế nhưng là giờ phút này xem ra, màu vàng nhạt da thịt vậy mà trở nên trắng nõn như ngọc, gọi là một non. Hắn vội vàng đứng dậy. Đến mật thất miếu trên đài bày biện gương bạc chỗ chiếu chiếu. Nguyên bản ngũ quan thì hàm ẩn 3 phần đẹp trai gương mặt, giờ phút này xem ra càng bằng thêm một vệt thanh tú linh dáng vẻ thư sinh. Cái này, Mẹ nó, cậu thả đàn ông một chút biến thành tiểu thịt tươi. Thần Thân một mặt cười khổ, hắn tin tưởng, lấy chính mình trước mắt bề ngoài, rất thích hợp dùng trên địa cầu một cái từ đến tương dung, mặt trắng nhỏ. Hệ thống chi linh, cái này, đây là cái gì quỷ? Ta chẳng phải tấn thăng cái huyền vương sao, ngươi thế nào còn thuận tiện lấy cho ca Mỹ cái ra? Thần Thân trong lòng thầm động, ngữ khí tràn đầy trêu chọc, nếu như chờ ta ngày sau đột phá đến huyền hoàng cảnh giới, người nhà có phải hay không còn muốn cho ca sửa dung mạo cái gì? Tuy nói chợt nhìn, chính mình tựa hồ so trước kia càng đẹp trai hơn chút. Có thể toàn thân màu da bỗng nhiên đại biến, đổi thành ai cũng có chút khó có thể tiếp nhận. Huống hồ, Thần Thân vẫn là theo thế kỷ 21 địa cầu vượt qua tới. Hắn trước kia cũng không có thiếu nghe qua sửa mặt sự tình. Nghĩ thầm cái này mẹ nó vạn nhất sau này cùng người đánh nhau lúc, bị đối phương nhẹ nhàng phá một chút, lỗ mũi mình thì sập, mặt cũng xẹp. Chậc chậc chậc, ngẫm lại liền phải hoảng a. Giây lát, hệ thống chi linh cho ra đáp lại, đinh. Không có mỹ da, không có sửa mặt, ký chủ phục sức biến trắng nõn, là bởi vì thành công tấn cấp huyền vương sau, linh quán huyền hải, thọ nguyên tăng nhiều bổ sung hiệu quả. Không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Ha ha, nguyên lai là dạng này, hoảng sợ ca nhảy một cái. Thần Thân nhất thời giật mình, huyền sư, huyền vương, vẻn vẹn kém một chữ, lại là rất nhiều tuổi tác đã cao huyền sư đỉnh phong cấp nhân vật suốt đời sở cầu. Đến bọn họ loại kia tuổi tác, truy cầu cường hãn hơn huyền khí cường độ hoặc là huyền khí số lượng dự trữ đều còn tại lần. Bọn họ lớn nhất rất muốn nhất, là huyền vương cảnh nhất đại đặc hiệu, linh quán huyền hải, thọ nguyên tăng nhiều. Đối với những cái kia tuổi tác đã cao huyền sư đỉnh phong nhân vật mà nói, không có cái gì so để bọn hắn sống thêm trăm năm sức hấp dẫn lớn hơn. Mà tấn cấp huyền vương sau, linh quán huyền hải đặc hiệu, liền có thể thỏa mãn bọn họ sống lâu muốn, phổ biến có thể thọ tăng trăm năm. Vận khí tốt lời nói, sống lâu cái 102-30 năm đều không nói chơi. Trừ cái đó ra, huyền vương cấp thọ tăng trăm năm còn có cái phụ gia hiệu quả, cũng là hình dạng già yếu tốc độ rất là chậm lại, thậm chí có khả năng nghịch sinh trưởng, hoặc là nói trình độ nhất định cải lão hoàn đồng. Cũng tỉ như hiện nay đại hạ quốc quân Hạ Nguyên Long, rõ ràng sớm đã qua tuổi 70, dần dần già đi, có thể bởi vì hắn rất lâu trước kia liền đột phá huyền vương cảnh, bởi vậy vô luận là tướng mạo hình dạng vẫn là thân thể da thịt, xem ra đều giống như đang tuổi lớn tráng hán. Cùng một chỗ trở nên tuổi trẻ, ngoại trừ diện mạo bên ngoài, còn có kinh mạch cùng nội tạng sức sống. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, bọn họ dần dần già đi thân thể, vốn là huyền khí tu vi sắp trượt xuống xu thế cũng ngay lập tức sẽ chế trụ, đồng thời khôi phục lại mấy chục năm trước trạng thái, tu luyện cũng có thể làm ít công to. Nói cách khác, tấn cấp huyền vương, liền tương đương với một lần kinh mạch, huyết khí phương diện giành lấy cuộc sống mới. Cùng lúc đó, huyền vương cảnh giới thọ nguyên tăng nhiều, trì hoãn già yếu đặc hiệu. Đối với nữ tử mà nói, ý nghĩa càng làm trọng hơn lớn. Nếu như nói nam tính tu giả khổ luyện tu vi là vì đơn thuần mạnh lên, đứng được càng đánh giá cao hơn đến càng xa lời nói, như vậy đối nữ tính tu giả tới nói, huyền vương cảnh thọ tăng trăm năm, nặng thay đổi thanh xuân sức hấp dẫn, so làm cho các nàng thiên hạ vô địch còn trọng yếu hơn được nhiều. Vừa nghĩ đến đây, Thần Thân rốt cục thoải mái, trách không được ta ra thịt trở nên như vậy thủy nộn. Thọ tăng trăm năm, quy ra đến ta bây giờ tuổi tác, nói cách khác ta ra thịt đều trở lại 7-8 tuổi thời điểm. À, chờ một chút, ta nơi đó không biết cũng. Thiếu niên đột nhiên một cái giật mình, ngay sau đó tháo ra lưng quần. Một lát sau, hắn thầm thở phào, khóe miệng ẩn chứa một tia thư thái đường cong, cười láo lĩnh nói, kha kha kha kha, còn tốt ca tiểu Thần Thần không có lùi về 7-8 tuổi thời kỳ bộ dáng. Ngay tại hắn đắc ý thời khắc, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng cười nhạo, thôi đi, nhưng mà cũng không có cái gì chứng dùng. Bởi vì người bây giờ vẫn như cũ không thể giao hợp. Ta thao, người nào mẹ hắn dội ta nước lạnh, Thần Thân giống như là bị giẫm cái đuôi mèo, người đứng ra, lão tử cam đoan đánh không chết ngươi. Gào thét một trận sau, hắn mới phản ứng được, chế diễu hắn cũng không phải là người khác, mà là hắn trong thân thể mình đồ, vật, hệ thống chi linh. Đinh, ký chủ không biết tốt xấu a, bản linh là nhắc nhở ngươi, ngươi đã là huyền vương, có thể nếm thử luyện hóa hấp thu phân ảnh phù bên trong biến dị nguyên tố chi linh. Một câu vừa ra, Thần Thân hỏa khí nhất thời biến mất vô hình, đúng nga. Ca hiện tại đã là huyền vương, liên quan tới tìm về mất đi tiểu đinh đinh nhiệm vụ, Thần Thân nhớ đến lại quá là rõ ràng, dù sao quan hệ này đến hắn cả đời tính phúc vấn đề. Hoàn thành nhiệm vụ này, tổng cần đạt tới 3 điều kiện. Thứ nhất, phục dụng một cái cửu dương quy linh đan. Đầu này Thần Thân đã làm đến, tại cướp sạch Hoài Nam Vương phủ khố sau này, hắn thì hoa 100 tỷ kim, theo hệ thống cửa hàng mua xuống cái này mai duy nhất đồ vật. Cũng đem nuốt. Thứ hai, là muốn ngâm tại chí dương chi huyết bên trong, tắm rửa toàn thân. Thế gian này, vạn vạn loại huyền thú, trên trời bay, lòng đất chạy, trong nước du, chỉ có chân long chi huyết mới có thể được xưng tụng là chí cương chí dương. Tưởng tượng năm đó, liền trong nhân loại bốn tên huyền tôn đại năng đánh với chân long một trận, đều không có nắm chắc tất thắng, mà chính là đưa chúng nó cùng tự thân tinh hồn, cộng đồng phong ấn tại bản long huyết ngọc bên trong. Chỉ bằng trước mắt chỉ có huyền vương cảnh thần thân, tốt ha, đầu này tạm thời vẫn là khác hy vọng xa vời. Thứ ba, luyện hóa một loại thuần dương chi lực, thực chính là muốn hắn luyện hóa một loại dương khí tràn đầy biến dị nguyên tố chi linh. Tại kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, độc cái này bát đại huyền khí thuộc tính bên trong, thuần dương chi lực thịnh vượng nhất là hỏa hệ. Lần là lôi hệ. Dựa theo hệ thống nói, nếu là luyện hóa hỏa hệ biến dị nguyên tố, chỉ cần huyền giai phẩm cấp là đủ. Nhưng nếu như là lôi hệ, nhất định phải luyện hóa linh giai trở lên biến dị nguyên tố mới có thể đạt tới thuần dương chi lực tiêu chuẩn. Hỏa hệ thần thân căn bản không làm cân nhắc, bởi vì là hỏa hệ cùng hắn huyền khí thuộc tính không ăn khớp, tùy tiện nuốt luyện, không khác chơi với lửa có ngày chết cháy. Cho nên, hắn chỉ có thể cân nhắc lôi hệ, mà lại nhất định phải là linh giai trở lên lôi hệ biến dị nguyên tố. Lúc trước thần thân tại Đại Hạ Hoàng cung luyện hóa thiên hồng lôi tuy tốt, lại cũng chỉ là huyền giai thượng phẩm, kém một bậc. Bởi vậy, thần thân rất sớm đã đem mục tiêu khóa chặt tại đặng viện trưởng tiễn hắn tấm kia phân ảnh phù phía trên. Chương 714, hệ thống tạo phản. Theo hệ thống chi linh nói, tấm này Cửu Long Thành đặng viện trưởng tặng cho thần thân phân ảnh phù cực kỳ đặc thù, bên trong giấu giếm một loại rất cường đại biến dị nguyên tố chi linh, mà lại thuộc tính chính là lôi hệ. Chỉ bất quá, nhất định phải các loại thần thân huyền khí tu vi đạt tới vương giai sau này mới có thể đem mở ra. Tu vi không đủ thì tùy tiện mở ra, chỉ làm cho hắn đưa tới giết chóc hỏa. Bây giờ, thần thân đã là một tên hàng thật giá thật nhất tinh huyền vương, giờ phút này không luyện, chờ đến khi nào? Thiếu niên một mặt kích động lấy ra tấm kia hàm ẩn lôi hệ biến dị nguyên tố chi linh phân ảnh phù, chơi liều nhi nuốt nước miếng. Hắn vừa mới chuẩn bị đem mở ra, trong đầu linh quang nhất thiểm, chợt nhớ tới cái rất nghiêm trọng vấn đề, chờ một chút. Hệ thống chi linh, người trước nói, ta chỉ cần đem cái này phân ảnh phù mở ra, tự nhiên năng thức tỉnh bên trong biến dị lôi nguyên tố. Rồi sau đó lại lấy hồn lực phối hợp huyền năng, đem nạp nhập thể nội chinh phục là được đúng không? Đúng, hệ thống chi linh lạnh lùng trả lời. Có thể ta hiện tại thể nội đã có một loại tên là thiên hồng lôi biến dị nguyên tố, lại luyện hóa cái này. Bọn họ giữa hai bên sẽ không phát sinh cái gì xung đột a? Đinh, nếu như ký chủ thể nội đồng thời cứ có hai loại khác biệt biến dị lôi nguyên tố, chúng nó giữa lẫn nhau hội tự phát tranh đoạt chủ khống quyền. Kể từ đó, ký chủ kinh mạch, đan điền khó tránh khỏi lại bởi vậy mà thụ thương, thậm chí kinh mạch đứt đoạn, đan điền sụp đổ mà chết. Một lời nói rơi xuống đất, thần thân đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp sống lưng, ta xiên xiên ngươi cái vòng vòng a. Như thế muốn mạng sự tình ngươi thế mà không nói sớm. Hệ thống chi linh thanh âm vẫn như cũ không mang theo bất cứ tia cảm tình nào sắc thái, đinh. Ngươi không phải không hỏi mà, ngươi hỏi, bản linh không liền nói. Ta, thần thân triệt để im lặng, hắn thậm chí có một loại cảm giác, cái hệ thống này chi linh, tại hắn tấn cấp huyền vương cảnh giới sau, tựa hồ cùng trước kia có chút khác biệt. Trước kia, hệ thống chi linh đều là bị động, không có bất kỳ cái gì chủ quan ý thức. Nhưng lại tại vừa mới, hắn đột phá huyền vương cảnh, bởi vì tiểu thần thần không có lùi về lúc đó bộ dáng mà cảm thấy mừng rỡ thời điểm, hệ thống chi linh thế mà chủ động nhảy ra chào phúng hắn hai câu. Lại sau đó, càng là nói bóng nói gió nhắc nhở hắn, người đã là huyền vương, có thể nuốt luyện phân ảnh phù bên trong biến dị nguyên tố chi linh. Lại phối hợp mới đối thoại, thần thân trong lòng nhất thời sinh ra một loại cực kỳ cảm giác quỷ dị cảm giác, rõ ràng là hệ thống chi linh chủ động nhắc nhở ta muốn nuốt luyện biến dị nguyên tố chi linh. Có thể nó nhưng lại không sự tình nói cho ta biết trước nuốt luyện có khả năng tạo thành nghiêm trọng hậu quả. Gia hỏa này, sẽ không phải là cố ý a? Chẳng lẽ nó ngóng trông ta ra sự bất thành? Ý nghĩ này cùng một chỗ, thiếu niên nhất thời cảm thấy một cỗ gió mát tẩy khắp toàn thân, lệnh lông tơ dựng thẳng. Hắn từ vừa mới bắt đầu thì cực kỳ dựa vào hệ thống, lại có mưu hại hắn cái này ký chủ ý đồ. Cái này còn phải, chẳng lẽ, vô địch hệ thống tạo phản, hoặc là nói, theo ta huyền khí tu vi tăng lên, nó cũng tại từng bước giác tỉnh chính mình ý thức, chuẩn bị chờ lấy ngày nào sau khi ta chết, nó đến thay vào đó. Thì tại ý nghĩ này vừa mới chấn động tới thời khắc, một cỗ bất chợt tới không biết năng lượng, trong nháy mắt tiêu tan thiếu niên này thần hồn thức hải. Ách, ách a a a a, trước đó chưa từng có kịch liệt đau nhức, để hắn ôm đầu kêu đau. Trên huyệt thái dương gân xanh tuôn ra nhảy, hai mắt tràn đầy tơ máu, nguyên bản cởi mở lại không mất mấy phần khí khái hào hùng khuôn mặt, giờ phút này xem ra cực kỳ dữ tợn. Thống khổ cũng không có tiếp tục bao lâu, ngắn ngủi ba hơi sau, thiếu niên hai chân mềm nhũn, ngã xuống đất ngất đi. Hắn ý thức càng ngày càng mơ hồ, toàn thân trên dưới để không nổi một chút điểm khí lực, tầm mắt nặng tựa vạn cân, mặc cho hắn sử xuất bú sữa sức lực, cũng vô pháp chống cự cỗ này bất chợt tới ủ rũ. Rốt cục, hắn hai mắt triệt để minh bế, cả người dường như đều bị móc sạch, đầy trong đầu cũng chỉ có một ham muốn, ta buồn ngủ quá, ta muốn đi ngủ, ân. Là thời điểm nghỉ ngơi một chút, trong lúc nhất thời, hắn chỗ đưa thân vào Thải Thiên Vân Địa triệt để bình tĩnh lại. Thanh bàng ngoài mấy chục thước, một cái hắc tinh tinh bộ dáng quái vật khổng lồ không nhúc nhích tí nào đứng sừng sững lấy, đó là còn chưa thức tỉnh thú vương cảnh khôi lỗ Bạo Viên. Mà giờ khắc này, Bạo Viên vẫn như cũ chưa tỉnh, nó chủ nhân nhưng cũng đã ngủ thật say. Cũng không biết qua bao lâu, các loại thần thân mơ mơ màng màng mở mắt ra trừ thời điểm, cảnh tượng trước mắt là hắn trước đây chưa từng gặp tráng lệ. Hắn phát hiện mình chính đưa thân vào kim bích huy hoàng trên đại điện. Lúc trước chỗ nằm chỗ, chính là một mặt dài 9 thước bao quát kim ngọc vương tỏa. Kim, không phải hoàng kim, mà chính là luyện khí chí cao tài phẩm, huyền long tử kim. Ngọc, cũng không phải là bình thường ngọc, mà chính là áp dụng cực phẩm linh thạch linh tủy, rút ra, ngưng luyện mà thành linh tôn mỹ ngọc. Chẳng biết tại sao, thần thân lại nhận ra hai loại chính mình chưa bao giờ thấy qua, thậm chí chưa từng nghe nói qua tuyệt thế chân bảo. Hắn biết rõ, coi như đem toàn đại hạ tất cả mọi người kim tệ, linh thạch tụ tập lại một chỗ, đều không đủ đổi lấy chính mình dưới trướng cái này một cái kim ngọc vương tỏa chi vạn nhất. Tò mò, thiếu niên này hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lúc này mở ra biết hết đồ kỹ năng. Xoát, một hơi qua sau, thần hồn thức hải bên trong hiện ra cảnh tượng, để hắn triệt để kinh ngạc đến ngây người. Thiên, dương mắt có thể thấy được, dường như đưa tay liền có thể đụng vào cửu tiêu chi đỉnh. Kim quang vạn đạo lăn đỏ nghê, điềm lành rực rỡ phun sương mù tím. Phảng phất mắc tại vân đoan, thực sự tại đủ thế giới bên dưới, liền làm trần thế. Còn có những cái kia không biết từ đâu mà người tới nhóm, từng cái nắm kích huyền kiếm, cầm đao trận chiến thương, đầy mặt nghiêm túc đóng tại thần thân chỗ đưa thân vào phía ngoài cung điện. Cung điện có một điêu long hỏa phượng hoành phi, trên có khắc 3 chữ to, vạn thần cung. Lại nhìn bảng này ngạch sách chữ lạc khoản, thình lình viết thất chữ to tuyệt thế huyền thần, thần thân. Ta, Thảo, ta là huyền thần, ta thế nào thì huyền thần. T, A nha đầu thật là đau, Ngô, luôn cảm giác có một kiện rất chuyện trọng yếu nghĩ không ra đâu. Tính toán, có thể là ta ngủ hồ đồ A, nha, ta đã là huyền thần, ha ha ha ha, nơi này chính là ta cung điện. Tốt điếu dạng tử, thiếu niên chào đón vui vẻ, biết hết đồ góc độ chọn cao, liền có thể trông thấy 999 điều che trời đại trụ, đứng sừng sững ở vạn thần cung điện bốn phía. Trên cây cột, quấn quanh lấy kim lân diệu nhật dâu đỏ long, quả thực là bá khí nổi bật. Thị lực lại rộng rãi, có ở giữa 9 tòa trường kiều lấy vượt ngang nghìn vạn dặm thái độ thể hiện lên tại vân đoan. Trên cầu, lượn vòng lấy thải vũ lăng không đan đính phượng, táo thân thể long dâu kỳ lân điêu. Theo cái kia rõ ràng hà màn trướng chiếu sắc trời lại nhìn, mỗi cây cầu một chỗ khác, đều kết nối lấy một cái khác chỗ đại điện. Cái gì ngũ minh cung, thái tức cung, khiển vân cung, bách nhạc cung các loại. Những tòa đại điện này tuy nhiên so ra kém thần thân chính mình ở lại hạch tâm vạn thần cung như vậy ngạo nghễ. Nhưng cũng mỗi người mỗi vẻ, hoặc rộng rãi bá khí, hoặc xinh đẹp biến ảo khôn lường, không phải là ít. Đây thật là một cái kỳ dị thanh tú cực kỳ xinh đẹp thế giới, phảng phất thiên thần tiên cung, không rơi vào nhân gian nửa điểm làm bẩn. Chương 715, gặp lại Tử Linh Lung, đây rốt cuộc là đây, thật kỳ quái, bất quá, thật là khí phách ha, ha ha ha. Thần thân thu hồi biết hết đồ, chậm rãi đứng dậy, dẫm lên sao băng nhanh chân hướng đi ra ngoài điện. Hắn nhìn như hứng hờ tốc độ. Không có di chuyển một lần, lại có thể tùy tâm sở dục vượt ngang 100 trượng khoảng cách. Theo Kim Ngọc Vương tỏa đi tới cửa điện, chừng ngàn mét khoảng cách, đối thần thân mà nói, cũng bất quá là bước 3 bước công phu. Xoạt, Kim Bích Huy Hoàng trước cửa điện, thiếu niên này nhưng mà hơi chuyển động ý nghĩ một chút, môn không ngờ tự khai. Thuộc hạ bái kiến thần tôn, hắn vừa mới cất bước đến ngoài cửa, chỉ thấy những đứng đầu đó ngộ uy nghiêm giáp sĩ một gối bò trên mặt đất mà bái, ánh mắt bên trong tràn đầy kính nể cùng tôn sùng thần thái, trong giọng nói, phảng phất đem thiếu niên này tôn thờ. Thần thân theo mắt xem xét, lại một chút liền có thể xuyên thủng những giáp sĩ này tu vi, 6 tên thất tinh huyền tôn, 1 tên cửu tinh huyền tôn. Điều này thực để hắn kinh diễm một cái, bởi vì hắn biết, huyền tu một đường, cảnh giới cường nhược cực kỳ rõ ràng, theo thứ tự từ thấp đến cao là, huyền đồ, huyền giả, huyền sĩ, huyền sư, huyền vương, huyền hoàng, huyền tông, huyền tôn, huyền quân, huyền thần. Mà cái này 8 tên huyền tôn cấp đại năng, thấy mình quỳ xuống đất liền bái. Cái này cần muốn nhiều mạnh thực lực, nhiều sao thân phận tôn quý, mới có thể lệnh những thứ này phóng tới thế tục giới tùy tiện dậm chân một cái, huyền linh đại lục đều sẽ dốc hết ra tuyệt cường nhân vật, cam tâm tình nguyện đưa cho hắn làm gác cổng. Thiếu niên không kịp ngẫm nghĩ nữa, đối với những cái kia quỳ xuống đất mà bái Huyền Tôn cường giả nhất nhấc tay, đứng lên đi. Vâng, tạ thần tôn, mọi người lĩnh mệnh mà lên sau, cái kia cửu tinh Huyền Tôn cảnh giới gác cổng đầu lĩnh cung kính hỏi thăm, thần tôn điện hạ, ngài muốn đi đâu? Có cần hay không thuộc hạ chuẩn bị long kỵ ngồi xe đi theo? Thần thân sững sờ, nghe đối phương nâng lên ngồi xe, liền vô ý thức nhớ tới xích thố, long kỵ cái gì coi như, ta xích thố đâu? Vừa mới thử một chút, thế nào không có theo tỏa kỵ không gian triệu hoán mà ra đâu? Về thần tôn, xích thố sớm chút thời gian bị Hạ Phi dắt đi, đến bây giờ chưa về. Hạ Phi, thần thân mắt lớn chừng mắt nhỏ, Hạ Phi là ai? A, môn kia đình giáp sĩ lập tức ấp úng lên, xoắn suýt cả buổi, tài nhược yếu mở miệng nói, Hạ Phi. Cũng là thần tôn ngài tam phu nhân A, ngài không nhớ rõ. Cái gì, thần thân kinh hãi, ta tam phu nhân, đậu phộng, chuyện này cũng không thể loạn hướng đầu người phía trên An A. Ngươi thử nói xem, cái này Hạ Phi họ gì tên gì? Cái này, thần tôn phu nhân tôn hiệu, tiểu không dám gọi thẳng. Thần thân không kiên nhẫn khoát khoát tay, ai nhà ta để ngươi liền nói đi. Là, Hạ Phi tục danh là Hạ Thiến Thiền. Cái gì, tiểu công chúa Hạ Thiến Thiền? Thần thân triệt để mộng bức, cái này đều cái nào cùng cái nào a? Ta lúc nào bắt hắn cho cưới? Thế nào một chút ấn tượng cũng không có chứ? Thôi thôi, xích thố không tại, cái kia tiểu bạch đâu? Cái này, tiểu bạch tham ăn, thì đã sớm chạy đi tìm Miêu Phi cùng Thiên Phi lấy bữa ăn ngon đi. Cái kia giáp vệ lên tiếng lần nữa. Thần thân khóe miệng giật một cái, Miêu Phi, Thiên Phi, ta thế nào lại nhiều như thế hai lão bà? Đón thần thân hỏi thăm ánh mắt, lần này giáp vệ ngược lại là tự giác, nói thẳng mở miệng, Miêu Phi cũng là nhị phu nhân Miêu Linh, Thiên Phi là ngũ phu nhân Thiên Diệu Linh. Ngoá, cái này đều được, có thể ta thế nào thì một chút ấn tượng cũng không có chứ. Còn có, ta đến cùng cưới mấy cái phòng thê thiếp. Thần thân một cái đầu đến hai cái lớn, ngay tại hắn nhíu mày hồi tưởng thời khắc. Một đạo giòn như ngân linh thanh âm đàm thoại truyền đường lọt vào tai, phu quân, ngươi sẽ không phải lại giai đoạn tính mất trí nhớ a? Thật sự là, liền người ta mấy cái hảo tỉ muội đều không nhớ rõ, sẽ không phải đem thiếp thân cũng quên a? Thanh âm này nghe lọt vào trong tai, thần thân chỉ cảm thấy đến có chút quen thuộc, vừa có thiếu nữ thanh linh, vừa tối ngậm yêu nhiêu chi phong vận. Hắn vô ý thức quay đầu quay người, muốn nhìn một chút cái này chủ nhân thanh âm. Đập vào mi mắt, là một tên người mặc áo tím nữ tử. Nữ tử mắt phượng mày liễu, eo nhỏ nhắn ngọc nhan. Cánh ve giống như giòn mỏng thanh nhã lụa mỏng, từ nàng nhỏ nhắn mềm mại hai vai rủ xuống, nhẹ nhàng bao trùm lấy gợi cảm xương quai xanh, vòng qua yêu kiều một nắm thân eo, tán đãng tại hai đầu thẳng tắp thon dài cặp đùi đẹp hai bên, theo gió mà động. Nàng cái kia đỏ thắm như cồn cắt góc hơi hơi vung lên, một màn kia đủ để mê đảo chúng sinh cười yếu ớt làm cho người kìm lòng không được ngây ngất bên trong. Giờ phút này, nàng chính cất bước đi tới, một chuyển nhất động ở giữa. Phảng phất mị cốt thiên thành, nhưng lại mị mà không lẳng lơ. Rõ ràng là tuyệt thế vưu vật, nhưng lại cho người ta một loại chỉ có thể kính mà đứng xa nhìn, không thể gần mà đùa bỡn cảm giác. Thần thân nhìn đến ngốc, vô ý thức nuốt nước miếng, trong miệng thì thào tử linh lung. Là ngươi sao, thật là ngươi sao, không sai, cái này một chú ý khuynh nhân quốc, lại chú ý khuynh nhân thành nữ tử không là người khác, chính là thần thân tại cái này dị thế ở giữa, cái thứ nhất lệnh khiên động tiếng lòng nữ tử linh lung. Lời nói ở giữa, nàng đã đến gần trước mặt hắn, duỗi ra một cái củ hành ngón tay, nhẹ nhàng điểm tại đối phương trên trán, tiểu nam nhân, hì hì tuy nhiên ngươi đã là cao quý huyền thần chí tôn, ta vẫn là thích gọi ngươi tiểu nam nhân. Còn tốt ngươi không có đem ta cùng nhau cấp quên đâu, không phải vậy lão nương tuyệt đối phải thật tốt trừng phạt ngươi. Tiểu nam nhân, quen thuộc mà thân thiết xưng hô, chỉ thuộc về tử linh lung cùng thần thân ở giữa xưng hô. Ba chữ này, để thiếu niên kia triệt để ấm trái tim, gấp trương hai tay. Dùng lực đem tử linh lung vây quanh nhập ngực. Chóp mũi hơi lỏng, nghe nàng mái tóc vai hương thơm, cảm thụ được trong ngực thật sự rõ ràng ấm áp, thần thân nhuận hốc mắt, thật là ngươi a. Quá tốt, ta cuối cùng đem ngươi tìm trở về. Chuyện muốn hay không mỗi lần mất trí nhớ sau này đều nói đồng dạng lời nói nha. Ta đều nghe không dưới trăm khắp đâu. Đột nhiên, thần thân bên tai lại vang lên khác một thanh âm. Có chút băng lãnh, có chút khí khái hào hùng, lại giống như hoàng oanh hót vang, cực kỳ dễ nghe. Hắn quay đầu nhìn qua, phát hiện nữ nhân này chính mình cũng rất quen thuộc, tóc xanh mắt xanh hoạt bát thân eo, vô luận là ngũ quan vẫn là dáng người, đều tinh xảo đến không có thể bắt bẻ. Ngươi là, Hạ Thải Nguyệt, thần thân tâm lý thất kinh, chờ một chút, ngươi sẽ không phải cũng là ta. Ngươi, hừ, ngươi lại như thế hỏi, xú gia hỏa, chẳng lẽ lại muốn để ta đem chúng ta sự tình thuật lại một lần? Ta mới không cần, ngươi nghĩ không ra lời nói vẫn mê hoặc đi. Hạ Thải Nguyệt ngập nước, đôi mắt lóe qua một tia cổ linh tinh quái chi sắc, hi hi, thích nhất nhìn ngươi choáng váng thời điểm ngốc dạng. Tốt a, nhìn tình huống này, thần thân đều không biết mình lúc nào lại đem Hạ Thải Nguyệt cái này cơ trí như yêu tiểu yêu tinh cũng cho thu. Tử Linh Lung triển mi cười khẽ, ngay sau đó hơi hơi tránh thoát thần thân ôm ấp, mềm mại dìu lên hắn khuỷu tay, môi son hé mở, thổ khí như lan, tiểu nam nhân đừng hoảng hốt, đã mầu nguyệt muội muội chính mình không chịu nói, liền để thiếp thân làm thay, nói một chút ngươi cùng hắn ở giữa cố sự đi. Chúng ta đi tiên hoa viên một bên đi dạo vừa nói. Nói xong, nàng thon dài tay trắng nhẹ nhàng huy động ở giữa, hai người dưới chân liền hiện ra một cái tơ vàng sợi bạc xuyên dệt mà thành thảm bay. Chương 716, xinh đẹp, trầm luân, uy, ngươi, các ngươi hai cái chờ ta một chút nha. Một tiếng duyên dáng gọi to đồng thời, Hạ Thải Nguyệt Linh bước gấp bước, trong chớp mắt liền cũng cưỡi trên thảm bay. Nàng cặp kia ngọc thủ tay trắng vòng vào thần thân một cái khác điều khuỷu tay, không ngần ngại chút nào chính mình đến tại đối phương ca khuỷu tay chỗ. Miết miệng nói, Linh Lung tỷ ngươi tốt gian trá, hừ hừ, ta mới không cần ngươi làm thay đâu. Ta cùng thối chứng phu quân sự tình, từ ta tự mình tới nói. Tử Linh Lung che miệng cười khẽ, ánh mắt bên trong tràn đầy trêu tức. Tốt, Hoạt Bát tỷ ngươi là cố ý, liền đợi đến nhìn muội muội làm trò cười cho thiên hạ đâu. Hạ Thải Nguyệt khẽ cắn cắn miệng môi, khuôn mặt phấn hồng muốn. Thảm bay khải như sao băng, lại cực kỳ bình ổn. Bên tai, linh lực dư giả động phong gào thét mà qua, nhưng cũng hướng không rời Tử Linh Lung cùng Hạ Thải Nguyệt ngôn ngữ âm thanh. Hai nữ nhân líu díu, như hoàng oanh kêu thúy liếu, lọt vào tai thấm tâm, thần thân trong bất tri bất giác liền nghe vào. Cũng không biết qua bao lâu, thiếu niên nguyên bản mơ mơ màng màng trí nhớ, tại hai nữ người một lời ta một câu thức tỉnh dưới, rốt cục khôi phục. Nguyên lai ta kinh lịch như vậy nhiều chuyện, hiện tại, ta đã là một tên hàng thật giá thật huyền thần. Ha ha ha, ta là huyền thần, ta rốt cục, đứng ngạo nghễ tại cái này dị thế chi đỉnh. Trong lúc nhất thời, thần thân thần thái phi dương, trách không được ta biết hết đồ có thể nhìn xuống nghìn vạn dặm phương viên chi địa. Trách không được ta hội ở tại nơi này siêu phàm thoát trần thiên tiên cung điện. Trách không được những cái kia mặc áo giáp, cầm binh khí huyền tôn cấp các cường giả, cũng chỉ có tại ta ngoài điện, làm một người bảo vệ cửa điện hộ vệ ti chức phần. Trách không được, hết thảy mê vụ, đều tại đây khắc triệt để lộ. Gào ngô, đột nhiên, một tiếng hổ khiếu rung khắp thiên địa, thiếu niên ngưng mắt nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng, chỉ gặp một đầu cao trăm trượng đại hổ hình huyền thú bay phù ở bên ngoài mấy dặm không trung. Cái này hổ hình huyền thú toàn thân trắng nõn như tuyết, phối hợp từng đạo màu xanh đen điều trạng hổ văn, giữa cổ lại vẫn dài một vòng cùng loại hùng sư lông bồng, đưa nó thời khắc đó có vương chữ hổ mặt, làm nổi đến càng lộ ra bá khí. Giờ phút này, đầu này bạch hổ chính trên không trung dạo bước. Ách, không đúng, nhìn kỹ lại, nó dạo bước thật là có chút vội vàng, nguyên lai phía sau còn rơi lấy hai nhân loại nữ tử bóng người. Tiểu Bạch, tuy nhiên cái này bạch hổ thần thú thể trạng to lớn vô cùng, có thể thần thân vẫn là liếc một chút thì nhận ra mình cái này tăng lớn bản chiến sủng. Cái kia bạch hổ thần thú dường như nghe thấy thần thân tự lẩm bẩm. Nó bày chuyển động thân thể đồng thời mãnh liệt vừa nghiêng đầu, nhìn thấy thần thân sau, liền tựa như nhìn thấy cứu tinh, bốn cái móng vuốt trên không trung một hồi lâu hoạt động, lão đại. Lão đại cứu mạng a, nhị tẩu cùng ngũ tẩu muốn quất bản hổ thần máu a, ô ô ô ô. Tiểu Bạch một mặt khổ tương, hừ hừ. Ngươi theo thần đại ca cáo trạng cũng vô dụng. Muốn không phải ngươi ăn vụng ta cùng Linh Nhi tỷ tỷ làm cho thần đại ca huyền thực, chúng ta trong thời gian ngắn lại tìm không thấy phù hợp tài liệu, làm thế nào có thể quất ngươi máu. Chân dài lông mày đẹp thiên diệu Linh phồng lên cái má quát nói. Nàng bên cạnh, thị nữ Miêu Linh bây giờ cũng trổ mã đến duyên dáng yêu kiều, đối thần thân dí dỏm le le cái lưỡi nhỏ thơm tho, thiếu ra, cái kia. Tiểu Bạch quá nghịch ngợm, chúng ta quất nó điểm huyết để nó ghi nhớ thật lâu. Yên tâm sẽ không đả thương đến nó căn cơ. Cái gì gọi sẽ không đả thương đến căn cơ? Tiểu Bạch hổ thân thể chấn động, mẹ nó, lão đại ngươi nhìn, như thế đại rút máu quản a, cái này muốn là châm vào trong thịt nhiều đau. Ngươi có thể nhất định muốn mau cứu ta. Nhìn lấy Tiểu Bạch ăn quả đáng hình dáng, thần thân không khỏi trong lòng một trận cảm giác thân thiết đánh tới. Chỉ gặp hắn ra vẻ cao lãnh cười một tiếng, ha ha, ai để ngươi ăn vụng Linh Nhi cùng Diệu Linh làm cho ca món ngon. Đáng đời, nói trở lại, ngươi nhà thật đúng là ăn hàng bản sắc a. Bây giờ đều là hổ thần chi tôn, vẫn còn đổi không tật xấu này. Hy ruột ruột ruột, đột ngột, một đạo cao vọng tiếng ngựa hí vang lên, đem thần thân chú ý lực hấp dẫn đến một bên khác. Dương mắt nhìn lên, một đầu đỏ rực như lửa long mã cưỡi mây đạp gió. Tại hắn phần lưng, trở đi một cái cười nói thuần túy thiếu nữ, chính là đơn thuần ngốc manh tiểu công chúa, Hạ Thiến Thiền. Thôi quá trứng, chúng ta cố sự cũng kể xong, lúc này ngươi cũng không thể lại quên nha. Hạ Thải Nguyệt nói xong, cũng không đợi đối phương đáp lại liền nhẹ kiếm gót sen, cả người lâng lâng bay về phía xích thố chỗ. Theo sau, nàng cùng Hạ Thiến Thiền ngồi chung một ngựa, hơi hơi nhắm mắt, hưởng thụ lấy phiên cưỡi mây đạp gió nhanh nhẹn khoái cảm. Thần Thân triển mi cười yếu ớt, a, vừa vặn. Đây chính là ngày tốt mỹ quyến giai nhân cười cấu trúc nhà cảm giác a. Chỉ tiếc ta tựa hồ còn không thể, a, đúng, ta có vẻ như còn không thể giao hợp. Ngoá, thiếu niên mặt mũi tràn đầy tiếc nuối, lại nghe Tử Linh lung khanh khách cười không ngừng, một đôi rõ ràng như trăng sao mắt đẹp đều cười thành nửa nguyệt nha nhi hình. Cười cái gì cười, chút nghiêm túc, cái này có thể liên quan đến nam nhân căn bản vấn đề. Thần Thân tức giận bạch đội nhất phương mắt, Tử Linh lung rốt cục ngưng cười, thổ khí như lan nói, yên tâm đi phu quân, ngươi nhớ vật kia. Nó đã sớm khôi phục đâu, ai, ngươi mất trí nhớ mất thật đúng là triệt để nha. Cái gì, thật, Thần Thân đầy mặt kinh hỉ, đương nhiên đi, thiếp thân có cần phải lừa ngươi sao? Thần Thân nhíu mày lại, giả trang ra một bộ nghiêm túc mặt đến, âm trầm nói cái kia ai biết được. Vạn nhất ngươi thật gạt ta làm sao đây? Tại ta nhà có câu thường nói, càng nữ nhân xinh đẹp càng hội gạt người. Ngươi cũng đẹp như tiên nữ, gạt người cho xiếc, khẳng định cũng càng phát ra lô hỏa thuần thanh đâu. Ngươi không tin ta. Hừ, không để ý tới ngươi. Tử Linh lung hất lên tay trắng, không hề dìu lấy đối phương cánh tay, bị tức giận mà đi. Nhưng mà nàng còn không có bước ra thảm bay, lại chợt thấy toàn thân siết chặt, đúng là bị Thần Thân theo phía sau ôm thật chặt tiến trong ngực. Chỉ nghe hắn lưu manh vô lại cười cười, hắc hắc. Nếu muốn biết ngươi có phải hay không gạt ta thực rất đơn giản, bản thiếu thì cùng ngươi vui sướng, nhìn xem ta tiểu thần thần biết hay không đến hợp với tình hình nhi là được. A, ngươi xấu chết, Tử Linh lung hoài e sợ thẹn thùng, trong mắt lại có thật sâu mê ly cùng hoan hỉ. Thần Thân cười ha ha, tay trái ôm đối phương tơ lụa đầu gối, tay phải vòng lấy thân eo, trực tiếp ôm ngang mà lên, tới đi. Thử một chút mình tiểu thần thần linh hay không quang. A, ngươi cái xấu phôi, không thể ở chỗ này. Hả, vậy ngươi tuyển cái vị trí đi, ta cho ngươi ba hơi qua sau nói không nên lời cái lệnh ta thỏa mãn mới, chúng ta thì liền địa giải quyết. Thần Thân cười xấu xa nói, một, hai, cái kia, vậy liền đi Tử Vi các suối nước nóng. Tử Linh lung xấu hổ mà chết không thôi, thanh âm nói chuyện quả thực so mũi kêu còn muốn khẽ run. Tử Vi các, Thiên Quyên suối nước nóng, Tử Linh lung ngón trỏ vòng quanh, vuốt tay hơi rủ xuống. Đẹp Việt nhân gian bóng người giống một đóa chói lọi yêu nhiêu violet. Vì ngày này suối nước nóng động bằng thêm vô tận xuân sắc, liền tiên phủ phúc địa so sánh cùng nhau đều lộ ra ảm đạm phai mờ. Chương 717, bẫy dập, cô gái trước mặt vuốt tay hơi rủ xuống, nhỏ nhắn rất mũi giống như khiết bích, má phấn đỏ bừng, băng cơ ngọc phu. Tuy là ngượng ngùng không chịu nổi, lại như cố cao quý xuất trần, tựa như là quỳnh giao tiên tử lạc phàm bụi, đủ để cho vô số khác phái. A không, có lẽ tính cả tính nhìn, đều khó tránh khỏi tim đập thình thịch. Linh lung, người thật tốt mỹ. Thần Thân si ngốc thì thào một câu, rất bất tranh khí cuồn cuộn cổ họng. Hừ, người cái tiểu nam nhân một bụng ý nghĩ xấu, ngoài miệng lại là bôi mật, liền sẽ hống người vui vẻ. Tử Linh lung mang theo nhạt liếm nụ cười sẵn giọng, nàng nhẹ nhàng giải khai chính mình cao cuộn lại bạch ngọc búi tóc, thác nước kiểu mái tóc tựa như một mặt bóng loáng đen bóng như tơ lụa chiếu nghiêng xuống. Cái cổ trắng ngọc một cách tự nhiên ve vẩy, bộc phát bán thủy bộ ngực sữa, hàm răng chụp môi, đôi mắt sáng vô nghị, sao một cái dụ chữ đến. Thần Thân chỉ cảm thấy đến miệng đắng lưỡi khô, một tay lấy Tử Linh lung ôm vào trong ngực. Hắn rõ ràng có thể cảm nhận được, bộ này chỉ ứng thiên thượng có, nhân gian không được tìm uyển chuyển thân thể mềm mại, giờ phút này hoặc là bởi vì ngượng ngùng, hoặc là bởi vì động tình, mà khẽ run. Thơm quá, thật đẹp, tốt, Thần Thân kìm lòng không được lời nói, rõ ràng lại không rơi thấp kém, để Tử Linh lung rất là hưởng thụ. Hờn dỗi không thôi đồng thời, nàng sớm đã là ngọc nhan phù đỏ, người còn yêu kiều hơn hoa. Tiểu nam nhân, ngươi chớ lộn xộn, xoang mũi nhẹ nhàng một sợi hừ nhẹ truyền ra, giống như âm thanh thiên nhiên, mãnh liệt kích thích Thần Thân mỗi một cây thần kinh. Cái kia sớm đã không chịu nỗi yêu thương, giờ phút này bị Tử Linh lung triệt để đốt, trên tay siết chặt, liền đem cái này ôn hương nhuyễn ngọc rắn chắc chắc ôm vào ngực. Uy, ngươi, không muốn, đây là ngươi đưa ta thiên thương Tử Linh áo, ngươi. Ngươi cái khỉ gấp, không cho phép kéo, cảm nhận được đối phương động tác, Tử Linh lung là vừa thẹn vừa vội. Hừ, ai kêu nó vướng bận tới. A, tốt tướng công, ngươi liền bỏ qua người ta đi, nếu không ta tự mình tới. Thần Thân sớm đã huyết mạch sôi sục, từ trong hàm răng gạt ra hai chữ cho ngươi ba hơi. Tử Linh lung lật cái mỹ mà mềm mại đại bạch nhãn, phấn lấy khuôn mặt nhi nhẹ một chút đầu, theo sau tay trắng dùng lực, lại thừa dịp Thần Thân xuất thần trong nháy mắt, thoát đi hắn ma chảo. rồi sau đó chân đẹp hơi chĩa xuống đất, cả người nhảy vào cao mấy mét hư không. Cánh tay ngọc chậm chậm triển khai, thân thể mềm mại giống như bay trên trời tiên nữ giống như, không gió mà bay xoay tròn lấy thước tha tư thái. Thần thân sớm đã quên hắn mình nói qua ba hơi ước hẹn, tiếng nói nhọn nhi phát ra một tiếng trầm thấp như thú gấp rút gào sau, hai chân mãnh liệt đạp xuống đất, trực tiếp nghênh đón giữa không trung mỹ nhân nhi mà đi. A, ngươi lại, Ngô, ngươi lại ra ra chứ, còn chưa nói ra miệng, liền bị đối phương nhiệt tình một hôn xinh xinh ngăn chặn. Môi son răng trắng, cam điềm đến làm lòng người say. Từng bước trừ áo, ôn nhu mà triền miên, rời rời vòng vòng, lòng cuồng mà phượng sóng gợn, ngay tại gợn sóng bay tán loạn triền miên thời khắc, thần thân trong mắt bỗng nhiên bắt được một chi tiết, lại làm cho hắn trong nháy mắt quạnh quẽ ba phần. Hắn phát hiện, Tử Linh Lung chỗ cổ tay, trắng noãn như ngọc dịu dàng như tơ. Ách, không đúng, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, cổ tay nàng phía trên, cũng không có mang theo chính mình đưa nàng cái kia vòng tay, cái kia từ mấy chục mai huyền tinh chăm chú điêu khắc, mài, lại lấy băng tằm tơ nhện nối liền cùng nhau vòng tay. Tuy nói đây không phải vấn đề gì lớn, có thể chẳng biết tại sao, thần thân phát hiện hiện tượng này sau, lại bản năng phát giác được một tia không ổn. T, ta luôn cảm giác mình giống như quên cái gì chuyện trọng yếu. Chờ một chút, ta là huyền thần, có thể, ta thế nào liền thành huyền thần. Tựa hồ trong đầu luôn có trống rỗng, còn có, vì sao ta hiện tại không cách nào triệu hoán hệ thống chi linh đâu. Chẳng lẽ lại ta tấn cấp huyền thần cảnh giới sau, cùng với ta theo địa cầu đi tới nơi này dị thế vô địch hệ thống cũng biến mất không thấy gì nữa. Trong đầu đột nhiên hiện lên đủ loại nghi vấn, để thần thân từ vô tận ham muốn bên trong tự kềm chế mà ra. Tuy nhiên trước mắt Tử Linh Lung vẫn như cũ mỹ kinh thiên động địa, nhưng hắn luôn cảm thấy, tựa hồ thiếu điểm cái gì. Ngay trong nháy mắt này, Tử Linh Lung dung nhan tuyệt mỹ đột nhiên trở nên bắt đầu vặn vẹo. Ngay sau đó, là dần dần được dần dần hư, rất nhanh liền thành hơi mở trạng thái. Tiếp qua đến một lát, nàng cái kia thân thể uyển chuyển hoàn toàn biến mất vô hình. Mà thần thân cảm giác mình linh hồn kém một chút bị từng bước xâm chiếm. Không sai, cũng là từng bước xâm chiếm. Một cỗ bất chợt tới hồn năng mở to huyết bồn đại khẩu, muốn đem thiếu niên này thần hồn triệt để nuốt hết. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thần thân đột nhiên tỉnh lại, bảo vệ chặt tâm thần, bất động như núi. Rất nhanh, bốn phía tiên phủ bắt đầu thanh thế to lớn. Lại sau đó, là hồn quang long liều chết chiến đấu, một đầu thần thân chưa bao giờ thấy qua, màu đen nhánh hồn quang long, cùng chính hắn lôi hệ hồn quang long lẫn nhau hết sức đối trùng, cào, cắn xé. Ầm, ầm, ầm, cong cong cong cong, suy suy, suy suy suy, cũng không biết chiến bao lâu, hai đầu hồn quang long thủy chung khó phân thắng bại. Tư oanh, nào đó thời khắc này, nhị long mãng đủ khí lực đối trùng sau, mỗi người bắn bay. Chúng nó đều đã vết thương chồng chất, từng ngụm thở hổn hển. Đáng giận, đáng giận, đáng giận a a a, kém một chút, thì kém một chút, bản tôn liền có thể đoạt xá trọng sinh. Cái kia màu đen nhánh kỳ lạ hồn quang long tức giận nộ khí gào thét một câu, theo sau long ảnh dần dần nhạt yếu. Thay vào đó, là một cái râu dài đến gối, thân thể gầy gò, hốc mắt hãm sâu như khô lâu lão giả. Thấy đối phương rút lui hồn quang long, thần thân cũng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nguyên bản lập thể mà ra lôi hệ hồn quang long cũng bị hắn triệu hồi thức hải. Một đôi tinh mục chết chừng lấy 10 bước có hơn lạ lẫm lão đầu, thiếu niên nghiến răng nghiến lợi, ngươi là ai? Vì sao muốn lập ra bộ này tưởng tượng đến mê hoặc ta? Hắn rất phẫn nộ, không chỉ có là bởi vì chính mình suýt nữa bị người đoạt xá diệt hồn. Quan trọng hơn là, tên khốn này lão đầu, thế mà dùng hắn lớn nhất trí ái người, đến lừa gạt hắn cảm tình. Thiếu niên một trận sau sợ, nếu không phải ta kịp thời phát giác vòng tay sự kiện này, từ đó tâm thần hồi cố mấy phần lời nói, giờ phút này chỉ sợ sớm đã bị cái này lạ lẫm khô lâu mặt lão đầu âm chết. Lại nghe lão đầu kia xoang mũi chấn động, hừ, ta là ai, nói ra không sợ hù chết ngươi, mở lớn ngươi lỗ tai nghe kỹ, ta chính là cự tượng tôn giả. Tiểu tử, nhanh chóng từ bỏ ngươi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bản tôn có lẽ còn có thể cho ngươi thống khoái. Nếu không, bản tôn sẽ làm cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Một câu rơi xuống đất, bốn phía sớm đã hỗn độn thế giới đột nhiên cuồng phong gào thét, có chút dọa người. Bất quá tình cảnh này cũng không thể làm thần thân cảm thấy kinh ngạc hoặc hoảng sợ. Hắn hiện tại đầy trong đầu đều đang nghĩ một việc, cự tượng tôn giả. Danh tự nghe thế nào như vậy quen tai đâu. Chương 718, chân tướng. Cực kỳ ngắn ngủi trầm ngâm sau, thần thân trong đầu linh quang nhất thiểm, bừng tỉnh đại ngộ, chờ một chút. Cự tượng tôn giả. Chẳng lẽ ta trước đó theo Hoài Nam trở về đế đô trên đường, cách nhất thành, cứu phía dưới một cái lão đầu cùng nữ hoa hoa sau, đối phương đưa ta cái kia nửa viên bản long huyết ngọc bên trong vốn hồn. Không sai, tiểu nhi không biết trời cao đất rộng, dám ngấp nghé bản tôn chi vật, Ngươi nói một chút, ngươi có phải hay không đáng chết? Cái kia cửu tượng tôn giả nghe thấy thần thân tự lẩm bẩm sau, lõm hai mắt nhất thời chợt hiện ra một vệt lệ mang, tiểu tử, bản tôn vì ngươi kiến tạo một cái có thể xưng hoàn mỹ mộng cảnh. Có thể nói, là bản tôn thực hiện ngươi lớn nhất đại mộng tưởng. Là ta, để ngươi có thể cùng ngươi lớn nhất thích nữ nhân cùng một chỗ. Là ta, để ngươi cái này cặn bã thể chất, cũng có thể tại lúc còn sống, có thể trưởng thành là chí cao vô thượng tối cường giả. Đồng dạng là ta, để ngươi có thể ở chỗ cao thiên đình, nhìn xuống chúng sinh. Cựu tượng tôn giả mỗi mở miệng một lần, liền có một nói vô hình vô trạng tinh thần uy áp, để thần thân bên tai cùng tâm linh thật sâu chấn kêu, rung chuyển một lần. Cho nên, ngươi cần phải bắt ngươi hồn, dùng ngươi thể, đến cảm tạ bản tôn mới là. Nói đến cuối cùng nhất, cựu tượng thần tôn đột nhiên phát lực, nguyên bản hình người lại lần nữa biến thành hồn quang long, thừa dịp đối phương không sẵn sàng, bay thẳng nhập hắn mi tâm. Thần thân dường như bị cái này cựu tượng thần tôn vài câu khuấy động tâm hồn lời nói cho chấn nhiếp, ngơ ngác ngây ngốc đứng ở tại chỗ, lại chưa từng trốn tránh, cũng không từng triệu tập chính mình hồn quang long phản kháng. Ha ha ha ha ha, tiểu tử, thân thể ngươi là bản tôn. Cựu tượng tôn giả trong lòng đại hỉ, nhưng mà, suy, hắn nguyên lai tưởng rằng nhất định phải được nhất kích, thế mà tại cuối cùng nhất trước mắt lần nữa bị thần thân ngăn cản trở về. Đáng giận, ngươi dám trêu đùa bản tôn, cố ý ra vẻ nhiếp tại ta ngôn ngữ chỉ uy mà ngu ngơ, trên thực tế, sớm đã đem hồn quang long ngưng tụ mi tâm phía sau, chờ lấy ta tự chui đầu vào lưới gây thương tích. Cựu tượng tôn giả chửi ầm lên, nước bọt bay tứ tung, tiểu tử, ngươi như lại muốn ngoan cố chống lại, đợi bản tôn xâm ngươi linh hồn, bình tĩnh đưa ngươi vĩnh cửu phong tại cố hồn trong lao, ngày đêm tra tấn. Có điều, nếu như ngươi thức thời lời nói, bản tôn chiếm cứ thân thể ngươi sau, bỏ mặc ngươi hồn phách rời đi, tìm kiếm mới ký sinh chủ cũng chưa chắc không thể. Hoa, cái kia cố cái gì nhà tù, nghe giống như rất khủng bố bộ dáng. Thần thân sắc mặt trắng bệch, yếu ớt hỏi, cựu tượng tôn giả trong mắt lóe lên một tia tự đắc, là cố hồn nhà tù. Chuyên môn dùng để giam cầm thần hồn, ở trong đó, thỉnh thoảng nóng rực so thiên hỏa, thỉnh thoảng băng hàn như cửu u, tuyệt đối khiến người ta đau đến không muốn sống. Tê như thế lợi hại a. Hừ, biết sợ sẽ ngoan ngoãn đứng vững. Bản tôn nói, đợi chiếm cứ thân thể ngươi sau, có thể bỏ mặc ngươi hồn năng rời đi. Nếu không, được, ngươi không cần phải nói, càng nghe càng dọa người nha. Thiếu niên hít sâu hai cái, dường như vô cùng tim đập nhanh, khẽ run tiếng nói hỏi cái kia. Ngươi nói lời giữ lời, thật chịu bỏ mặc ta hồn năng rời đi. Khi đó tự nhiên, bản tôn nhân vật bậc nào, há có thể lừa ngươi một cái tiểu nhi. Lão giả ngoài miệng nói như vậy, tâm lý lại âm thầm quyết tâm, mẹ con chim, người oa nhi này suýt nữa hại lão tử thất bại trong gang tấc, lão tử há có thể tùy tiện thả ngươi rời đi. Chờ bản tôn chiếm cứ ngươi cỗ này thân thể tàn phế sau này, có là biện pháp chậm rãi bảo chế ngươi. Thần thân hiển nhiên cũng không biết lão nhân này suy nghĩ trong lòng. Hắn nghe đối phương nói chịu thả chính mình linh hồn một con đường sống sau, sắc mặt tựa hồ chuyển biến tốt đẹp một điểm. Xoắn suýt liên tục sau, rốt cục lấy dũng khí mở miệng, đã như vậy, tiểu nguyện ý cống hiến ra bộ này thân thể tàn phế. Bất quá tiểu còn có cái tiểu yêu cầu, hy vọng tôn giả các hạ có thể thỏa mãn. Hả, nói nghe một chút, cựu tượng tôn giả mặc dù hơi không kiên nhẫn, nhưng giờ phút này cũng không có vội vã ra tay. Bởi vì đang đánh lén thất bại, bỏ lỡ tiên cơ sau này, hắn cũng không có nắm chắc tất thắng. Mẹ, nhắc tới cũng quỷ dị, cái này một cái 16-17 tuổi búp bê, lại chỉ là nhất tinh huyền vương cảnh giới, thần hồn chi lực thế nào hội như thế cường hãn. Cùng phổ thông huyền hoàng đỉnh phong tu giả so sánh, chỉ sợ cũng kém không nhiều lắm. Dù là hắn là một tên linh giai nhất tinh huyền chức sư, cũng không nên như thế yêu nghiệt a. Nếu không có như thế, coi như bản tôn giờ phút này hồn lực cường độ, cùng toàn thịnh thời kỳ so sánh trăm không còn một, cũng không nên không giải quyết được hắn cái này không quan trọng nhất tinh huyền vương cặn bã. Có điều, cái này đối ta mà nói không nếm không là một chuyện tốt. Đợi chiếm cứ thân thể của hắn sau, sẽ chậm chậm nuốt luyện hắn linh hồn chi lực, bản tôn khôi phục đỉnh phong thời gian đem rất là rút ngắn. Ngay tại cái này khô lâu mặt lão đầu tâm tư thầm động thời khắc, thần thân đã mở miệng, tiểu cũng là muốn biết, tôn giả các hạ là thế nào đem ta bắt đến nơi đây đến. Còn có, ta hệ thống, ách, ngươi hẳn phải biết a, ngươi tựa hồ mượn nhờ hệ thống, nhắc nhở ta đi nuốt luyện cái kia biến dị lôi nguyên tố. Còn có, vì sao ngươi đối với ta tựa hồ rất giải giống như. Ta biết mỗi người, vô luận hình dạng vẫn là khí chất, đều bị ngươi biến ảo giống như đúc. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết thật nghĩ. Để cho ta làm minh bạch quỷ, tiểu tiện cam nguyện đem thân thể tàn phế dâng lên. Nói đến đây, thần thân đột nhiên gạt ra cái hơi có vẻ xấu hổ nụ cười. Đương nhiên, nếu như các hạ chịu sẽ dạy tiểu đoạt xá chi pháp thì không còn gì tốt hơn, hắc hắc hắc. Ta tổng như vậy cô hồn dã quỷ tung bay cũng không tiện đúng không? Sau này đụng phải người thích hợp, ta cũng cho hắn đến cái đoạt xá trọng sinh. Hừ, vô tri tiểu nhi, ngươi cho rằng đoạt xá là ai cũng có thể làm đến sao? Đối với thần thân cuối cùng nhất một câu, cự tượng tôn giả khịt mũi coi thường, ngươi tuy nhiên thần hồn cường đại, có thể cuối cùng chưa từng đạt tới tông giai. Linh hồn một khi ly thể, khẳng định sống không quá 77 đến 49 ngày, còn đoạt xá đâu, thiếu mẹ hắn nằm mơ. Đương nhiên những lời này hắn nhưng mà ở trong lòng đậu đen rau muống một phen, trên mặt là tuyệt sẽ không nói cũng nên cho cái này ngu xuẩn một tia hy vọng, hắn có thể cam tâm tình nguyện từ bỏ chống lại mà. Kết quả là, cự tượng tôn giả còn thật hắng giọng, đem chính mình là như thế nào thức tỉnh, như thế nào mượn nhờ nửa khối bản long huyết ngọc cùng hệ thống dựng quan hệ, từ đó hướng dẫn thần thân từng bước bước vào bẫy dập quá trình toàn bộ đỡ ra. Mặt, hắn vẫn không quên kéo một đống đoạt xá chi pháp. Đương nhiên, cái này đoạt xá chi pháp là chân thật không giả dối. Bởi vì theo cự tượng tôn giả, chính mình hoàn toàn không cần thiết đi lừa gạt một kẻ hấp hối sắp chết. Nghe đối phương nói, thần thân bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra không phải hệ thống muốn tạo phản, mà đều là cái kia nửa khối bản long huyết ngọc tại hỏa. Thần thân trước đó vì chống cự Bắc Di đại quân xâm lấn, trên chiến trường có thể nói giết hại cực nặng. Mà những vong hồn đó sát khí, oán niệm, thậm chí cả mùi máu tanh, đều bị sớm đã thức tỉnh cự tượng tôn giả mượn nhờ bàn long huyết ngọc chi lực hấp thu, lấy lớn mạnh bản thân. Bởi vì lão nhân này lúc còn sống tu luyện cũng là trí tà trí quỷ pháp môn, sát khí, oán niệm, giết hại huyết tinh, đối với hắn mà nói, chính là tốt nhất chất dinh dưỡng. Chương 719, bị khinh bỉ tư chất, nguyên bản, cùng loại với cự tượng tôn giả loại này dựa vào thôn vệ sát lục chi khí lớn mạnh hồn thần cách làm, chỉ có thể ở bàn long huyết ngọc nội bộ tiến hành. Nó không cách nào truyền đạt ngoại giới, càng không cách nào phản vệ bàn long huyết ngọc đeo người. Cái kia vì sao thần thân hội thụ hắn mê hoặc, bởi vì hắn hai ngày này tác chiến đến nay, đều có mặc cái kia trọn vẹn cự tượng hàng long phục hổ trang. Bộ này trang bị, vốn là cự tượng tôn giả lúc còn sống sáng tạo, chỗ đó đầu có một vệt thuộc về hắn huyết linh chi khí. Chính là đạo này huyết linh chi khí, vì bàn long huyết ngọc bên trong cự thần tôn giả, cấu trúc ra một đầu có thể ảnh hưởng đến thần thân thần hồn, thậm chí là theo trình độ nhất định dẫn đến hệ thống hỗn loạn bí mật thông đạo. Thần thân chiến trường giết địch, cự tượng tôn giả thì nằm uống máu, ôn dưỡng thần hồn. Nếu không phải thấy đối phương đột nhiên trưởng thành đến huyền vương chi cảnh, lão già này sợ chờ đợi thêm nữa hội khó có thể khống chế mà bỏ mất cơ hội lời nói, cái kia hấp huyết quỷ đồng dạng lão đầu còn thật không muốn như thế đã sớm bại lộ chính mình. Thiếu niên nghe cả kiện sự tình chân tướng sau này, tự lẩm bẩm, không nghĩ tới a, không nghĩ tới, một bộ theo hệ thống giúp thưởng được đến trang bị bên trong, thế mà còn lặn có năm đó thần tôn một vệt huyết linh chi khí, trách không được. Ngay tại hắn âm thầm trầm ngâm thời khắc, hơn 10 mét bên ngoài, cái kia từ cự tượng tôn giả hồn năng biến ảo mà thành hồn quang long lại lần nữa làm khó dễ. Màu đen nhánh long đầu lăng không đánh úp về phía thần thân mi tâm. Tốc độ ánh sáng sau, cự tượng tôn giả lại một lần đánh lén thất bại. Hắn kích nhanh xông vào hồn quang long dường như đụng đầu vào trên miếng sắt, bắn ngược ra ngoài thật xa, mắt nổi đom đóm chật vật có thừa. Ngươi tên nhóc khốn nạn này, lại một lần ăn quả đắng. Đường đường tôn giả cũng không nín được bạo nói tục, bản tôn đã giúp ngươi đạt thành trước khi chết tâm nguyện, nên giải thích, nên bỏ mặc, còn đáp ứng lưu ngươi nhất mệnh. Ngươi vì sao còn muốn phòng ta? Thần thân cố nén cười, trên mặt bày ra một mặt vô tội thần sắc, ta không có nha, chính ngươi đột nhiên đụng tới làm ta sợ một đầu, ta thì phản xạ có điều kiện tiến hành phòng ngự. Ngươi nói sớm muốn đoạt xá nha, ta cũng không phải không chịu phối hợp ngươi, làm gì không phải làm đột nhiên tập kích đâu. Thiếu niên lời nói này nói, quả thực coi đối phương là ngu ngốc hống. Có thể hết lần này tới lần khác cự tượng tôn giả còn thật không còn cách nào khác. Lão nhân này phong ấn tại bàn long huyết ngọc vạn năm lâu, chẳng lẽ não tử tú đậu? Thực không phải vậy, thần thân trọng sinh tại cái này dị giới, tính toán cũng có một năm khoảng chừng. Một năm này dị giới chuyến đi, để hắn phát hiện huyền linh đại lục trên người, phổ biến không có hắn tại địa cầu lúc tiếp xúc như nhân loại vậy phức tạp, như vậy gian trá. Bọn họ đồng dạng hội đùa nghịch tâm cơ, đồng dạng hội chơi thủ đoạn, có thể tuyệt đại nhiều người ở phương diện này tạo nghệ đều rất bình thường. Từng có lúc, thần thân thậm chí có một loại ảo giác, trên cái thế giới này người IQ phổ biến khá thấp a. Có thể sau đó hắn phát hiện mình sai, cái thế giới này nhân loại, chỗ lấy xem ra lộ ra IQ thấp, không phải nói bọn họ não tử thật không đủ dùng, mà chính là đại hoàn cảnh tạo nên bọn họ không thích động não vui động thủ tính cách. Huyền linh đại lục tôn trọng võ đạo, cường giả vi tôn. Vô luận là thân phận địa vị, vẫn là quyền thế tiền tài, đều xây dựng ở cao siêu huyền khí tu vi cái này ích kỳ sở phía trên. Cho nên, cái thế giới này tuyệt đại đa số người cũng không có hứng thú, hoặc là căn bản thì không nghĩ tới muốn nghiên cứu chút chơi não tử đùa nghịch mưu kế, công vu tâm kế đồ, vật. Bọn họ IQ, phần lớn thể hiện tại con đường tu luyện phía trên. Tỷ như ngươi để thần thân thoát ly vô địch hệ thống, toàn dựa vào bản thân ngộ tính đi lĩnh hội một loại nào đó công pháp, hoặc là tập luyện một loại nào đó huyền kỹ. Con hàng này chịu khổ cái 2-3 năm, đều chưa hẳn có thể theo kịp huyền linh đại lục bản thổ nhân sĩ 2-3 xung quanh tập võ hiệu quả. Cho nên, không thể võ đoán nói thần thân thông minh, cái thế giới này người khác thì tất cả đều là ngu xuẩn. Chỉ là bọn hắn thông minh hình thức một trời một vực. Đây là tư duy phương thức cùng thói quen thiên về khác biệt mang đến thâm căn cố đế đồ, vật, cực khó sửa đổi. Nguyên nhân chính là như thế, cự tượng tôn giả là cao quý huyền tôn, lại từ đầu đến cuối không có ý thức được thần thân trước sau hai lần tế ra hồn quang long chống cự hắn đoạt xá, thực đều là đang đùa bỡn hắn. Mấy vạn năm trước đại tranh chi thế, hắn thân thủ sáng lập cự tượng đế quốc, tuyệt thế ngạo khí để hắn cho tới bây giờ đều là nhìn xuống chúng sinh. Lại thêm thần thân diễn kỹ lại so sánh rất thật, đánh chết cự tượng tôn giả cũng sẽ không tin, một cái chỉ là huyền vương cảnh con kiến hôi, cũng dám ngay mặt đùa nghịch chính mình, mà lại là hai hồi. Cái này khô lâu mặt lão đầu hai mắt khẽ híp một cái CMM chứ, tên nhóc khốn nạn này lý do lão tử còn thật sự không cách nào phản bác. Chẳng lẽ muốn nói cho hắn biết, bản tôn chỗ lấy đột nhiên tập kích, chính là sợ ngươi sự tình sau chuẩn bị sẵn sàng, ta càng hiếm thấy hơn tay. Đây không phải không đánh đã khai nói cho hắn biết lão tử hồn năng tàn khuyết, sau lực không tốt mà. Muốn đến nơi này, cự tượng tôn giả quyết định đem đựng lão sói vẫy đuôi tiến hành tới cùng. Hắn chăm chú nhíu nhíu mày. Hung ác nói, bản tôn kiên nhẫn là có hạn. Cuối cùng nhất một lần, nếu ngươi còn dám hơi chút chống cự, thôi trách bổn tôn không khách khí. Cái kia đoán hồn xé phách cô hồn nhà tù, liền sẽ trở thành ngươi kết cục. Thần thân trong lòng cười thầm, ha ha, lão nhân này ngoài miệng nói hung lệ, nhưng nếu như hắn thật có năng lực, làm thế nào có thể cùng mình hồn quang long khó phân thắng bại. Ngươi tại cái này theo ca đựng xiên nha, tâm lý không sợ hãi chút nào, trên mặt thiếu niên này lại có thể sức lực run run thân thể. Khúm núm tôn giả yên tâm, ta tuyệt sẽ không làm ngươi thất vọng. Cự tượng tôn giả nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia khó có thể bắt ý cười, tốt, bản tôn đến cũng. Siêu, tiếng nói rơi xuống đất đồng thời, cái kia đạo già nua gầy còm như khô hình người hư ảnh, lại lần nữa ngưng làm một điều màu đen hồn quang long, dương nanh múa vuốt bắn thẳng đến nhập đối phương mi tâm. Suy, lần này, cự tượng tôn giả hồn quang long tại thần thân chỗ mi tâm cũng không nhận được bất luận cái gì lực cản. Giống đao cắt đậu hũ đồng dạng dễ như trở bàn tay chui vào. Ha ha ha ha, tốt lắm, tốt lắm. Bản tôn thân thể vẫn diệt, thần hồn chìm mịch vạn năm lâu, hôm nay rốt cục có thể đoạt xá trọng sinh. Chỉ tiếc, gia hỏa này tư chất tu luyện rất cặn bã, ai, quá cặn bã. Tuy nói đoạt xá sau bản tôn liền kế thừa hắn bây giờ huyền vương cảnh tu vi, mà lại tuổi tác cũng cực kỳ tuổi trẻ, nhưng hắn tư chất chung quy là quá kém chút. Cho dù bản tôn dựa theo lúc còn sống rất nhiều kinh nghiệm cùng thiên giai công pháp tới tu luyện, dốc cả một đời chỉ sợ cũng chỉ có thể trưởng thành đến huyền tông cảnh giới mà thôi. Tâm tư vân động ở giữa, đầu này màu đen nhánh hồn quang long ánh mắt lại có chút ảm đạm. Bởi vì trong mắt hắn, chính mình sắp đoạt xá người huyền tu tư chất thật có đầy đủ kém cỏi. Làm đã từng lục tinh huyền tôn đại năng, bây giờ lại thụ đoạt xá thiên phú có hạn, dốc cả một đời cũng chỉ có thể đạt tới huyền tông cảnh giới, kết quả này đổi thành người nào chỉ sợ đều có chút khó có thể tiếp nhận. Nhưng không có cách, hắn không có lựa chọn khác. Ai kêu gom góp cự tượng hàng long phục hổ bộ, đồng thời mặc tại thân thể, huyết tẩy mấy vạn người ta băng cũng là như thế một khối tài liệu đâu. Nếu như thần thân nghe thấy lão nhân này giờ phút này tiếng lòng, tuyệt bức hội chửi ầm lên, người nhà đoạt xá trọng sinh còn có mặt mũi ngại đông ngại tây. Ca tư chất thật sao có thể có như vậy kém sao? Em gái ngươi.